chỉ cần Uyển Giao tỷ tỷ không thèm để ý, thì sợ gì người khác quấy nhiễu. Khương Thần nhìn liếc mắt những người này, chợt từ tốn nói. Hắn thấy, chỉ cần Tô Uyển Giao nguyện ý lui tới với hắn, như vậy, chuyện gì đều không đủ lấy để cho hắn lùi bước. Hắc hắc, kia đến lúc đó Khương Thần đệ đệ cũng đừng hối hận nha. Nghe vậy, Tô Uyển Giao hiểu ý cười một tiếng, tựa hồ Khương Thần thái độ cũng để cho nàng thở phào. Ta Khương Thần, từ không hối hận. Khương Thần cười một tiếng, tâm tình cho tới bây giờ không có như vậy thoải mái qua. Tô Uyển Giao lời này, trang nghiêm là mịt mở đáp ứng Khương Thần theo đuổi. Ai, thật thụ không các ngươi, lại ở chỗ này công khai liếc mắt đưa tình. Bên cạnh, Tô Tử Lan ngay cả mắt trợn trắng. Bất quá, lúc này hắn càng nhiều lo âu. Nàng cũng hy vọng Khương Thần có thể quật khởi. Nàng nhưng là thật sâu biết, Khương Thần muốn đánh bại những thứ kia đối thủ cạnh tranh là biết bao khó khăn. Cũng là như vậy, Tô Uyển Giao mới có thể uyển chuyển nói tới nàng người theo đuổi hận đáng sợ. Phải biết, kia Chu Vô Mệnh nhưng là Thần Hỏa Cung đương thời nhân kiệt, hắn hoàn toàn có thể đại biểu toàn bộ Thần Hỏa Cung. Bây giờ Khương Thị hiển nhiên còn chưa có tư cách cùng Thần Hỏa Cung tranh phong. Ha ha, ngươi chính là Khương Thị cái đó bị vị hôn thê đoạt lục đạo luân hồi vũ hồn Khương Thần. Nhưng vào lúc này, một đạo cười sang sảng âm thanh đột nhiên vang lên. Chỉ thấy được Thần Hỏa Cung cùng Tô Thị thanh niên cũng đi tới Khương Thị đệ tử chỗ khu vực. Một người mặc hỏa bào thanh niên chân mày cau lại, chính mặt đầy ngạo mạn nhìn hướng Khương Thần. Ở trên người người này, trong lúc mơ hồ có một cổ cường đại huyết mạch chi lực tràn ngập ra. Người này là Thần Hỏa Cung thiên tài đệ tử, được đặt tên là Chu Kiêu. Nay Chu Kiêu tuổi gần 18 tuổi mà thôi, hắn cũng đã ngưng tụ huyết mạch vũ hồn, đạt tới tiên thiên viên mãn cảnh. Chỉ cần tiến thêm một bước, hắn liền có thể bước vào chân nguyên cảnh. Đương thời người nói chuyện hạ xuống, Khương Thần chân mày kia không khỏi nhíu lại. Khương Minh mấy người cũng là mặt đầy tức giận. Khương Thần vũ hồn bị đoạt, chính là Khương Thần thậm chí còn toàn bộ Khương thị chỗ đau, này Chu Kiêu chút nào không kiêng kỵ nói ra, hoàn toàn là ở làm nhục Khương Thần. Chúng ta quen biết sao? Khương Thần kia mâu quang đông lại một cái, nhìn thẳng kia Chu Kiêu từ tốn nói, đối mặt người sau khiêu khích, hắn cũng không chút khách khí. Ha ha, lúc trước không nhận biết, bây giờ nhận biết, ta danh Chu Kiêu, chính là Thần Hỏa Cung đệ tử, Chu Vô Mệnh là ta tổ huynh, nhắc nhở ngươi một câu, có vài người, ngươi không chỉ có không đụng được, liền tiếp gần đều không thể, nếu không, kia chỉ cho ngươi mang đến vô tận tai nạn. Này Chu Kiêu lên tiếng mà cười, nói đến phần sau lúc, kia mâu quang cố ý nhìn hướng Tô Uyển Giao. Ý kia rất rõ ràng, hiển nhiên là muốn cho Khương Thần rời đi Tô Uyển Giao. Không sai, Uyển Giao tỷ nhưng là Vô Mệnh công tử vị hôn thê, ngươi tốt nhất cách xa nàng điểm. Bên cạnh một cái Tô thị thanh niên cũng là lạnh lùng nói. Tô Vũ, ngươi nói nhăng gì đó? Nghe vậy, Tô Uyển Giao mâu quang lạnh lẽo, trừng liếc mắt cái đó mở miệng thanh niên. Hiển nhiên, đối với loại thuyết pháp này, nàng cực kỳ bất mãn. Ha ha, Uyển Giao tỷ cần gì phải tức giận? Chẳng qua là kia Tô Vũ đối với Tô Uyển Giao lời nói không có một tia sợ hãi, hắn híp mắt cười nói, lần này ngươi mời Tam Thúc để giải quyết Khương Thị cùng Nam Sơn Ngưu Thị ân oán, không phải là lấy thông gia là tiền để sao? Nếu không Tam Thúc làm sao biết quản này Khương Thị sự tình? Chương 38, cướp cô dâu A. Cái gì? Uyển Giao tỷ tỷ, ngươi đáp ứng thông gia. Đang nghe được Tô Vũ lời nói sau, Khương Thần chấn động trong lòng. Trước Tô Uyển Giao cũng không có đề cập chuyện này. Ngươi đừng lo lắng. Đây chỉ là quyền nghi chi kế a. Tô Uyển Giao hướng Khương Thần nói. Quyền nghi chi kế? Chẳng lẽ Uyển Giao tỷ còn muốn đổi ý hay sao? Nghe Tô Uyển Giao lời nói, Tô Vũ mặt đầy ngạo mạn nói. Hắn huyết mạch truyền thừa giá trị đạt tới 91%, đã sớm ngưng tụ huyết mạch vũ hồn, ở Tô thị, địa vị so với Tô Uyển Giao còn cao. Nếu không phải ngại vì Chu Vô Mệnh mặt mũi, Tô Vũ chỉ sợ ngay cả một phần mặt mỏng cũng sẽ không cho Tô Uyển Giao. Hắn lúc này mở miệng chính là làm cho Chu thị người nhìn. Là chính là lấy lòng Chu Vô Mệnh. Dù sao kia Chu Vô Mệnh nhưng là có tiên thiên chu tức vũ hồn, thiên phú kia cũng là kinh tài tuyệt diễm, chú nhất định phải trở thành nhất phương cự đầu tồn tại. Nếu có thể kết giao loại nhân vật này, sau này ở cổ huyền giới, được bao nhiêu người không dám cho hắn Tô Vũ mấy phần mặt mỏng. Chuyện của ta còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Thấy này Tô Vũ thái độ như thế, Tô Uyển Giao mặt đầy lãnh đạm, thậm chí có chút lạnh lẽo nói. Rồi sau đó nàng nhìn hướng Khương Thần, thấp giọng nói, chỉ cần ta ngưng tụ huyết mạch vũ hồn, trở thành cường giả, phụ thân ta cũng sẽ không thái quá can thiệp chuyện này. Cho nên, ngươi không cần lo lắng tỉ tỉ sự tình. Nàng cố ý dặn dò. Hiển nhiên, nàng sợ Khương Thần tâm lý có gánh nặng. Phụ thân ngươi đến lúc đó sẽ thỏa hiệp sao? Khương Thần khẽ to mày. Ngươi cái tên này, ngươi là đối với chính ngươi không có lòng tin, hay là đối với tỉ tỉ không có lòng tin đây? Tô Uyển Giao bạch liếc mắt Khương Thần đạo. Ta tự nhiên có lòng tin. Khương Thần nói. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình cố gắng, bắt mỗi một cái cơ hội, nhất định có cơ hội quật khởi. Bên cạnh Tô Vũ nghe vậy, chân mày thật chặt nhíu một cái, chợt nhìn hướng Tô Huyền Giao tuét miệng cười một tiếng, đạo, ta Huyền Giao tộc tỷ, ngươi sẽ không thật vừa ý tiểu tử này chứ? Ha ha, ta nhớ được, ngươi cùng Chu Mạn Thanh cũng quen biết, nếu là nàng biết ngươi thích nàng thật sự vứt phế vật, sẽ là có cảm tưởng gì? Lời vừa nói ra, bên cạnh những thứ kia Tô thị đệ tử rối rít ghé mắt. Bọn họ nhưng là đều biết Chu Mạn Thanh cùng Khương Thần sự tình a. Bây giờ Chu Mạn Thanh như mặt trời giữa trưa, trở thành cổ huyền giới chói mắt nhất thiên tài. Có thể Tô Huyền Giao lại cùng Chu Mạn Thanh bỏ qua người chung một chỗ, nếu chuyện này truyền đi, Tô thị cũng sắp không nể mặt. Huyền Giao tiểu thư, ngài là cành vàng lá ngọc, cần gì phải cùng như vậy hàn môn tử đệ sống chung một chỗ? Chu Kiêu khóa chặt chân mày nói. Nhìn Tô Huyền Giao bộ dáng kia, tựa hồ thật đối với cái này gọi là Khương Thần giá hỏa động tình a. Nếu không, nàng há lại sẽ giải thích nhiều như vậy. Đủ, Khương thị nếu là hàn môn, các ngươi cần gì phải tới Khương thị cấm địa? Nghe vậy, Tô Huyền Giao nổi giận nói. Đối với cái này nhiều chút tự cao tự đại gia hỏa, nàng cảm thấy vô cùng chán ghét. Khương Thần mâu quang lạnh giá, hết sức đem kia lửa giận trong lòng cho một điểm điểm áp chế lại. Bởi vì hắn biết, ở thực lực của chính mình còn không có tăng trước, nói cái gì đều là uổng công. Chỉ có đủ cường đại thực lực, mới có thể chứng minh chính mình. Ha ha, chư vị, lần này chúng ta có thể đi vào ngày này huyền cấm địa, hết thảy đều là nhờ có Khương thị, các ngươi cần gì phải hùng hổ dọa người như vậy. Nhưng vào lúc này, một đạo cười sang sảng âm thanh truyền ra, chỉ thấy được một người mặc thanh bào, tóc tím tung bay thanh niên bước từ từ tới, cái kia trong khi chớp con mắt, như có lôi đỉnh thiểm thước. Thử Thiên Hành. Đương thời người xuất hiện, Chu Kiêu kia khẽ cau mày. Kia Tô Vũ càng là trực tiếp thu liễm tấm kia cuồng khí hơi thở. Thử Thiên Hành. Đây là Tử Tiêu Sơn con em dòng chính, hắn huyết mạch chuyển thừa giá trị đạt tới 97%, tuyệt đối là một cái hiếm thấy thiên chi kiêu tử. Và lại, hắn huynh trưởng Tím Thiên Ca càng là có tiên thiên vũ hồn, tên kia đầu, ở Nam vực so với thần hỏa cung Chu Vô Mệnh không kém chút nào. Ha ha, các hạ chính là Khương Thần, Khương công tử chứ? Tử Thiên Hành bước dài động, đi tới tới, hắn quan sát liếc mắt Khương Thần, chắp tay cười nói, tại hạ Tử Thiên Hành, nghe tiếng đã lâu Khương công tử tên, đáng tiếc một mực không có thể nhìn thấy, bây giờ gặp nhau, thật là nhân sinh một vui thú lớn a. Bây giờ Khương công tử bằng vào thối thể cảnh tu vi liền đánh bại tiên thiên cảnh Lưu thị thiên tài, thật là để cho người kính sợ a. Người này mặt mang nụ cười, mặt đầy khách khí. Kia ngữ bên trong ý, cũng coi là đang vì Khương Thần giải vây. Hắn ở nói cho mọi người, thiếu niên trước mắt mặc dù vũ hồn bị đoạn, vẫn như cũ bất phàm. Thiên Hành công tử khách khí, tại hạ chút thực lực này, lại làm sao có thể cùng các tộc thiên tài so sánh. Khương Thần chắp tay đáp lễ nói. Ha ha, ta ngươi tuổi tác tương phản, cũng không cần khách khí như vậy, ta liền kêu ngươi một tiếng hiền đệ, như thế nào? Tử Thiên Hành cười nói. Nhờ Tử huynh để mắt, Khương Thần tự mình tòng mệnh. Khương Thần cười một tiếng, không khỏi nhìn nhiều này Tử Thiên Hành. Từ lời nói đến xem, nay Tử Thiên Hành hiển nhiên so với kia Chu Kiêu cùng với Tô Vũ càng thành thục. Bất quá, hắn đến cùng phải hay không tiếu lý tàng đao, nhưng là một chuyện khác, Khương Thần cũng không có để ở trong lòng. Ha ha, Khương hiền đệ, ngươi xem ngày này huyền dị tượng chợt hiện, ngươi cảm giác có hay không có dị bảo xuất thế? Tử Thiên Hành khẽ mỉm cười, kia thoại phong nhất chuyển, chính là nhìn hướng cách đó không xa hư không. Chỉ thấy nơi đó ánh lửa ngút trời, lúc này như cũ có thể cảm giác được có một cổ mênh mông ba động chấn động ra tới. Đối với này chuyện, ta cũng không phải là rất biết, bất quá gần đây thiên nguyên bên trong yêu thú sao động, chư vị vẫn phải là cẩn thận tốt hơn. Khương Thần nói. Kia vâng. Tử Thiên Hành cười một tiếng, lần này, liền được phiền thoái Khương hiền đệ dẫn đường, dẫn chúng ta xu cắt tị hung. Ha ha, không tệ, Khương công tử, lần này liền làm phiền ngươi môn. Ở bên cạnh, Nam Vân Tông một người thanh niên cười nói. Đây là Nam Vân Tông chủ mạch, Nam Cung thị thiên tài. Người này được đặt tên là Nam Cung Vân. Nếu đến, chúng ta liền trực tiếp đi mảnh khu vực kia chứ. Ngày đó yêu cốc người chính là cực kỳ không khách khí nói. Những người này ngay cả khách sáo lời cũng không muốn cùng Khương thị người ta nói. Hiển nhiên, bọn họ cũng không có đem Khương thị coi vào đâu. Chứ ngoài ra, kia Nam Sơn Nhu thị, Bắc Vân người Diệp gia cũng là như vậy. Bất quá, đối với cái này những người này thái độ, Khương Thần cũng không có để ở trong lòng. Lần này, hắn mục tiêu là tìm phụ thân, cùng với điều tra thiên nguyên bí ẩn. Khương Minh ca, làm phiền ngươi dẫn đường. Khương Thần nhìn nói với Khương Minh. Ừ. Khương Minh gật đầu một cái, chợt nói, nếu chư vị muốn đi xem dị tượng kia, như vậy, theo đến chúng ta tiến tới đi. Bất quá, trong lúc nếu có nguy hiểm gì, chúng ta cũng không chịu trách nhiệm, dù sao, khu vực này có thể là có các loại không thể dự đoán hung hiểm. Ha ha, đó là tự nhiên, Loại chuyện này, chúng ta tâm lý nắm chắc. Tử Thiên Hành cười một tiếng. Các đại môn phái đệ tử đi lịch luyện cũng giống vậy có chết, cho nên hắn cũng không phải là rất để ý. Như vậy, chúng ta liền lên đường đi. Khương Minh mở miệng, chợt dẫn ở Khương thị đệ tử ở phía trước mở đường. Tử Tiêu Sơn người theo sát phía sau. Ngày đó yêu cốc người phản mà rơi vào phía sau. Tô Huyền Giao cùng Khương Thần sóng vai mà đi, lộ ra cực kỳ thân mật, đối với kia Tô Vũ đám người mâu quang, nàng căn bản cũng không quan tâm. Bên cạnh Tô Tử Lan trong lòng cũng là thầm thầm bội phục cái này tộc tỷ. Người bình thường, làm sao có thể chĩa vào lớn như vậy áp lực cùng Khương Thần chung một chỗ. Có thể Tô Huyền Giao dám. Tựa hồ nàng căn bản không quan tâm người khác cái nhìn. Huyền Giao tỷ tỷ, nếu là phụ thân ngươi gắng phải ngươi thông ra làm sao bây giờ? Khương Thần tiến tới lúc cũng không nhịn được nhìn hướng bên cạnh Tô Huyền Giao dò hỏi. Ngươi a? Nghe vậy, Tô Huyền Giao cười một tiếng, kia ngón tay ngọc nhẹ một chút Khương Thần cái chán, chợt nói, ta cùng phụ thân ta nói, nếu là ta ngưng tụ huyết mạch vũ hồn thành công, liền cho ta thời gian 2 năm, chỉ cần ta ở 2 năm qua gian có thể ở Tô thị cùng cảnh giới tu giả chính giữa, chiến lược xếp vào 5 vị trí đầu sẽ không quản chuyện của ta. Thời gian 2 năm. Nghe vậy, Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Ngươi yên tâm, Tô thị tuy mạnh, có thể ở trẻ tuổi chính giữa, nắm giữ tiên thiên vũ hồn tu giả cũng bất quá 2 cái a. Tô Huyền Giao cười một tiếng, về phần những người khác, chỉ cần ta cố gắng tu luyện, ta nhất định có thể đánh bại bọn họ, cho nên, ta ngươi cần gì phải lo lắng những chuyện này đây. Nàng đối với chính mình tràn đầy lòng tin. Vậy cũng được, chỉ phải cố gắng, liền có cơ hội vượt qua người khác. Khương Thần nặng nề gật đầu một cái. Ha ha, và lại, coi như tỷ tỷ không có có thể sắp xếp 5 vị trí đầu, chẳng lẽ, ngươi lại không thể tới ta Tô thị cướp cô dâu sao? Tô Huyền Giao kia lông mi thật dài chớp động, khỏe miệng lộ cười, mang theo mấy phần trêu chọc mùi vị nhìn hướng Khương Thần. Nàng bộ dáng như vậy, làm cho thiên địa cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Cướp cô dâu a? Nghe vậy, Khương Thần hơi ngẩn ra, chợt tay sờ lên cằm cười một tiếng, đạo, đây cũng là một cái biện pháp rất tốt ta. Cho nên là, ngươi còn lo lắng cái gì? Tô Huyền Giao bạch liếc mắt Khương Thần, bất quá, cô ấy là khỏe miệng gian nhưng là tràn đầy ngọt ngào nụ cười. Tô Huyền Giao cùng Khương Thần vừa nói vừa cười, bên cạnh tu giả cũng nhìn ngây ngô. Kia Thần Hỏa Cung cùng Tô thị người mặt đầy kinh ngạc. Bọn họ có thể là cho tới bây giờ không có thấy Tô Huyền Giao bộ dáng như thế a. Xem ra này Tô Huyền Giao thật vừa ý tiểu tử này a. Thật không biết này Khương Thần có cái gì tốt, này Tô Huyền Giao lại thà chịu cự tuyệt Vô Mệnh công tử cầu hôn, cũng phải cùng chung một chỗ. Chu thị tu giả không khỏi mắt lộ kinh ngạc. Đương nhiên, còn có người mắt lộ hâm mộ. Phải biết, Tô Huyền Giao sự lanh diễm nhưng là ở Nam vực nổi tiếng, căn bản cũng không có người có thể nhường cho nàng cười tươi như hoa. Nhưng là, lúc này nàng lại cùng Khương Thần chuyện trò vui vẻ, làm sao có thể không khiến người ta trở nên ghen tị. Một cái phế vật thôi, sao có thể cùng Vô Mệnh công tử như nhau. Chu Kiêu mặt đầy lạnh giá nói. Bất quá, chuyện này ngược lại có chút không ổn. Tô Vũ khẽ to mày. Bất kể như thế nào, lúc này Tô Huyền Giao quả thật cùng Khương Thần tương đối thân cận. Đây đối với Chu Vô Mệnh mà nói hiển nhiên không phải là một cái tin tốt. Đối với Tô Thị cũng không phải một cái tin tốt. Bọn họ nhưng là chỉ mong Tô Huyền Giao có thể cùng Chu Vô Mệnh thông gia a. Cái này còn không đơn giản, trực tiếp đem này Khương Thần có Thần Hỏa Cung đệ tử mắt lộ sát ý. Bất quá kia Chu Kiêu nhưng là lắc đầu một cái. Lúc này Tô Huyền Giao cùng Khương Thần đồng thời đi song vai, bọn họ muốn động thủ, nói dễ vậy sao? Và lại, bên cạnh còn có Tử Thiên Hành cùng với Nam Cung Vân. Những người này hiển nhiên cũng không muốn tự nhiên đâm ngang, sẽ không ngồi nhìn bất kể. Nếu không, ban đầu Tử Thiên Hành cũng sẽ không nói Khương Thần nói chuyện. Đối với lần này, Thần Hỏa Cung cùng Tô Thị người cũng mặt đầy bất đắc dĩ. Lúc này, ngày đó yêu cốc người cũng là mặt đầy buồn rầu. Nay Khương Thị cùng các tộc người sống chung một chỗ, chúng ta rất khó động thủ a. Thiên yêu cốc một ít thanh niên lấy tiếng lóng trò chuyện với nhau. Xem ra cần phải chế tạo một cái cơ hội, để cho các tộc người phân tán ra. Một người trong đó thanh niên mâu quang đông lại một cái. Người này được đặt tên là Lý Thanh Hồng, chính là xanh bằng nhất mạch người, cũng ngưng tụ huyết mạch vũ hồn, bất quá máu kia mạch chuyển thừa giá trị lại vừa đúng lúc 90%. Bên cạnh thanh niên gật đầu. Những người này đạt được Ngưu Vân Phi chỗ tốt, cũng muốn giải quyết Khương Thần. Dù sao, kia Ngưu Vân Phi đã là nguyên anh cảnh cường giả, nếu là vì hắn làm xong chuyện này, sau này chỗ tốt đương nhiên sẽ không thiếu. Cứ như vậy, các tộc người các hoài tâm tư, yên lặng đi ở trên trời bên trong cấm địa. Hữu Khương thị đệ tử dẫn đường, bắt đầu ngày hôm đó cũng không hề gặp phải nguy hiểm gì. Nhưng là, càng đi về phía trước, kia gặp phải yêu thú thì càng nhiều, chính giữa còn không phạm tiên thiên cảnh yêu thú. Bất quá các tộc tu giả đa số cũng là thiên tài, đối mặt tiên thiên cảnh tu giả yêu thú căn bản là không tốn sức chút nào. Nhưng là, làm 7 ngày sau, các tộc người đi tới Thiên Nguyên nơi trung tâm, một ít chân nguyên cảnh yêu thú đã bắt đầu xuất hiện. Điều này làm cho các tộc tu giả cũng trở nên bắt đầu cẩn thận một chút. Hắc hắc, vai chính cũng để cho nhân vật chính cấp hồn, mọi người có phải hay không nên cho điểm phiếu để cử cho nhân vật chính chút dũng khí các. Chương 39, Thú Triều. Thiên Nguyên cấm địa sơn loan lên xuống. Khương Thần đám người hoa 7 ngày, mới tiến tới 1.200 dặm. Bây giờ bọn họ, cũng coi là tiến vào Thiên Nguyên khu vực trung tâm. Ngày này, ở Khương Minh đám người dưới sự hướng dẫn, mọi người đi tới một cái bên trong vùng bình nguyên. Chỉ thấy ở phía trước là một mảnh cao vút sơn loan, chói mắt ánh lửa bao phủ thiên địa. Chẳng qua là, lúc này xem ra ánh lửa kia nhưng là vô cùng gần, tựa hồ đang ở trước mắt. Đồng thời, một cổ trích nhiệt vô cùng khí tức cũng là tràn ngập ra, kèm theo còn có một cổ giống như tới từ viễn cổ khí thế kinh khủng. Loại khí thế này, để cho nhân linh hồn run rẩy. Như thế ba động, thật là như có thần binh xuất thế, nếu có được cơ duyên này, đủ để cho một cái thị tộc cường thịnh nhất thời A. Cảm thụ phía trước ba động, các tộc tu giả không khỏi mắt lộ lửa nóng vẻ. Loại ba động đó, làm cho lòng người sinh kính sợ. Đồng thời, dòng máu của bọn họ cũng đang sôi trào. Chẳng lẽ là có thần binh xuất thế? Chính là ngay cả Tử Thiên Hành cũng trở nên động dung, lộ ra mặt đầy nóng bỏng vẻ. Cho dù là Tử Tiêu Sơn, cũng cực kỳ hiếm thấy được kinh khủng như vậy ba động dị bảo a. Nếu là có, coi như không phải là thần binh, cũng tuyệt đối là trấn giáo chi bảo. Thật chẳng lẽ là có dị bảo xuất thế? Khương Thần mâu quang giơ lên, nhìn xa xa phía trước thương khung, hắn trong lòng cũng là khẽ động. Trừ ngoài ra, hắn huyết dịch phí đẳng, ở đó sâu trong linh hồn, có một loại thanh âm đang kêu gọi, gọi hắn đi mảnh khu vực kia. Tựa hồ, nơi đó có cái gì đồ vật đang chờ hắn. Cái này làm cho Khương Thần nội tâm cảm giác không khỏi kích động. Nhìn phe kia vị, hẳn là tổ địa. Khương Minh hướng Khương Thần nói, kia khu vực là tổ địa. Nghe vậy, Khương Thần ánh mắt sáng lên. Tổ địa, đây chính là Khương Thị Thánh Địa, không phải người bình thường có thể vào. Bây giờ bên trong xuất hiện dị tượng, kia là có chuyện gì vật đưa tới. Chúng ta chỉ cần tiếp tục tiến lên 600 dặm, liền có thể đến gần mảnh khu vực kia. Khương Minh gật gật đầu nói. Giờ phút này, ngay cả hắn là như vậy lộ ra mặt đầy lửa nóng. Phía trước loại ba động đó, làm cho lòng người sinh hướng tới. Như vậy, chúng ta liền mau sớm đi đường đi. Nghe vậy, Khương Thần mang theo mặt đầy mong đợi nói. Được. Khương Minh gật đầu. Sau đó, mọi người tiếp tục đi tới. Kia Tô Huyền Giao cùng Tô Tử Lan mấy người cũng là mặt đầy mong đợi. Bất kể có thể hay không đạt được kia cái gọi là cơ duyên, nay cuối cùng là một cái cơ hội. Lại có người nào vũ đạo tu người không nghĩ chính mình đạt được nghịch thiên cơ duyên, từ đó nhất phi trùng thiên đây. Cho dù là Tô Huyền Giao cũng muốn. Bởi vì, chỉ có tự thân cường đại, nàng mới có thể tùy tâm sở dục làm mình muốn làm việc, nàng mới có thể khống chế vận mạng mình. Hừ, thật có dị bảo, há lại có các ngươi Khương thị phần. Về phần Chu Kiêu đám người chính là mặt đầy âm lãnh. Dưới cái nhìn của bọn họ, Khương thị nội tình yếu kém, căn bản cũng không có cùng các tộc tranh phong thực lực. Dù là dị bảo ở trước mặt, Khương thị đệ tử cũng nhất định chỉ có thể nhàn rỗi nhìn. Về phần ngày đó yêu cốc người là xa xa với ở phía sau. Mọi người nhìn hướng Khương thị đệ tử lúc mặt đầy buồn rười rượi. Các tộc tu giả không ngừng tiến tới, khoảng cách phía trước một nơi sơn loan cũng liền 1.000m mà thôi. Ngao! Đống dưng, một tiếng sói tru vang lên. Sau đó, ở phía trước kia u sâm sơn lâm chính giữa, một đôi giống như đèn lồng một loại sáng ngời con người phơi bày ở tầm mắt mọi người chính giữa. Sau đó, một đám yêu lang giống như thủy triều hướng Khương Thần đám người chạy lướt qua mà tới. Nếu là đếm kỹ đi xuống, những thứ này yêu lang chừng 600 đầu, kia số lượng khoảng cách, để cho người sợ hãi. Này ô kim yêu lang! Khi này nhiều chút yêu lang xuất hiện, Khương Minh sầm mặt lại, đây là một loại biến dị yêu lang, bọn họ bì như ô kim, cứng rắn vô cùng, một loại lưỡi đao căn bản là không có cách thương người, bây giờ nhiều như vậy yêu lang xuất hiện. Đơn giản là một cái thú quần, bên trong nhất định có chân nguyên cảnh yêu lang. Hắn mặt đầy ngưng trọng. 600 đầu ô kim yêu lang đã để cho người kiêng kỵ. Nếu chính giữa còn có chân nguyên cảnh tồn tại, đúng là một trận ác chiến. Một khi xuất hiện lang vương, như vậy, chuyến này không biết muốn lại có bao nhiêu người sẽ trở thành yêu trong miệng sói chi ăn. Tại sao có thể có nhiều như vậy yêu lang? Nhất thời, Khương thị tu giả rối rít biến sắc. Bọn họ nhưng là biết này ố kim yêu lang khó dây dưa a. Thú triều lần này ngược lại phiền toái. Tô Huyền Giao khẽ cau mày, ngay cả nàng đều không khỏi cảm thấy có chút khó giải quyết. Dù là phụ thân nàng phái một ít tiên thiên viên mãn cảnh cường giả hộ nàng, nhưng là, ở thú quần bên dưới muốn che chở người khác lại có chút phiền phức a. Đáng chết, tiến vào gặp phải thú quần. Bên cạnh, Chu thị người cũng là cao mày. Bất quá, kia Chu Kiêu cùng Tô Vũ đám người vẫn còn hơi lộ ra ổn định. Thân là đại tộc thiên tài bọn họ, tự nhiên thiếu không thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Làm sao bây giờ? Khương Phong nhìn hướng Khương Minh. Khương Thần cũng là khẽ nhíu mày. Ô Kim Yêu Lang cực kỳ bạo lệ, một khi gặp phải đám người, tất sẽ công kích, lần này là khó tránh khỏi đánh một trận. Khương Minh mâu quang đông lại một cái, nói, mọi người chuẩn bị xong nên chiến, Khương Phong, Khương Húc, các ngươi phụ trách bảo vệ Khương Thần đường đệ. Hắn trợn thủ trưởng một phen, xuất hiện một thanh trường đao. Đây là một việc huyền giai minh binh, phía trên có khắc cổ xưa minh văn, có thể gia tăng chiến lực, đao kia là huyền tình chi kim luyện chế, vừa cắt kim đoạn ngọc. Phải. Khương thị tu giả đều là gật đầu. Tô Kiệt, ngươi phụ trách bảo vệ Khương Thần công tử. Tô Huyền Giao chính là nhìn hướng bên người một người thanh niên nói. Đây là phụ thân nàng phái tới thanh niên, đã đạt tới tiên thiên viên mãn chi cảnh, có thể vận dụng một ít thối thể cảnh tu giả không cách nào vận dụng bảo vật. Phải. Tô Kiệt gật đầu, chính là đứng ở Khương Thần bên người. Về phần đang Tô Huyền Giao cùng Tô Tử Lan bên người là còn có ba người thanh niên thủ hộ. Những người này đều là phụ trách bảo vệ các nàng. Tô Tử Lan cũng là một thiên tài, có cơ hội ngưng tụ huyết mạch vũ hồn, thiên nguyên Tô Thị người cũng cực kỳ coi trọng nàng, tự nhiên sẽ phái người bảo vệ các nàng. Chúng ta cũng chuẩn bị chiến đấu đi. Bên cạnh, Tử Thiên Hành mâu quang đông lại một cái, chính là hướng bên người Tử Tiêu Sơn đệ tử nói. Công tử, chúng ta có muốn hay không đi bảo vệ Huyền Giao tiểu thư? Tô Thị còn có người dò hỏi. Không cần. Tô Vũ Tử Tôn nói, Huyền Giao tiểu thư có Tô Hảo bọn họ bảo vệ đủ để, tam thúc nhưng là cho bọn hắn thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Chúng ta trước hết quản hảo chính mình đi. Bên cạnh, Chu Kiêu hướng Thần Hỏa cung đệ tử nói, lần này, tốt nhất để cho những yêu thú kia ăn kia Khương Thần. Lúc này, hắn mặt đầy âm trầm, hận không được Khương Thần sẽ táng thân yêu thú miệng, cứ như vậy, cũng sẽ không dùng bọn họ xuất thủ. Về phần Tô Huyền Giao, ở lúc mấu chốt, xuất thủ cứu nàng là được. Chu Kiêu công tử nói phải. Nghe vậy, Thần Hỏa cung đệ tử đều là gật đầu. Gào. Mà lúc này, ở sơn lâm chính giữa, một tiếng tiếng sói tru vang lên. Chật, kia 600 đầu kim ô yêu lang chính là tinh đỏ mắt nhào tới. Những thứ này yêu lang chạy tới, tốc độ cực nhanh, trên mặt đất mang theo trận trận kinh phong. Ô kim yêu lang. Làm kia yêu lang đánh tới chớp nhoáng, Khương Thần kia mâu quang cũng là không khỏi đông lại một cái. Đồng thời, bàn tay hắn một phen, kia trong nhận chứa đồ quang văn trận lóe, một cán chiến kích sau đó xuất hiện ở bàn tay hắn chính giữa. Cái này chiến kích khắc đầy minh văn, chính là thiên giai minh binh. Nếu nhìn kỹ lại, phía trên minh văn đều là lục đạo luân hồi chi văn, hàm chứa lục đạo luân hồi áo nghĩa. Nếu là có thể kích thích chính giữa lục đạo luân hồi lực, có thể tăng lên trên diện rộng chiến lực. Nếu là huyết mạch không rất tinh khiết, hoặc là không có ngưng tụ huyết mạch vũ hồn người căn bản là không có cách sử dụng ngày như vậy giai minh binh, nhưng là, bây giờ ta huyết mạch đạt tới viên mãn, đã có thể thúc giục này chiến kích chút lực lượng. Khương Thần trong tay lục đạo chiến kích, kia mâu quang không khỏi đông lại một cái. Đồng thời, hắn tâm mạch chỗ lục đạo luân hồi huyết mạch chi văn bên trong tóe ra chút ít huyết mạch chi lực chú vào trong tay chiến kích bên trong. Làm huyết mạch chi lực rót vào chiến kích bên trong sau, phía trên lục đạo minh văn quang văn nở rộ, một cổ cường đại lực lượng sau đó tràn vào Khương Thần lòng bàn tay. Thiên giai minh binh chính là bất phàm, ta chỉ là lấy chút ít huyết mạch chi lực kích hoạt chính giữa minh văn, sẽ để cho ta gia tăng cường đại như thế lực lượng. Nhất thời, Khương Thần cảm giác mình lực lượng ở tăng lên trên diện rộng, kia chiến lực tuyệt không thua gì tiên thiên cảnh tu giả. Cái này làm cho hắn đối với minh binh không khỏi nhiều mấy phần rõ ràng nhận thức. Như vậy, sẽ tới đánh đi. Làm lực lượng kia tràn vào lòng bàn tay, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, chính là ngưng mắt nhìn phía trước những ấu kim đó yêu lang. Đồng thời, Khương Thần kia tâm thần dung nhập vào vũ hồn chi thụ thượng hàn máu chăn mạch chi văn bên trong, khiến cho cảm giác lực lập tức tăng vọt. Những thứ kia yêu lang nhào tới, tốc độ cực nhanh, vậy một chỉ khí tức biến hóa đều bị hắn rõ ràng cảm giác. Khương Phong, ngươi phụ trách bảo vệ Khương Thần đường đệ. Ta liền ở phía trước ngăn cản ô kim yêu lang. Mà lúc này, Khương Húc hướng hắn bảo đệ Khương Phong nói. Hắn thấy, Khương Thần mặc dù đã đánh gục Như Vũ Tưởng, nhưng hơn phân nửa là dựa vào xuất kỳ bất ý, cũng không có nghĩa là hắn có thể cùng những thứ này yêu lang chém giết. Mà Khương Húc thân làm tiên thiên viên mãn cảnh tu giả, nguyên khí trong cơ thể đậm đà, kia sức chiến đấu tự nhiên muốn so với Khương Thần cường một ít. Tứ ca yên tâm, ta tuyệt sẽ không để cho những ô kim đó yêu lang đến gần thần đệ hơn một trượng bên trong. Khương Phong trầm giọng nói. Ừ. Khương Húc khẽ gật đầu, chợt kia mâu quang đông lại một cái, chính là tay cầm chiến đao, về phía trước bầy sói đi. Ô. Cũng nhưng vào lúc này, tiếng sói tru vang dội chân trời, kia hơn 600 đầu yêu lang ở cách các tộc tu giả còn có 200 m thời điểm phân biệt đánh út về phía các tộc người. Nhưng vào lúc này, có cốt địch tiếng vang lên. Thanh âm này du dương, truyền khắp bát phương, thanh âm kia lọt vào tai, mang theo mấy phần nhiếp hồn lực, để cho người nghe xong buồn ngủ, như muốn ngủ say. Đây là thanh âm gì? Khi thanh âm này vang lên, Khương Thần trong lòng động một cái, không khỏi theo tiếng cảm ứng đi. Này một cảm ứng đi, hắn chính là phát hiện, ở sau lưng ngoài 200 thước, Thiên Yêu Cốc tu giả trong đám, có một người thanh niên chính tay cầm một cái khắc đầy huyền diệu phù văn cốt địch phương với mép, kia du dương tiếng địch chính là bị người này thổi mà ra. Thiên Yêu Cốc người bọn họ đây là. Thấy vậy, Khương Thần nhướng mày một cái, kia trong lòng trong lúc mơ hồ cảm giác một kia không ổn. Ô ô. Cũng nhưng vào lúc này, một ít vốn là đã chuẩn bị đi tập kích khác thị tộc Ố Kim Yêu Lang lại dừng người lại, bắt đầu hướng Khương Thị đi. Cũng chỉ có số ít Ố Kim Yêu Lang hướng các tộc tu giả đánh tới. Những thứ này Yêu Lang lại thay đổi đối tượng công kích. Một màn như thế, làm cho Thần Hỏa Cung, Nam Vân Tông tu giả cũng cảm giác kinh ngạc vô cùng. Là Thiên Yêu Cốc người. Thiên Yêu Cốc giỏi ngự thú chi đạo, xem ra, kia Thanh Hồng công tử trong tay cốt địch, chính là truyền thuyết kia bên trong ngự thú cốt địch. Bọn họ đây là muốn đối phó Khương Thị người sao? Đang kinh ngạc lúc, các tộc người cũng phát hiện một ít đầu mối. Nhất thời, xôn xao tiếng vang lên. Hẳn là, nay Khương Thị mới cùng Nam Sơn Ngưu Thị đánh một trận, bây giờ, Thiên Yêu Cốc người sẽ xuất thủ cũng là bình thường. Chu Kiêu mâu quang đông lại một cái. Chúng ta đây nên làm cái gì? Thần Hỏa Cung tu giả cao mày. Phía trước yêu thú đông đảo, hơn nữa cũng không biết phía trước có còn hay không yêu thú ẩn nút. Nếu là chúng ta lúc này cùng Thiên Yêu Cốc bởi vì địch, chỉ có thể gây họa tới chính mình. Nếu bọn họ phải đối phó Khương Thị người, như vậy, liền để cho bọn họ xuất thủ thôi. Ngược lại, bọn họ tựa hồ cũng không có muốn xuống tay với chúng ta ý tứ. Chu Kiêu nói, ha ha, chúng ta an vị nhìn Khương Thị người trở thành yêu lang thức ăn được. Hắn cũng có thể nhìn ra, kia số ít yêu thú, chẳng qua là kéo bọn họ không đi trợ giúp Khương Thị a. Đã như vậy, bọn họ cũng không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm. Dù sao, tại loại này cấm địa, nếu là bị liên tục không ngừng yêu thú vây giết, hậu quả kia, nhưng là cực kỳ không ổn a. Và lại, Chu Kiêu trong lòng cũng là cực kỳ hy vọng Khương Thần táng thân miệng sói bên dưới. Như vậy, cũng sẽ không dùng bọn họ xuất thủ. Đối với hắn mà nói, Thiên Yêu Cốc người xuất thủ, đơn giản là vui từ trên trời hạ xuống. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, để cho người kinh ngạc Khương Thần. Thật hy vọng kia Khương Thần chết tại đây móng vuốt sói bên dưới a. Ở phát hiện Ố Kim Yêu Lang bị Thiên Yêu Cốc người khống chế đi vây giết Khương Thị đệ tử sau, Chu Kiêu vô cùng sung sướng nói. Chu công tử nói đúng, kia Khương Thần nếu là lúc đó chết ở chỗ này, liền chuyện gì cũng không có. Nghe vậy, Thần Hỏa Cung người đều là gật đầu. Rồi sau đó Thần Hỏa Cung đệ tử kia nhếch miệng lên nghiền ngẫm nụ cười, mang theo mấy phần lạnh giá mâu quang nhìn hướng Khương Thị đệ tử chỗ khu vực. Không sai, lần này đơn giản là cơ hội khó được a. Tô Vũ tuét miệng cười một tiếng. Vốn là, hắn còn đang là Tô Huyền Giao cùng Khương Thần quan hệ không giống bình thường mà cảm giác khó giải quyết. Nhưng bây giờ, tựa hồ những vấn đề này đều đưa giải quyết triệt để. Nay Khương Thần không ra là một cái phế vật thôi, liền hắn cũng muốn dịu dàng giao tiểu thư chung một chỗ. Có Tô Thị đệ tử hừ lạnh nói. Như vậy, chúng ta liền tinh quan kỳ biến đi. Tô Vũ nhếch miệng lên vẻ lạnh như băng độ cong. Đồng thời, hắn lại như vậy mặt đầy âm trầm nhìn hướng Khương Thần, thầm nghĩ đến. Nếu là lần này Khương Thần chết tại đây nhiều chút Ố Kim Yêu Lang miệng xuống, như vậy, Huyền Giao cũng thì không khỏi không cùng Vô Mệnh công tử thông ra, đến lúc đó, ta Tô Thị cùng Thần Hỏa Cung cường cường liên thủ, roi mắt toàn bộ cổ huyền giới, lại có mấy cái thế lực có thể cùng ta Tô Thị chống lại. Nghĩ tới đây, Tô Vũ huyết dịch trong cơ thể chính là không nhịn được sôi trào. Một bên khác, Tử Tiêu Sơn cùng Nam Cung nhất mạch tu giả nhưng là nhíu mày. Bởi vì những thứ kia chạy về phía bọn họ yêu lang số lượng rõ ràng so với chạy về phía Thần Hỏa Cung phải nhiều. Hiển nhiên, ngày đó yêu cốc người tựa hồ cũng biết, bọn họ có thể sẽ hiệp trợ Khương Thị, cho nên cũng không có giảm bớt yêu thú đối với bọn họ tập kích. Thiên yêu này cốc người quá kiêu ngạo, thật khi chúng ta Tử Tiêu Sơn có thể lấn sao. Tử Tiêu Sơn đệ tử mặt đầy tức giận. Bọn họ nhưng là nam vực đỉnh cấp thế lực, lại bị đối đãi như vậy, làm sao có thể không giận. Nam Vân nhất mạch người cũng là mặt đầy lạnh giá. Ngược lại kia Bắc Vân Diệp Thị người lại mặt đầy lãnh đạm, hiển nhiên là dự định muốn thờ ơ lạnh nhạt. Cũng nhưng vào lúc này, Ô Kim Yêu Lang đã chạy lướt qua tới, kèm theo là ô quang kia lượn lờ kinh khí. Loại khí tức đó, để cho người ngửi mà cao mày. Giết! Thấy vậy, Khương Thị người một tiếng hô to chính là đi giết. Chỉ là ngay lập tức, Khương Thị thanh niên liền cùng những Ô Kim đó Yêu Lang giao phong. Khương Húc tay cầm chiến đao, xông lên trước phương, trực tiếp chém ở một con Ô Kim Yêu Lang móng vuốt sói thượng. Vang vang. Nhưng là, khi này chiến đao hạ xuống, lại phát ra một trận kim loại một loại đụng tiếng. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy được kia ố kim yêu lang móng vuốt sói cũng không có bị chém đứt, chỉ là lưu lại một đạo vết đao. Này ố kim yêu lang khí lực thật là mạnh mẽ. Một màn như thế, làm cho Khương Húc trong lòng run lên, mặt kia thượng tất cả đều là lộ ra vẻ ngưng trọng. Vang vang. Lúc này, kim loại một loại giao kích âm thanh không ngừng vang lên. Kia Khương thị thanh niên từng cái cau mày. Nhờ vào lần này giao phong, bọn họ cũng không thể suy giảm tới một con yêu lang. Những thứ này yêu lang đạt tới tiên thiên viên mãn cảnh, khí lực đã giống như ô kim, cứng rắn vô cùng, như thế nào tiên thiên cảnh tu giả tùy tiện có thể giết. Thiên yêu cốc mấy người thanh niên cười lạnh một tiếng. Lần này, ta muốn bọn họ toàn bộ chết vẫn nơi này. Một người trong đó và táo theo đại lực thần ngưu đồ đằng thanh niên mặt đầy lạnh lùng nói. Đây là Nam Sơn Ngưu thị một người thanh niên, được đặt tên là Ngưu Hướng, hắn cũng bái nhập thiên yêu cốc. Khác thiên yêu cốc thanh niên chính là bảo hộ ở kia thanh hồng công tử bên người, tránh cho có bóng người vang hắn thao túng những ấu kim đó yêu lang. Những thứ này yêu lang phòng ngự mạnh như vậy, chúng ta đối phó thế nào? Lúc này, Khương thị đệ tử lâm vào sợ hãi chính giữa. Mọi người có thể công kích ấu kim yêu lang ánh mắt. Khương Minh hướng mọi người nói. Được. Khương thị người liền vội vàng thử đi công kích ấu kim yêu lang ánh mắt. Có người thuận lợi, lại đa số thất bại. Bởi vì này nhiều chút yêu lang đạt tới tiên thiên viên mãn cảnh. Kia cảm giác lực cũng là cực mạnh, muốn tập bên trong bọn họ ánh mắt, thật khó. Dưới tình huống này, đã có Khương thị đệ tử bị kim ố yêu lang tập thương. Này ô kim yêu lang phòng ngự quá mạnh, rất khó thương tổn đến bọn họ a. Làm sao bây giờ? Chúng ta có muốn hay không rút lui a? Khủng hoảng tâm tình bắt đầu ở Khương thị đệ tử trong lòng nảy sinh. Bởi vì này 600 đầu ô kim yêu lang có ước chừng 300 đầu đánh út về phía bọn họ. Bọn họ áp lực, không thể bảo là không lớn. Mọi người không nên hốt hoảng, này ô kim yêu lang phòng ngự xác thực rất mạnh, bất quá nó cũng có nhược điểm. Ở nó kia bụng cùng cổ đều là lực lượng điểm yếu, chỉ cần từ nơi này hạ thủ, liền có thể thương tổn đến bọn họ. Cũng nhưng vào lúc này, Khương Thần mở miệng nói. Bằng vào hàn mãng xả chi văn cảm giác mạnh mẽ biết lực, Khương Thần phát hiện những thứ này ô kim yêu lang lực lượng điểm yếu. Đồng thời, hắn cũng có thể cảm giác ô kim yêu lang những thứ này khu vực không đủ mạnh cứng rắn. Chư vị, bằng vào ta Khương Thị La Yên bước, tránh ô kim yêu lang, sau đó quả quyết xuất thủ. Làm lời kia sau khi rơi xuống. Khương Thần chính mình bước chân động một cái, giống như chân đạp khói nhẹ, lấy cực kỳ huyền diệu quy tích, tránh tất cả ô kim yêu lang móng vuốt sói tập kích, rồi sau đó, hắn mâu quang chợt lóe, phong tỏa bên người một con yêu lang. Đầu này ô kim yêu lang mới thi triển công kích, khí lực không tốt, chính là nó. Chỉ thấy Khương Thần tránh một con yêu lang công kích sau, xuất hiện ở này lang sau trưởng chỗ khu vực, rồi sau đó, bước chân hắn xê dịch, trong tay chiến kích quay đầu chém một cái, chém về phía đầu kia ô kim yêu lang sau cổ. Bằng vào cảm giác mạnh mẽ biết lực, hắn cảm giác được rõ ràng đầu này yêu lang kia cổ chỗ da thịt cùng bắp thịt bắt đầu mất đi huyết khí chống đỡ. Chen. Nhất thời, kim loại một loại tiếng va chạm vang lên lên. Kèm theo một mảnh chói mắt ô quang. Này ô kim yêu lang, coi là thật thân như ô kim. Có thể nhưng vào lúc này, chiến kích xé kia cứng rắn ra sói, trực tiếp đem kỳ cốt cách chặt đứt. Rồi sau đó, kia yêu lang đứng đầu hạ xuống. Một con tiên thiên viên mãn cảnh ô kim yêu lang lúc đó bị chém. Đây là con thứ nhất bị chém ô kim yêu lang. Chuyện này khi này ô kim yêu lang bị chém trước mắt, phủ cận không khí tựa hồ trở nên đông đặc. Từng đạo mâu quang tập hợp ở Khương Thần trên người. Vào giờ khắc này, hắn trang nghiêm trở thành muôn người chú ý tồn tại. Kia vốn đang chuẩn bị phải hết sức che chở Khương Thần Khương Phong trực tiếp sửng sốt. Trước mắt người đường đệ này chi tiêu dũng, vượt xa khỏi hắn tưởng tượng a. Ngay cả hắn huynh trưởng Khương Húc đều không cách nào chém chết ô kim yêu lang lại bị người đường đệ này ngay lập tức chém chết. Đây là một cái thối thể cảnh tu giả sao? Nhưng là, trước mắt Khương Thần lại ngay lập tức chém một con tiên thiên viên mãn cảnh ô kim yêu lang. Ta đây là hoa mắt sao? Này Khương Thần lại chém chết một con ô kim yêu lang. Điều này sao có thể? Loại này cấp bậc yêu lang, như thế nào thối thể cảnh tu giả có thể chém chết? Ở phụ cận, những thứ kia vốn đang dự định nhìn một chút Khương Thần như thế nào bị yêu lang tiêu diệt tu giả toàn bộ đều ngây người. Hắn thật là một cái thối thể cảnh tu giả. Tô Vũ cả người cũng sửng sốt. Cái này không thể nào, trừ phi là tiên thiên cảnh tu giả tay cầm thiên giai minh binh mới có cơ hội chu diệt này ố kim yêu lang, nhưng cũng không cách nào nhanh như vậy. Chu Kiêu kêu lên, lộ ra mặt đầy không thể tin thần sắc. Hắn ngưng tụ huyết mạch vũ hồn, trong tay cũng có cường đại thiên giai minh binh, nhưng nếu đối mặt nhiều như vậy ố kim yêu lang cũng rất khó trong thời gian ngắn thuận lợi a. Ít nhất, hắn cũng cần trong vòng mấy cái hít thở mới có thể đem chu diệt a. Có thể Khương Thần lại trong nháy mắt làm được, làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Ở ô kim yêu lang trong cơ thể khí tức tiếp nhận lúc, nó kia phá cốt cũng sẽ thuộc về một cái nhau trạng thái, từ đó dễ dàng nhất đưa nó chém chết. Ở đem kia ô kim yêu lang nhất cử chém chết sau, Khương Thần trong lòng thầm nghĩ, bằng vào cảm giác mạnh mẽ biết lực, hắn rõ ràng phát hiện trong đó đầu mối. Giết! Lập tức, tâm thần hắn động một cái, hướng bên cạnh cảm ứng đi, đặc biệt đi phát chóc thuộc về tư thế này ô kim yêu lang hạ thủ. Giáp giáp! Chỉ thấy được Khương Thần bước chân mại động, giống như đạp khói mà đi, lộ ra lơ lửng không chừng. Nhưng là, cái kia chiến kích mỗi một lần chém xuống lúc, ô quang nở rộ, tất có một con ô kim yêu lang bị chém chết. Chỉ trong chốc lát, Khương Thần liền chém chết 5 đầu ô kim yêu lang. Đã là con thứ 5 ô kim yêu lang bị chém. Này Khương Thần thật là thối thể cảnh tu giả. Ở thấy Khương Thần chém liên tục 5 đầu ô kim yêu lang, xôn xao tiếng vang lên. Thần đệ lại lợi hại như vậy. Bên cạnh, Khương Phong cùng Khương Húc hai huynh đệ hoàn toàn sửng sờ. Vốn là bọn họ còn muốn bảo vệ Khương Thần đây. Có thể bây giờ nhìn lại, cái này tộc đệ cường đại, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng a. Khương Thần đường đệ lại mạnh như vậy. Một bên khác, Khương Minh cũng là hoàn toàn ngơ ngẩn, tay hắn cầm huyền giai minh binh, bây giờ ra tay toàn lực cũng mới chém chết 2 đầu ố kim yêu lang, nhưng này cái tộc đệ lại lấy thối thể cảnh tu vi chu diệt 5 đầu ố kim yêu lang, đây quả thực là siêu thần. Phải biết, thối thể cảnh tu giả, chớ nói thiên giai minh binh, có thể phát huy ra mấy phần huyền giai minh binh uy lực cũng không tệ. Minh binh, chia làm thiên địa huyền hoàng. Thông thường mà nói, thối thể cảnh tu giả chỉ có thể hoàn toàn phát huy ra hoàng giai minh binh lực đo. Cũng chỉ có loại này minh binh thích hợp nhất thối thể cảnh tu giả. Dù sao, binh khí không phải đợi cấp càng cao càng tốt, còn phải cần tương ứng thực lực. Như tiên thiên cảnh tu giả đối ứng huyền giai minh binh, chỉ có số ít thiên tài mới có thể thúc giục một ít địa giai minh binh lực đo. Chân nguyên cảnh tu giả chính là đối ứng giai minh binh. Nguyên đan cảnh đối ứng thiên giai minh binh. Cũng chỉ có những thứ kia ngưng tụ huyết mạch vũ hồn cường giả, mới có thể bằng vào cường đại vũ hồn lực mới có thể thúc giục cao cấp linh binh. Trừ phi thần đệ huyết mạch đạt tới không rãnh, nếu không căn bản không có thể phát huy ra thiên giai minh binh lực đo. Khương Minh trong lòng thầm nghĩ, nếu chưa hoàn toàn huyết mạch chi văn, liền không cách nào thúc giục thiên giai minh binh lực đo. Dưới tình huống này, tay cầm thiên giai minh binh tác chiến hiệu quả còn không bằng huyền giai minh binh. Cũng là như vậy, Khương Minh cũng chỉ chẳng qua là sử dụng một thanh huyền giai minh binh a. Có thể thần đệ rõ ràng còn không có ngưng tụ huyết mạch vũ hồn a. Khương Minh trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ hắn ngưng tụ xong mỹ huyết mạch chi văn. Nghĩ tới đây, hắn chấn động trong lòng, kia huyết dịch trong cơ thể đang sôi trào. Nếu là như vậy, cái này tộc đệ kia tiềm lực lớn, đem bất khả hạn lượng a. Đúng, chính là như vậy. Mà lúc này, Khương Thần tràn đầy mừng rỡ, tay hắn cầm chiến kích, kia tâm thần cảm ứng đi, bắt đầu tìm thuộc về mệt mỏi kỳ ô kim yêu lang. Bằng vào cảm giác mạnh mẽ biết lực, quanh người hắn 60 mét bên trong ô kim yêu lang khí tức biến hóa toàn bộ bị hắn cho phát chóc. Như vậy thứ nhất, những khí tức kia thuộc về hết sạch sức lực ố kim yêu lang cũng trở thành là Khương Thần con mồi. Nơi đó có một con. Rất nhanh, Khương Thần liền phát hiện hắn mục tiêu. Đó là bên trái bên 9M bên ngoài, một con vừa vặn cùng Khương thị đệ tử giao thủ yêu lang. Ngay sau đó, Khương Thần thi triển La Yên bước qua lại ở bầy sói chính giữa, kia chiến kích hủ ở hải ra, chém về phía đầu kia yêu lang. Giáp giáp. Ố quang chợt lóe, kia yêu lang bị chém. Điều này làm cho cái đó mới cùng đầu này yêu lang giao thủ Khương thị đệ tử cảm giác không giải thích được. Bởi vì Khương Thần xuất thủ, quả thực quá nhanh. Nơi đó còn có một con. Khương Thần không ngừng xuất thủ, kia chiến kích hủ ở hải ra, tất có một con ô kim yêu lang bị chém. Thập nhị đầu, này Khương Thần chém chết thập nhị đầu ô kim yêu lang. 13 đầu. Ở cách đó không xa, vốn đang dự định xem cuộc vui thiên yêu cốc đệ tử toàn bộ sửng sờ. Những người này từng người trợn to hai mắt, lộ ra mặt đầy không thể tin thần sắc. Vào giờ khắc này, những người này trong lòng vén lên nặng nề gợn sóng. Đây là tên phế vật kia sao? Thủ đoạn như vậy, hoàn toàn có thể danh hiệu là thiên tài a. Thiên yêu cốc thanh niên kinh hô. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ngưu Hướng thất hồn lạc phách, mâu quang cũng trở nên trống rông đứng lên. Vốn là hắn lấy vì lần này tất có thể trả thù Tuyết Hận, nhưng nào biết, này Khương Thần ở bầy sói chính giữa đơn giản là như vào chỗ không người. Ha ha. Được, ta Khương thị có thiên tài như vậy, lo gì sau này không thể chấn hưng. Khương Minh không nhịn được lên tiếng cười một tiếng. Chư vị, theo thiếu tộc trưởng đồng thời chu diệt yêu lang. Rồi sau đó hắn mang theo ngẩng cao chiến ý, hướng bên người tộc nhân hô lớn. Giết! Khương thị thanh niên mỗi một người đều cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Khương Thần này chiến tích, làm cho vốn là có chút sợ ý Khương thị đệ tử đều tràn đầy động lực. Khương công tử! Hắn chẳng lẽ là thật muốn vương giả trở về sao? Tô Tử Lan ngưng mắt nhìn cái đó qua lại ở bầy sói chính giữa thiếu niên, cả người cũng nhìn ngây ngô, nàng lòng đang phanh nhiên mà động, nàng cảm giác mình đang ở làm chứng một nhân kiệt quật khởi, cái này làm cho trong lòng nàng khó mà bình tĩnh. Phải biết, ngay tại nửa tháng trước, thiếu niên này hay lại là thế nhân công nhận phế vật A. Nhưng bây giờ, hắn lại tựa hồ như muốn như kia sao chổi một loại quật khởi. Làm tướng muốn vương giả trở về Khương Thần, mọi người bỏ phiếu đề cử, để cho chúng ta bất tử võ hoàng cũng xông lên bảng đi cáp. Chương 41, Vũ hồn dị động. Khương Thần qua lại bầy sói, đem tất cả yêu lang chém với kích xuống. Bằng vào cảm giác mạnh mẽ biết lực, hắn không chỉ có thể phát hiện những thứ này yêu lang nhược điểm, hắn cũng có thể kịp thời né tránh ấu kim yêu lang công kích. Cứ như vậy, hắn mỗi một lần xuất thủ, đều là không chỗ nào bất lợi. Này Khương Thần công tử thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Tử Thiên Hành mắt lộ kinh ngạc. Đến bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch lúc trước hắn đi cùng Khương Thần nói chuyện với nhau lúc vì sao người sau cũng không có lộ ra một tia muốn cậy thế hắn tư thái. Bởi vì vì thiếu niên này, tự thân luôn chỉ có một mình vật, có thuộc về mình ngạo cốt, cho nên mới là lấy ngang hàng tư thái tương giao. Cái này làm cho Tử Thiên Hành đối với Khương Thần không khỏi coi trọng một chút. Một cái vũ hồn bị đoạt thiếu niên, lại còn có thể có loại thủ đoạn này. Nam Cung Vân mặt đầy kinh ngạc nhìn hướng cách đó không xa Khương Thần. Mặc dù hắn cũng biết Khương Thần đã đánh bại tiên thiên trung kỳ cảnh Ngưu Vũ Tường. Nhưng là, hắn thấy, Ngưu Vũ Tường bất quá là một người tu bình thường thôi, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Nhưng lúc này này Khương Thần qua lại yêu trong bầy sói như vào chỗ không người, còn chém liên tục yêu lang, này chân để biểu hiện thực lực của hắn. Thiếu niên trước mắt, hoàn toàn có thể xưng là kỳ tài. Thanh Hồng công tử, này Khương Thần tựa hồ so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn a. Lúc này, Thiên Yêu Cốc chính giữa tu giả cũng thật chặt nhíu mày. Vốn là bọn họ còn muốn thừa này diệt Khương Thần đây. Cứ như vậy, không có Khương thị đệ tử trở ngại, bọn họ đoạt được kia dị bảo máy sẽ tự nhiên nếu so với người khác đại. Dù sao, bọn họ nhưng là có thể mượn yêu thú lực ngăn địch a. Ai có thể sẽ nghĩ tới, ngay cả Khương thị thanh niên cũng không có lấy xuống, sau này thì như thế nào đối phó kia thần hỏa cung cùng với Nam Vân Tông người. Người này đến đúng là một cái ngoài ý muốn. Ở nhìn liếc mắt vậy không đoạn qua lại thú quần chính giữa Khương Thần sau, Thanh Hồng công tử khẽ cau mày. Bất quá, ta đây ngự thú cốt địch chính là ta tổ phụ tặng cho, là một kiện linh binh, bằng vào ta vũ hồn lực hoàn toàn có thể thúc dục chính giữa một tia minh văn lực, từ đó thao túng một ít cường đại yêu thú, tại loại này yêu thú trải rộng dãy núi, phải đối phó những người này, đơn giản là dễ như trở bàn tay. Ở hơi hơi nhíu mày sau, Thanh Hồng công tử nhếch miệng lên lạnh giá độ cong. Dù là hắn chỉ có thể hơi thao túng yêu thú, nhưng cũng đủ. Lần này, ta liền cho ngươi dẫn một ít càng cường đại yêu thú tới. Sau đó, tâm thần hắn động một cái, kia nơi đan điển quang văn thiểm thước, tựa hồ có một người xanh bằng thiểm thước mà ra, nồng nặc kia huyết mạch chi lực sau đó rót vào miệng hắn gian cốt địch chính giữa. Nhất thời, cốt địch trên một ít cổ xưa minh văn bị kích hoạt, có lực lượng cường đại tán phát ra. Rồi sau đó Thanh Hồng công tử tiếp tục lấy một loại đặc thù vận luật thổi lên cốt địch. Cốt địch vang lên, thanh âm du dương, tràn đầy một loại không khỏi lực lượng, tựa hồ đang dẫn dắt nhân thần hồn, phải đem người dẫn nhập chính giữa. Tại loại này tiếng địch xuống, ngay cả tu giả tâm thần cũng sẽ chịu ảnh hưởng, đừng nói là yêu thú. Nga ô! Rốt cuộc, ở phía trước sơn lâm, kia tiếng sói tru vang lên. Thanh âm này rất lớn, tràn đầy một cổ lực xuyên thấu, nhiếp nhân hồn phách. Khi thanh âm này vang lên, các tộc tu giả đều là cao mày. Đây là chân nguyên cảnh yêu lang. Có người căng thẳng thần kinh, chăm chú nhìn phía trước. Vù vù. Quả nhiên, phía trước có cơn lốc tàn phá mà tới. Chỉ thấy được là bốn đầu thân cao sáu thước, dài đến hơn một trượng cự lang đánh tới. Những thứ này yêu lang trên người ô quang nở rộ, da thịt hoàn toàn thấu phát kim loại quang trạch, kia tản mát ra ô quang, như đao gió ở tàn phá. Nhìn khí thế kia, trang nghiêm là đạt tới chân nguyên cảnh cấp bậc yêu lang. Đây là chân nguyên cảnh yêu lang. Thiên yêu này cốc quá mức, lại đưa tới loại này yêu lang. Chân nguyên cảnh yêu lang xuất thủ, lần này phiên toái. Các tộc tu giả cũng căng thẳng thần kinh. Chân nguyên cảnh yêu lang, hay lại là vừa ra thì có bốn đầu, Khương thị tu giả có thể ứng phó sao? Chân nguyên cảnh yêu lang. Cảm thụ kia bốn đầu chạy tới yêu thú. Khương Minh sắc mặt trở nên trầm xuống. Loại này yêu thú đánh tới, hay lại là bốn đầu, nếu là các tộc tu giả đồng loạt ra tay, ngược lại còn có cơ hội đối phó. Nhưng nếu là chỉ nhằm vào Khương thị, như vậy, quá khó khăn, quá khó khăn. Dù sao, ở nơi này chính là còn có gần 300 trước tiên thiên viên mãn cảnh yêu lang A. Ông, ông. Nhưng vào lúc này, Khương Thần ngay trong óc, vũ hồn chi thụ chiến minh, kia chín cái chi điều lay động chán phóng từng miếng quan văn. Điều này làm cho trong lòng của hắn kinh ngạc vô cùng. Loại này dị động, không phải là bởi vì kia đột nhiên đánh tới chân nguyên cảnh yêu thú, mà là tới từ kia Thanh Hồng công tử sóng âm. Này Thanh Hồng công tử cốt tiếng địch mỗi một lần lên xuống, cũng sẽ đưa tới vũ hồn chi thụ chiến minh. Lúc này, vũ hồn bên dưới cắm rễ ao chính giữa có huyền diệu đạo văn nở rộ. Những thứ kia đạo văn lần lượt tăng lên lên đem vũ hồn chi thụ bao phủ. Rồi sau đó, những thứ này đạo văn giống như sườn một cái luân hồi lối đi, bao quanh toàn bộ vũ hồn chi thụ. Những thứ kia đạo văn xuôi ngược, tản mát ra một loại cực kỳ huyền diệu áo nghĩa. Cái loại này áo nghĩa, tựa hồ hàm chứa đại đạo chí lý, có thể Khương Thần hết lần này tới lần khác lại không cách nào tính toán ra chính giữa chân ý. Nhưng vào lúc này, vũ hồn chi thụ quang văn chợt lóe, diễn hóa ra một cái to lớn luồng khí xoáy. Cái này luồng khí xoáy liên tiếp hốc chi ngoại thiên địa. Tiếng địch kia du dương, nhưng khi bên trong có huyền diệu vật luật, có một cổ đặc thù mạch động, hóa thành từng đạo quang văn hướng Tiêu Vân Mi tâm không có vào. Cuối cùng, cái loại này quang văn không có vào vũ hồn chi thụ chính giữa một nhánh cây thượng. Nay quang văn càng ngày càng nhiều, cuối cùng lại hóa thành huyền ảo minh văn in vào kia chi điều chính giữa. Khi này đạo văn đóng dấu sau khi thành công, vũ hồn chi thụ chiến minh, khiến cho cái này minh văn tăng lên lên, không ngừng phóng đại, hóa thành một cái to lớn minh văn. Rồi sau đó, cái sách tay kia đến vũ hồn chi thụ luồng khí xoáy đạo văn xuôi ngược, nó tựa hồ câu thông vạn cổ, liên tiếp thời không bắt đầu lấy kia minh văn là bộ dáng, diễn hóa ra từng cái huyền diệu đường vân, những văn lộ kia không ngừng diễn hóa, lại không ngừng tan vỡ, kèm theo là một cổ mênh mông vô cùng đại đạo khí tức. Tựa hồ, vũ hồn chi thụ ở lấy kia minh văn làm gốc, muốn đẩy diễn xuất một cái đạo văn. Này vũ hồn chi thụ, rốt cuộc có lai lịch gì? Điều này làm cho Khương Thần trong lòng vén lên nặng nề gợn sóng. Ở Khương Thần chú ý bên dưới, cái đó đạo văn xuôi ngược thành luồng khí xoáy chính giữa, đạo văn xuôi ngược, rốt cục thì ngưng tụ ra một cái huyền diệu đạo văn. Rồi sau đó cái này văn chợt lóe, chính là in vào cái kia chi điều thượng. Nếu cẩn thận cảm ứng đi, này vũ hồn chi thụ chính mình suy diễn ngưng tụ ra đạo văn tựa hồ càng huyền ảo. Suy diễn thành công. Thấy vậy, Khương Thần cả người cũng sững sốt. Lúc trước những thứ kia bị vũ hồn chi thụ dẫn dắt tới minh văn tựa hồ đến từ Thanh Hồng công tử Cốt Địch. Vậy hẳn là một loại có thể in vào đồ vật, bằng vào âm luật thao túng yêu thú minh văn. Nhưng là, lúc này hắn này vũ hồn chi thụ kia tự bản thân diễn sinh minh văn lại càng huyền diệu, càng giống như là một dòng máu thần thông chi văn. Tại loại này huyết mạch thần thông chi văn bên trong, hàm chứa đại đạo chí lý. Thứ phát hiện này, để cho Khương Thần nội tâm thật lâu khó mà bình tĩnh. Ta vũ hồn chi thụ chẳng lẽ có thể sao chép suy diễn thần thông minh văn? Khương Thần suy nghĩ lên xuống. Nếu thật là như vậy, hắn này vũ hồn chi thụ tiềm lực đơn giản là không thể tưởng tượng. Làm những thứ kia đạo văn tạo thành sau, vũ hồn chi thụ dừng lại chiến minh, phía trên kia tăng lên lên đạo văn toàn bộ nội liễm, không có vào kia ao chính giữa. Đồng thời, Khương Thần cũng có thể cảm giác được rõ ràng, vũ hồn chi thụ có chút mệt mỏi. Tựa hồ, mới vừa rồi tự bản thân diễn sinh những thứ này thần thông chi văn khiến nó kiệt quệ không ít bổn nguyên chi lực. Nếu là càng hoàn chỉnh vũ hồn chi văn, như vậy, nó lại có hiệu quả gì đây? Khương Thần tâm thần động một cái không khỏi chìm vào kia vũ hồn mới chi văn bên trong. Ô! Cũng nhưng vào lúc này, phía trước bốn đầu chân nguyên cảnh Ô Kim Yêu Lang đã nhào tới, kia tản mát ra khí thế làm cho chìm vào vũ hồn bên trong Khương Thần tâm thần dồn sức đánh một cái cơ trí, tâm thần hắn động một cái, chính là phát hiện kia vài đầu Ô Kim Yêu Lang chỗ cường đại, cái này làm cho hắn không khỏi căng thẳng thần kinh. Là thực sự nguyên cảnh yêu lang. Khương Thần hít thật sâu một cái. Chân nguyên cảnh yêu lang, không chỉ là thực lực hay là khí lực, cũng đều vượt qua xa tiên thiên cảnh yêu lang a. Ha ha, Khương Thần, ta xem ngươi ứng phó như thế nào này bốn đầu chân nguyên cảnh yêu lang. Lúc này Thanh Hồng công tử mâu quang lạnh lẽo, hắn lay động cốt địch, lấy một loại huyền diệu âm luật ba động dẫn dắt những thứ này yêu lang tâm thần, loại sóng âm này lên xuống gian, đa số cũng dừng lại ở Khương Thần bên người. Thanh Hồng công tử chính là lấy loại này âm luật, để cho yêu lang coi Khương Thần là con mồi. Đây là đơn giản nhất ngự thú phương pháp. Đương nhiên, loại này ngự thú phương pháp cũng là cực kỳ hà khắc. Nếu không phải này cốt địch linh mất khí, phía trên đã sớm khắc ấn cường đại minh văn lực, chỉ cần đem kích thích liền có thể. Nếu không, lấy Thanh Hồng công tử thực lực, căn bản là không có cách dẫn dắt khống chế những thứ này cấp bậc yêu lang. Dù sao, thao túng yêu thú, kia là một kiện cực kỳ hao tổn tâm thần sự tình a. Nhưng là ngưng tụ huyết mạch vũ hồn hắn, thúc dục lên này linh khí tới thì ung dung rất nhiều. Gào. Sói chu vang lên, bốn đầu chân nguyên cảnh Ô Kim yêu lang trực tiếp cũng đánh về phía Khương Thần, những tiên thiên cảnh đó yêu lang chính là chủ động tránh ra. Thiếu tộc trưởng. Lập tức, Khương thị đệ tử kêu lên. Khương Thần. Tô Huyền Giao nghẹn ngào, kia lông mày kẻ đen khóa chặt, giữa hai lông mày tất cả đều là vẻ lo âu. Đây chính là bốn đầu chân nguyên cảnh Ô Kim yêu lang a. Kia khí lực mạnh, căn vốn không phải người bình thường có thể thương tổn đến bọn họ. Dưới tình huống này, Khương Thần lại làm sao có thể ngăn cản? Tô Hảo, Tô Kiệt, các ngươi nhanh ra tay trợ giúp Khương Thần. Tô Huyền Giao vội vàng hướng bên người hai người thanh niên nói. Tiểu thư, Tam gia lưu lại minh binh chúng ta chỉ có thể thúc giục mấy lần, nếu là lần này dùng liền khó khăn để bảo vệ ngài a. Tô Hảo cao mày nói. Hắn lần này tiến vào cấm địa, chủ yếu con mắt là bảo vệ Tô Huyền Giao. Về phần Khương Thần, hắn cũng không có quá nhiều bảo vệ ý nguyện. Cứu người quan trọng hơn, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Tô Huyền Giao mâu quang đông lại một cái, trầm giọng nói. Phải. Tô Hảo gật đầu, bàn tay hắn một phen, lòng bàn tay xuất hiện một quả ánh lửa thiểm thức vũ nhận. Ở nơi này vũ nhận thượng, có khắc huyền diệu minh văn, một cổ cường đại khí tức sau đó tán phát ra. Đây là một việc linh minh, kia tản mát ra khí tức, so với ban đầu Ngưu Trương lão gia tử linh ấn còn mạnh hơn. Bất quá, tiên thiên cảnh tu giả lại chỉ có thể phát huy ra chính giữa chút ít lực lượng a. Thật không biết Huyền Giao tiểu thư vừa ý này Khương Thần điểm nào. Tô Hào lấy ra vũ nhận sau, lộ ra mặt đầy không vui. Hắn ngưng mắt nhìn phía trước Khương Thần. Mặc dù Khương Thần coi là một cái nhân vật, nhưng so với Chu Vô Mệnh mà nói, kém quá nhiều. Và lại, Khương Thị cũng không bằng Thần Hỏa Cung. Giữa hai người căn bản cũng không có khả năng so sánh. Gào. Mà lúc này, bốn đầu chân nguyên cảnh ấu kim yêu lang đã xuất hiện ở Khương Thần trước người bách thập thức chỗ. Này yêu lang chạy tới, tốc độ cực nhanh, mang theo một trận gió mạnh. Như vậy, sẽ để cho ta thử một chút cái này vũ hồn chi văn hiệu quả đi. Làm kia yêu lang chạy tới, Khương Thần tâm thần động một cái, chìm vào vũ hồn chi thụ bên trong. Coi chừng thần chìm vào này cái đạo văn bên trong sau, Khương Thần lấy được tương ứng tin tức. Này là một quả ngự thú đạo văn. Chỉ cần lấy tâm thần dung hợp vũ hồn chi văn, đem diện hóa ra minh văn sau in vào yêu thú trên linh hồn, liền có thể khống chế yêu thú ý niệm. Rồi sau đó cái đó mới ngưng tụ đạo văn quang văn chợt lóe, bị kích thích ra một cái giống nhau như lúc vũ hồn minh văn. Chương 42, khống chế yêu thú. Hô. Ở Khương Thần tâm thần dưới sự khống chế, cái đó vũ hồn minh văn chợt lóe, bắt đầu từ hắn mi tâm hô khiếu nhi ra, hướng chính giữa một con yêu lang bay đi. Vũ hồn minh văn bên trong hàm chứa Khương Thần tâm thần, hắn cảm giác mình như xuyên thấu hư không, xuyên qua vật chất, trực tiếp tránh kia yêu lang trên người tán phát ra cương khí, xuất hiện ở kia yêu lang trước mắt. Một màn như thế, làm cho Khương Thần trong lòng cũng là cảm giác kỳ diệu vô cùng. Lại có thể không nhìn năng lượng ba động. Lập tức, tâm thần hắn động một cái, khống chế cái viên này đạo văn xâm nhập này ô kim yêu lang trong mi tâm. Ông! Cái này văn vô cùng bá đạo, trực tiếp xâm nhập ô kim yêu lang đầu. Rồi sau đó Khương Thần chính là thấy ở nơi này ô kim yêu lang trong đầu có một cổ mông lung chớp sáng. Đó là ô kim yêu lang linh hồn. Lạc! Tâm thần động một cái, đạo kia văn trực tiếp hướng về kia chớp sáng đóng dấu đi. Khi này vũ hồn chi văn xâm nhập, đầu kia chân nguyên cảnh yêu lang thân thể trực tiếp dừng lại, kia con ngươi chính giữa tất cả đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Lúc này nó linh hồn đang run rẩy. Chân nguyên cảnh yêu thú mặc dù nhưng đã sinh ra chút linh trí, có thể bọn họ linh hồn quá yếu, căn bản cũng không có cái gì cường đại hồn lực. Ông! Không đợi này yêu lang làm ra phản kháng, kia vũ hồn chi văn liền in vào nó linh hồn bên trong. Nhất thời, Khương Thần chính là cảm giác mình tựa hồ khống chế đầu này yêu lang. Này ngự thú đạo văn thật huyền diệu. Khương Thần trong lòng vui mừng, sau đó hắn nhìn hướng ngoài ra ba đầu yêu lang. Như vậy, liền để cho các ngươi tự mình đánh mình đi. Khương Thần tâm thần động một cái, khống chế đầu này chân nguyên cảnh ấu kim yêu lang lập tức xoay người. Giết! Tâm niệm vừa động, đầu kia ấu kim yêu lang xoay người, rồi sau đó huy động móng vuốt sói hướng bên cạnh một con chân nguyên cảnh yêu lang kia cổ xé đi. Nhất thời, kia chảo mang tan phát ra, sắc bén kia giống như lưỡi dao sắc bén một loại móng vuốt chính là rơi vào đầu kia chân nguyên cảnh yêu lang sau trên cổ. Móng vuốt hạ xuống, ô quang nở rộ, rồi sau đó một tiếng gào thét bi thương truyền ra. Đầu kia chân nguyên cảnh yêu lang cổ cũng bị xé nứt, nhất thời ngã xuống đất khí tuyệt. Hết thảy các thứ này đều là phát sinh trong nháy mắt. Thành công. Thấy vậy, Khương Thần nội tâm phấn chấn, liền vội vàng lấy tâm thần tiếp tục khống chế kia yêu lang hướng bên cạnh một con yêu lang đi giết. Mà giờ khắc này, không chỉ là các tộc tu giả, cho dù là kia vài đầu đánh tới chân nguyên cảnh yêu lang cũng không có phản ứng kịp. Vù vù. Yêu lang ở Khương Thần dưới sự khống chế thân thể chợt lóe, như đạp khói mà đi, lại đang thi triển đến Khương Thị La Yến bước. Rồi sau đó, yêu lang lại tập kích bất ngờ đến một con chân nguyên cảnh đồng bạn bên người, kia móng vuốt sói lộ ra, ác liệt kình khí đã rơi vào đồng bạn kia bên người. Đây là chuyện gì xảy ra, lại có một con yêu lang trở mặt? Chẳng lẽ là Thiên Yêu Cốc những tu giả khác cũng đang thao túng yêu thú? Làm các tộc tu giả kịp phản ứng, mỗi một người đều lộ ra mặt đầy không thể tin thần sắc. Tại loại này dưới khiếp sợ, ngay cả Thiên Yêu Cốc người trong lòng cũng là hồ nghi vô cùng, bắt đầu hướng đã biết phe nhân mã quét nhìn đi. Tựa hồ, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, có phải hay không còn có Thiên Yêu Cốc thiên tài đang thao túng yêu lang, phải giúp Khương Thần tránh thoát lần này tập sát. Nhưng là, này quét nhìn bên dưới, bọn họ cũng không có phát hiện còn có người thúc dục linh khí cấp bậc ngự thú cốt địch. Không có ai thao túng yêu thú, kia là chuyện gì xảy ra? Thiên yêu cốc tu giả từng cái mắt lộ kinh ngạc. Tại sao có thể như vậy? Nhất kinh ngạc không ai bằng Thanh Hồng công tử. Mới vừa rồi hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến kia bốn con yêu thú cũng theo chính mình tiếng địch ở đi a. Nhưng là, bây giờ nhìn lại, tựa hồ có một con yêu thú vượt qua hắn trường khống. Này khiến hắn rất ngạc nhiên vô cùng. Ẩm. Cũng nhưng vào lúc này, con thứ hai chân nguyên cảnh yêu lang cũng bị đánh bay trên đất. Này yêu lang bụng, lưu lại một cái thật sâu vết cào. Chật Khương Thần tiếp tục khống chế yêu lang xuất thủ. Trực tiếp đem đánh gục. Chỉ là ngay lập tức, thì có hai đầu chân nguyên cảnh yêu lang bị đánh gục. Chết hai đầu. Thấy vậy, các tộc tu giả nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng. Hết thệ các thứ này, quá quỷ dị. Đây là chuyện gì xảy ra? Bên cạnh, kia Tô Hảo ngây tại chỗ. Mới vừa rồi, hắn đang chuẩn bị phải ra tay giải cứu Khương Thần đây. Ai có thể sẽ nghĩ tới, trong thời gian ngắn, thì có hai đầu chân nguyên cảnh yêu lang bị đánh gục. Ngao. Bất quá đang lục tục có hai đầu chân nguyên cảnh yêu lang bị đánh gục sau, một đầu khác yêu lang tinh mắt đỏ, một tiếng sói tru mánh vang dội chân trời. Thanh âm này tựa như có thể xuyên qua vân tiêu. Ông. Ở thanh âm này bên dưới, Khương Thần bám vào yêu lang trong đầu tâm thần khẽ run lên. Ngao. Tựa hồ bị dẫn dắt, đầu kia bị Khương Thần khống chế yêu lang linh hồn chính giữa có một cổ cường đại lực ý chí buộc phát ra. Tựa hồ nó bị đồng bạn kêu gọi, muốn phấn khởi phản kháng. Dưới tình huống này, Khương Thần dấu ấn kia ở yêu lang linh hồn chính giữa đóng dấu bắt đầu xuất hiện vết nứt, có muốn tan vỡ dấu hiệu. Tâm thần hắn cũng nhận được đánh vào. Đây là cản trở. Nhất thời, Khương Thần cau mày, kia tâm thần liền vội vàng từ yêu lang trong đầu thối lui ra. Ông. Quang văn chợt lóe, Khương Thần tâm thần liền tiến vào chính mình đầu. Nếu linh hồn lực không thể nghiền ép đối phương, liền không cách nào thời gian giải thao túng đối phương thân thể. Coi chừng thần sáp nhập vào đầu, Khương Thần thầm nghĩ. Đây chính là ngự thú minh văn khuyết điểm. Như bị cắn trả, sẽ làm bị thương cùng chính mình thần hồn. Lúc này ánh mắt hắn chính giữa lộ ra chút mệt mỏi ý. Này chính là bởi vì mới vừa rồi khống chế đầu này yêu lang kiệt quệ đại lượng thần hồn lực. Làm ngự thú chi văn đóng dấu tiêu tan, đầu kia yêu lang cũng khôi phục linh trí. Ngao. Nó phát ra một tiếng trường hào. Thân thể kia chuyển một cái, phong tỏa Khương Thần. Này yêu lang khôi phục thần trí. Nhất thời, tiếng kinh hô vang lên. Này Khương Thần mặt đầy mệt mỏi, chẳng lẽ mới vừa rồi là hắn đang khống chế yêu lang. Liên nhìn thấy Khương Thần kia mặt đầy mệt mỏi dáng vẻ, có người hô. Điều này sao có thể? Hắn cũng không phải là thiên yêu cấp người, làm sao có thể khống chế yêu lang. Và lại, chớ nói thối thể cảnh, coi như là tiên thiên cảnh tu giả, không có ngự thú huyền khí phụ trợ. Cũng không cách nào thao túng yêu thú à. Nhưng mà có người lắc đầu, cảm giác này có chút khó tin, không phải là Khương Thần nên làm. Bất quá liền nhìn thấy Khương Thần kia thần sắc sau, lại có người cảm giác không phải là đơn giản như vậy. Bởi vì Khương Thần trong mắt, cũng không có một vẻ kinh ngạc. Tựa hồ hết thệ các thứ này hoàn toàn ở hắn dự liệu chính giữa. Thật chẳng lẽ là hắn? Tử Thiên Hành lẩm bẩm nói. Người này thật là càng ngày càng để cho người không thấy rõ a. Nam Cung Vân hít thật sâu một cái. Lúc này hắn càng phát ra cảm giác Khương Thần sâu không lường được. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tô Hào mặt đầy kinh ngạc. Này nháy mắt gian chuyện phát sinh, vượt qua xa hắn dự liệu. Tô Hào, bây giờ không ra tay, còn đợi khi nào? Nhưng vào lúc này, Tô Huyền Giao mắng. Đối với kia yêu lang biến cố, Tô Huyền Giao cảm thấy kinh ngạc sau khi cũng là mặt đầy vui sướng. Ít nhất, hai đầu yêu lang bị đánh gục, để cho Khương Thần chút ít nhiều áp lực. Bất quá đối với Tô Hào phản ứng, nàng lại có chút bất mãn. Nếu là người này mới vừa rồi không chậm trễ, đã có thể chém chết một con chân nguyên cảnh yêu lang a. Có thể chỉ là thối thể cảnh nàng, cũng là có lòng không đủ lực. Nàng trong lòng cũng là âm thầm thể, nhất định phải biến thành cường giả. Bởi vì chỉ có như vậy, nàng mới có thể không việc cầu người, có thể chính mình đi lên chém địch. Đối phó những thứ này yêu lang, một mình ta đủ để. Ngay tại Tô Huyền Giao mang theo chút tức giận lúc mở miệng, Khương Thần trầm giọng nói. Rồi sau đó, hắn bước dài ra, tại hắn lòng bàn tay. Kia cái chiến kích đống dưng có ánh sáng văn nở rộ. Bằng vào ta lục đạo luân hồi chi văn, kích thích minh văn lực. Chỉ thấy được Khương Thần tâm thần động một cái, kia tâm mạch chỗ, lập tức có đậm đà huyết mạch chi lực rót vào chiến kích chính giữa, những huyết mạch này lực cực kỳ hoàn thiện, hàm chứa hoàn chỉnh lục đạo luân hồi lực, tại loại này huyết mạch chi lực dưới sự kích thích, chiến kích thượng thật sự minh khắc lục đạo minh văn ánh sáng nở rộ, chính giữa ẩn chứa lực lượng một chút xíu bị kích thích ra, trôi này chiến kích uy thế ở tăng vọt. Vốn là, chớ nói thối thể cảnh, cho dù là tiên thiên cảnh tu giả đều không cách nào kích thích chính giữa lực lượng. Nhưng là, Khương Thần huyết mạch chi lực đạt tới viên mãn, cùng chiến kích chính giữa lục đạo minh văn hoàn toàn phù hợp. Thậm chí, này chiến kích chính giữa minh văn ẩn chứa huyết mạch chi lực còn không bằng Khương Thần huyết mạch chi lực viên mãn. Dưới tình huống này, những thứ kia minh văn chính giữa lục đạo luân hồi lực chạm một cái liền bùng nổ, thậm chí có một loại như đói như khát cảm giác. Mênh mông huyết mạch chi lực sau đó tràn vào Khương Thần lòng bàn tay, bị hắn sử dụng. Lục đạo điệp lãng chạm. Làm lực lượng này tràn vào lòng bàn tay, Khương Thần tay cầm chiến kích, mạnh về phía trước nhào tới Ô Kim Yêu Lang chém tới. Gào. Đầu kia bị Khương Thần khống chế qua yêu lang trách móc, vung sắc bén móng vuốt sói, trực tiếp chính là xé không khí, thẳng đến Khương Thần giữa bụng ngực. Quét. Nhưng vào lúc này, Khương Thần kia chiến kích chém tới, chính giữa huyết mạch chi lực giống như ngưng tụ trở thành kích mang, trực tiếp chém về phía kia Ô Kim Yêu Lang móng vuốt. Rắc rắc. Nhất thời, chiến kích vạch qua hư không, kia kích mang hạ xuống, xương cốt bị chém đứt âm thanh âm vang lên. Rồi sau đó mọi người chính là thấy, cái kia Ô Kim Yêu Lang móng vuốt sói lúc đó đoạn hạ xuống đất, bị chém đứt. Thấy vậy, các tộc tu giả toàn bộ ngây người. Đây chính là chân nguyên cảnh yêu lang a. Nó kia khí lực hoàn toàn có thể cùng huyền binh có thể so với, như thế nào dễ dàng như vậy chặt đứt. Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, kia chiến kích thiểm thước, lại một kích chém về phía đầu kia yêu lang. Lần này, Khương Thần trở tay hoành liêu, kia kích mang trận lóe, trực tiếp chém về phía đến yêu lang cổ. Giáp giáp. Lại vừa là một đạo tiếng xương cốt gãy âm vang lên. Chật, mọi người chính là thấy, kia yêu lang đứng đầu bị chém. Đùng. Ô Kim Yêu Lang kia to lớn thân thể lập tức ngã quỵ đầy đất. Nhất thời, một con chân nguyên cảnh Ô Kim Yêu Lang bị chém. Chết, chân nguyên cảnh Ô Kim Yêu Lang lại bị Khương Thần chém chết. Điều này sao có thể, hắn không phải là thối thể cảnh tu giả sao? Một màn như thế, lập tức đưa tới một trận xôn xao. Ngày đó yêu cốc tu giả toàn bộ sửng sờ. Hắn ẩn giấu tu vi sao? Ngay cả Chu Kiêu cũng hoàn toàn ngây người. Lúc này hắn, trong lòng vén lên nặng nề gợn sóng. Đây chính là chân nguyên cảnh Ô Kim Yêu Lang a. Cho dù là hắn cái này ngưng tụ huyết mạch vũ hồn tu giả cũng không nhất định có thể dễ dàng như thế chém giết a. Nhưng này Khương Thần làm được. Lục đạo điệp lãng chạm, thứ ba chém. Mà lúc này Khương Thần bước dài ra, giống như bước trên mây mà đi, kia chiến kích vũ động, chém về phía một đầu khác chân nguyên cảnh yêu lang. Lúc này, đầu này yêu lang cũng ở đây xúc thế, chỉ thấy nó cả thân thể cung về phía trước, nghiêng về trước, rồi sau đó cặp chân kia chuyển động một cái. Mạnh bắn bay mà ra. Hô. Khi này yêu lang thân thể mạnh bắn bay tới sau, nó hai cái móng vuốt sói cũng là xé mà tới. Gào. Đồng thời, một tiếng sói tru vang lên, sóng âm kia cuồn cuộn, kèm theo một cổ kinh khủng kình khí về phía trước Khương Thần đánh thẳng tới. Loại sóng âm này chấn nhiếp nhân tâm, đủ để cho tiên thiên cảnh tu giả thần hồn run rẩy, từ đó tạm thời mất đi thần trí. Cho dù là trong thời gian ngắn mất đi thần trí, cũng đủ để cho này yêu lang xuất thủ đem đối thủ tập sát. Có thể nói, loại này lang tiếng khóc, cũng là thủ đoạn sát nhân. Chương 43, chém chân nguyên cảnh yêu lang. Gào. Sói tru rung trời, chớ nói phía trước Khương Thần, ngay cả bên cạnh kia đang chuẩn bị xuất thủ Tô Hào đều bị thanh âm này trấn trụ, từ đó dừng tại chỗ bất động. Sóng âm kia đánh thẳng tới, cũng xâm nhập Khương Thần đầu, nhưng là, vũ hồn chi thụ toát ra một mảnh quang văn, trực tiếp đem nuốt mất luyện hóa. Loại sóng âm này công kích căn bản là không cách nào dung chuyển Khương Thần tâm thần chút nào. Giết. Khương Thần tâm như bàn thạch, kia chiến kích vũ động, kích mang chính giữa huyết khí bùng ra, hóa thành một đạo to mang, trực tiếp chém về phía đầu kia yêu lang. Lúc này, này yêu lang nào tới, thật là như sói đói vồ mồi, nó khí thế hung mãnh, nhưng cũng đem chính mình mọi chỗ yếu hại bại lộ ở Khương Thần kích trước. Quét. Chỉ thấy chiến kích vạch qua hư không, kia kích mang lấy cực kỳ tinh chuẩn góc độ chém về phía này yêu lang đứng đầu. Giáp giáp. Rồi sau đó kích mang chợt lóe, kia yêu lang khí thế một hồi. Nó kia nơi cổ xương cốt bị chém rách, đầu một nơi thân một nẻo. Chợt ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, này yêu lang từ không trung rơi xuống phía dưới. Đùng. Yêu lang hạ xuống, toàn bộ mặt đất đều là run lên, khi thanh âm này truyền ra, những thứ kia bị tiếng sói tru rung động tâm thần người mới thanh tỉnh lại. Khi bọn hắn mâu quang cấp động, chính là thấy kia bị chém chết yêu lang nằm trên đất. Lại một đầu yêu lang bị chém. Xôn xao tiếng vang lên. Điều này sao có thể? Mới vừa rồi này yêu lang nhưng là thi triển độc môn thủ đoạn, kia một tiếng sói tru, đủ để ảnh hưởng chân nguyên cảnh tu giả a. Nưu Hướng thất hồn lạc phách, kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trước, tại hắn trong con ngươi tất cả đều là lộ ra khó tin thần sắc, này Khương Thần làm sao có thể không có một tí ảnh hưởng. Chém liên tục hai đầu chân nguyên cảnh yêu lang, đây là thối thể cảnh tu giả sao? Kia Tô Hảo cũng tỉnh hồn lại, lúc này hắn mặt đầy kinh ngạc. Vốn là hắn còn có chút bận tâm Khương Thần sẽ chết bởi yêu lang dưới vớt. Nếu là như vậy, sau này hắn nghĩ tại Tô Thị đặt chân, khó khăn vậy. Nhưng hắn định thần nhìn lại, lại phát hiện yêu lang đã khí tuyệt, Khương Thần nhưng là bình yên vô sự. Cái này làm cho trong lòng của hắn vén lên nặng nề gợn sóng, sau khi cũng là không khỏi coi trọng Khương Thần liếc mắt, này Khương Thần, thế nào lợi hại như vậy? Đồng thời, này Tô Hào mắt lộ kính sợ. Như Khương Thần loại nhân vật này, căn bản cũng không phải là hắn có thể so với A. Thật là mạnh. Ở bên cạnh, Khương Phong hoàn toàn bị rung động. Mới vừa rồi thần đệ thi triển là lục đạo điệp lãng trảm, hắn lại có thể xuất liên tục ba chém, này cũng phải cần cực mạnh trưởng khống lực A. Khương Minh cũng là mặt đầy rung động, lục đạo điệp lãng trảm, đây là căn cứ lục đạo điệp lãng trưởng sửa đổi sau địa giai võ học, thích hợp với đao, kiếm, kích binh khí. Chẳng qua là, nếu không có cường đại chân nguyên, rất khó thi triển ra bộ này chiến kỹ. Nếu tay cầm linh binh, ngược lại có cơ hội bằng vào linh binh chính giữa ẩn chứa chân nguyên phát huy ra võ học bực này. Nhưng là, người bình thường có thể thi triển ra nhất thức liền rất không tồi. Khương Thần nhưng ngay cả ra ba chém, hoàn toàn vượt qua người bình thường. Xem ra thần đệ huyết mạch chi lực thật đạt tới một cái cực kỳ hoàn mỹ trình độ, nếu hắn không là làm sao có thể thi triển ra lục đạo điệp lãng trảm. Khương Minh thầm nghĩ. Giết. Nhất thời, hắn liền vội vàng giết tới Khương Thần bên người cùng với hội họp. Thần đệ, những thứ này yêu lang đều là bị Thiên Yêu Cốc Thanh Hồng công tử khống chế, chúng ta nên làm cái gì? Khương Minh hướng Khương Thần dò hỏi. Lúc này Khương Thần lộ ra cường đại chiến lực, ngay cả Khương Minh cũng theo bản năng trở nên kính phục. Thiên Yêu Cốc người. Khương Thần tâm thần động một cái, hướng phía sau phương hướng cảm ứng đi. Hắn tự nhiên sớm liền phát hiện Thiên Yêu Cốc những thứ kia thanh niên dị động. Không gấp, ta sớm muộn muốn để cho bọn họ trả giá thật lớn. Khương Thần lạnh lùng nhìn liếc mắt Thiên Yêu Cốc người, chợt liền thu hồi mâu quang, dò hỏi, Minh ca, ngươi cũng đã biết ở chỗ này có chỗ nào, thích hợp bế quan. Bế quan. Nghe vậy, Khương Minh mắt lộ kinh ngạc. Không sai, ta yêu cầu tăng thực lực lên. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, mới vừa xuất thủ, hắn vốn là đã khống chế yêu lang. Nhưng là, bởi vì thao túng yêu lang yêu cầu quá nhiều thần hồn lực, lấy hắn thối thể cảnh tu vi căn bản không cách nào khống chế bao lâu, và lại, hắn đang thi triển lục đạo điệp lãng chẳng sau, huyết khí trong cơ thể cũng là tiêu hao lục thành, đã không cách nào nữa lần phát huy chiêu này, cho nên Khương Thần phải mau sớm tăng cao tu vi, gia tăng chính mình chiến lược. Căn cứ ta Khương Thị thu góp tài liệu, ở bên trái chỗ kia Sơn Loan 200 dặm ngoài có đến một cái hỏa quật, nơi đó ngược lại không tệ. Khương Minh nói, hỏa quật. Nghe vậy, Khương Thần tâm thần động một cái. Hỏa, một loại tu giả căn bản là không có cách tiếp xúc, ngược lại một cái tấm chắn thiên nhiên. Ở hơi trầm ngâm sau, Khương Thần nói, cũng tốt, mang ta đi bên kia. Hắn cấp thiết muốn tăng thực lực lên. Chỉ có như vậy, hắn có thể càn quét chư địch. Được. Khương Minh gật đầu. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên cảm giác, có lẽ trước mắt cái này tộc đệ, thật có thể chấn hưng Khương Thị. Chư vị, đồng loạt ra tay, giết ra khỏi chúng đây. Rồi sau đó, Khương Minh hướng bên người Khương Thị đệ tử hô lớn. Phải. Nghe vậy, Khương Thị thanh niên từng cái gật đầu. Khương Thần. Tô Huyền Giao ở đó Tô Kiệt bảo vệ xuống cũng tới đến Khương Thần bên người. Theo ta đồng thời đánh ra. Khương Thần hướng Tô Huyền Giao nói. Ừ. Tô Huyền Giao gật đầu một cái, lúc này nàng, kia con ngươi nhìn hướng Khương giờ thìn ánh mắt chính giữa cũng là nhiều mấy phần vẻ ngưỡng mộ. Nàng sinh ở Tô Thị, thấy qua vô số thiên tài. Mà nếu Khương Thần như vậy thiên chi tiêu tử, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Một cái thối thể cảnh tu giả thôi, lại có thể tại loại này chật vật tình cảnh bên dưới nhiều lần ngăn cơn sóng dữ. Điều này có thể không khiến người ta tâm sinh ra sự kính trọng. Tô Tử Lan nhìn hướng Khương Giờ Thìn cũng là mắt lộ tia sáng kỳ dị. Rồi sau đó Khương Thần tay cầm chiến kích, trực tiếp về phía trước lướt đi. Tô Kiệt cùng Tô Hảo chờ Tô Thị đệ tử cũng ở bên cạnh mở đường. Mới vừa rồi kia Tô Hảo chần chờ, để cho Tô Huyền Giao bất mãn, lúc này hắn cũng không dám khinh thường. Và lại, bây giờ hắn đối với Khương Thần cũng là tràn đầy kính ý, đang xuất thủ lúc, hắn cảm giác trong cơ thể mình huyết dịch cũng đang sôi trào. Cảm giác kia, tựa như cùng là đang ở cùng một cái vị lai thiên chi kiêu tử kể vai chiến đấu. Này tất nhiên muốn trở thành hắn sau này để tải câu chuyện, là cực độ vinh dự sự tình. Nhất thời, phía trước những tiên thiên cảnh đó yêu lang tất cả bị đánh gục, ở Khương Thần dưới sự hướng dẫn, Khương Thị tu giả đã mở một đường máu. Thanh Hồng công tử, kia Khương Thị người mở một đường máu, làm sao bây giờ? Thiên Yêu Cốc tu giả cao mày, liền vội vàng dò hỏi. Lúc này Thanh Hồng công tử kia mâu quang âm trầm vô cùng. Hắn trăm phương ngàn kế, thật vất vả tìm được một cái cơ hội, muốn tiêu diệt Khương Thị người. Nhưng là, ai có thể nghĩ tới, dưới tình huống này, Khương Thần như cũ có thể thay đổi thế cục. Đuổi theo, không thể để cho bọn họ chạy. Thanh Hồng công tử mâu quang đông lại một cái, trầm giọng nói. Xích Lâm huynh, Viên Sương huynh, làm phiền ngươi đồng thời cùng chúng ta xuất thủ. Rồi sau đó Thanh Hồng công tử hướng bên người một người mặc hỏa bào nhân vật nam chính cùng với một người mặc ngân bào nhân vật nam chính nói. Hỏa bào nhân vật nam chính chính là Viêm Địa Long nhất mạch thiên tài, cũng ngưng tụ huyết mạch vũ hồn. Kia ngân bào nhân vật nam chính chính là Đại Lực Thần Viên nhất mạch thiên tài, cũng ngưng tụ huyết mạch vũ hồn. Lần này, Thiên Yêu Cốc bất ngờ tới ba cái ngưng tụ huyết mạch vũ hồn thiên tài. Này Khương thị không nhìn ta Thiên Yêu Cốc ai, Diệt Nam Sơn Ngưu thị nhất mạch, chúng ta thân là Thiên Yêu Cốc người, tự nhiên được là trời yêu cốc chính danh. Xích Lâm Tử Tốn nói, hắn mâu quang cấp động, nhìn về phía trước những thứ kia mở một đường máu Khương thị đệ tử lúc lộ ra mặt đầy lãnh đạm. Vốn đang cho là Thanh Hồng huynh có thể diệt Khương thị người, bây giờ nhìn lại, cũng chỉ có thể để cho chúng ta tự mình xuất thủ. Viên Xương Tử Tốn nói, giết. Rồi sau đó bọn họ ra lệnh một tiếng, liền phải mang Thiên Yêu Cốc tu giả truy kích đi. Lý Thanh Hồng, ngươi thúc giục yêu thú tập kích chúng ta, là khi ta Tử Tiêu Sơn dễ khi dễ sao. Nhưng vào lúc này, Tử Thiên Hành tay cầm một thanh tử sắc đại truy, cặp chân kia trưởng mại động, mang theo Tử Tiêu Sơn người xuất hiện ở Thiên Yêu Cốc những người tu này trước mặt, tại hắn trong con ngươi nộ khí trùng thiên. Không sai, Lý Thanh Hồng, ngươi cũng không tránh khỏi quá không đem chúng ta coi ra gì. Sau đó, Nam Cung Vân cũng mang theo Nam Vân nhất mạch người đánh tới. Lần này Thanh Hồng công tử cách làm để cho hắn là như vậy cảm giác cực kỳ bất mãn. Hắn Nam Cung nhất mạch, nhưng là Nam Vân Tông người chấp trưởng, đại biểu toàn bộ Nam Vân Tông, bây giờ lại bị Thiên Yêu này cốc người đối đãi như vậy, hắn há có thể không giận. Thấy vậy, Lý Thanh Hồng khẽ cau mày. Nay Tử Tiêu Sơn cùng Nam Vân Tông, bất kể là cái nào cũng không kém gì hắn Thiên Yêu cốc. Bây giờ hai cái này thế lực đồng thời trách nan, hắn cũng cảm giác khó giải quyết. Lúc trước hắn sẽ xuất thủ, là nghĩ đến trong chốc lát là có thể đem Khương thị đệ tử tiêu diệt. Như vậy thứ nhất, sau chuyện này hướng thế lực khắp nơi nói xin lỗi liền có thể. Có thể bây giờ nhìn lại, sự tình hoàn toàn vượt qua hắn trưởng không A. Ha ha, Thiên Hành huynh, Nam Cung huynh, lần này đúng là tại hạ chi qua, bất quá, đây cũng là bởi vì Khương thị cùng ta Thiên Yêu Cốc tình bạn cố chi thủ. Tiểu đệ không thể không nghe theo trong môn trưởng lao ý giải quyết cái này ân oán, lại nói, lúc này khoảng cách dị tượng nơi quá gần, Khương thị người cũng không có chỗ ích gì, giết bọn hắn, chúng ta liền có nắm chắc hơn đạt được cơ duyên kia, cho nên, còn hy vọng chư vị có thể tha thứ tiểu đệ. Lý Thanh Hồng hướng Tử Thiên Hành cùng Nam Cung Vân chắp tay nói, không sai, chuyện nhỏ thôi, Thiên Hành huynh cần gì phải để ý. Nhưng vào lúc này, Chu Kiêu đi tới, hướng Tử Thiên Hành nói, ha ha, không tệ. Chúng ta Nam vực ngũ đại thế lực tương giao mấy ngàn năm, cần gì phải là nho nhỏ này Khương thị thương hòa khí. Tô Vũ cũng đi tới cười nói. Nhìn bộ dáng kia, bọn họ hiển nhiên là phải đứng ở Thiên Yêu Cốc bên này. Dù sao, đây chính là hiếm thấy mượn đao giết người cơ hội a. Đa tạ Chu huynh cùng Tô huynh tha thứ. Nhất thời, Lý Thanh Hồng hướng Chu Kiêu cùng Tô Vũ chắp tay nói cảm ơn. Thấy vậy, Tử Thiên Hành cùng Nam Cung Vân chính là nhíu mày. Bây giờ xem ra, bọn họ muốn ngăn cản chuyện này cũng không có dễ dàng như vậy a. Ha ha, xem ra các vị đạo hữu là thiết tâm phải đối phó Khương thị nhất mạch, không khéo, ta Tử Tiêu Sơn trưởng lão có lời, để cho ta phải báo đáp Khương thị cấp cho tiến vào nơi đây ân, cho nên, các ngươi hành vi như vậy, ta Tử Tiêu Sơn, chỉ sợ là sẽ không ngồi yên không lý đến. Tử Thiên Hành trầm giọng nói, Tô huynh, ta nhớ được các ngươi Tô thị cũng phải hóa giải Khương thị cùng Thiên Yêu Cốc cân đoán, ngươi như thế Dương Thịnh em suy, chẳng lẽ sẽ không sợ Tô thị trách tội? Nam Cung Vân chính là nhìn hướng Tô Vũ. Điều này làm cho Tô Vũ sắc mặt biến, liền vội vàng nói, ta Tô Thị đã ở che chở Khương Thị, ngươi không nhìn thấy Tô Hảo cùng Tô Kiệt đã xuất thủ sao? Tử huynh, Nam Cung huynh, các ngươi thật chẳng lẽ muốn là một cái Khương Thị cùng ta Thiên Yêu Cốc quyết liệt? Thấy vậy, Lý Thanh Hồng sầm mặt lại. Mới vừa rồi ta Thiên Yêu Cốc xác thực có chỗ đắc tội, nhưng là nếu là chư vị gắng phải hùng hổ do người, chúng ta cũng không phải sợ phiền phức người. Bên cạnh, Xích Lâm mâu quang lạnh lẽo. Lần này ta Thiên Yêu Cốc, nhất định phải để cho Khương thị trả giá thật lớn, nếu không sau này há chẳng phải là ai cũng có thể động những thứ kia phụ thuộc vào ta Thiên Yêu Cốc thế lực. Kia Viên Xương cũng là mâu quang lạnh lùng, cực kỳ cường thế nói. Phu cận bầu không khí, nhất thời trở nên khẩn trương, song phương cuộc chiến, tựa hồ chạm một cái liền bùng nổ. Chương 44, chuẩn bị đột phá. Thiên Yêu Cốc ba mạch đội ngũ kia cường thế thái độ làm cho Nam Cung Vân khẽ to mày. Ta xem như vậy như thế nào? Các ngươi cho Khương thị một giờ, một lúc lâu sau, chúng ta sẽ không quản chuyện này. Nam Cung Vân hơi trầm ngâm, chợt nói, mặc dù hắn cũng không sợ Thiên Yêu Cốc, nhưng lần này Nam Vân Tông ngày qua mới không nhiều, kia Bắc Vân nhất mạch người cũng không nguyện ý xuất thủ. Dưới tình huống này, hắn hiển nhiên không có gì ưu thế. Và lại, Khương thần đám người đã giết ra một con đường, tiến vào phía trước bên trái một nơi sơn loan, bây giờ cho bọn hắn tranh thủ một giờ chạy trốn thời gian, cũng coi là hết tình hết nghĩa. Một giờ. Nghe vậy, Lý Thanh Hồng khẽ gật đầu, chợt nói, cũng tốt. Hắn thấy, chỉ cần những người này không can thiệp nữa, bọn họ nhất định có thể tiêu diệt những Khương thị đó đệ tử. Như vậy cũng được. Thử Thiên Hành khẽ gật đầu. Trong lòng của hắn cũng minh bạch, ở lực lượng tương đương dưới tình huống, bọn họ Tử Tiêu Sơn cũng không cách nào thay đổi Thiên Yêu Cốc ý chí. Cứ như vậy, song phương đạt thành hiệp nghị. Mà lúc này, Khương Thần đã biến mất ở tầm mắt mọi người chính giữa. Rất nhanh, một giờ lúc đó quá khứ. Một giờ đến, Nam Cung Huynh, Thiên Hành Huynh, xin tạo thuận lợi. Lý Thanh Hồng mở miệng nói. Xin mời. Nghe vậy, Nam Cung Vân cùng Tử Thiên Hành lui qua một bên. Đuổi theo. Lý Thanh Hồng lập tức mang theo Thiên Yêu Cốc tu giả đồng thời hướng bên trái kia mảnh nhỏ sơn loan đuổi theo. Hy vọng Khương Thần công tử có thể độ qua một kiếp này. Thấy vậy, Nam Cung Vân lẩm bẩm nói. Này Khương Thần xác thực là một cái nhân vật, thật muốn nhìn một chút, hắn lớn lên, sẽ đạt tới một bước kia à. Tử Thiên Hành mặt đầy cảm khái nói. Mới vừa rồi đánh một trận, hắn tự nhiên phát hiện Khương Thần phi phàm chỗ. Đầu tiên, kia yêu lang đột nhiên trở mặt, nhất định là có nguyên nhân gì. Này hơn phân nửa cùng Khương Thần có liên quan. Và lại, Khương Thần bằng vào thối thể cảnh tu vi liền thúc giục thiên giai minh binh chính giữa minh văn lực, cũng là một cái dị đoan a. Cái loại này minh văn lực không chỉ cần muốn tương ứng tu vi mới có thể thúc giục, cũng cần cực kỳ đậm đà huyết mạch chi lực mới có thể kích động. Có thể chính là thối thể cảnh Khương Thần lại làm được. Này đủ để chứng minh Khương Thần huyết mạch chi lực đạt tới một cái trình độ kinh người. Nhưng là, thế nhân đều biết, Khương Thần vũ hồn bị đoạn, huyết mạch cũng là bị tổn thương. Hắn làm sao có thể bằng vào huyết mạch chi lực thúc giục những thứ này minh văn. Cái này làm cho Tử Thiên Hành hiếu kỳ vô cùng. Ở màn đêm lúc, Khương Minh mang theo mọi người đi tới một nơi núi lửa cốc. Sơn cốc rất lớn, phía trước núi cao cao vút, trong sơn cốc hỏa còn sông chảy, bãi đá vụ lở, đất đai xích hác. Nóng quá. Khi đi tới khu vực này sau, Khương thị tu giả đều không khỏi hít thật sâu một cái. Trái tim đen đu ám truy cập Tô thị người ngược lại cũng còn khá. Bọn họ người mang hỏa loan huyết mạch. Bản thân liền tu hỏa nguyên khí, những thứ này hỏa nguyên khí đối với bọn hắn mà nói, ngược lại là hiếm thấy tu luyện khí. Bất quá, đối với những thứ kia chân chính hỏa, cho dù là tu luyện hỏa nguyên khí tu giả cũng không dám tùy tiện chạm đến. Điều này cần tương ứng cảnh giới mới được. Ở phía trước thì có một cái hang đá, bất quá, muốn đi vào hỏa quật bên trong, thì nhất định phải trước vượt qua phía trước cái đó hỏa mỏm đá hồ, kia mỏm đá hồ chính giữa hỏa diễm lan lộn, người bình thường căn bản là không có cách vượt qua a. Khương Minh nhìn tiền phương hỏa quật, hướng bên người Khương Thần nói. Lúc này trong lòng của hắn kinh ngạc vô cùng. Phải biết, tới nơi này lúc, hắn liền cùng Khương Thần đề cập tới tình huống cụ thể, có thể Khương Thần như cũ cố ý muốn tới này. Điều này có thể không để cho Khương Minh cảm thấy kinh ngạc. Khương Minh ca, các ngươi trước ở phụ cận đây tìm một ẩn nút khu vực chú đóng đứng lên, ta đi liền kia hỏa quật chính giữa đánh vào tiên tiến cảnh. Khương Thần ở nhìn liếc mắt phía trước kia nham tương lăn lộn hỏa hồ sau liền hướng bên cạnh Khương Minh nói. Phía trước hỏa hồ bên trong, có rất nhiều nham thạch to lớn, có thể cung cấp người đặt chân. Cho nên hắn cũng không phải là không có cơ hội tiến vào bên trong. Được. Khương Minh gật đầu một cái. Khương Thần, phía trước kia hỏa hồ hẳn là liên tiếp dưới đất hỏa mạch, vô cùng nguy hiểm. Một khi bị cuốn vào bên trong, đem nguy cơ sinh mạng, ngươi thật muốn đi. Bên cạnh, Tô Huyền Giao cao mày nói. Dù là nàng người mang hỏa loan huyết mạch, có thể ở cảm ứng một chút phía trước khí tức sau vẫn là cảm giác một trận tê cả da đầu. Hồ kêu bên trong hỏa viêm lan lộn, giống như sóng lửa xoắn tới, muốn bao phủ bát phương, nếu là sơ ý một chút bị ảnh hưởng đến, đây chính là muốn mất mạng a. Không việc gì. Khương Thần khẽ vuốt ve Tô Huyền Giao kia giống như tơ lụa một loại nhu thuận tóc đen, khẽ mỉm cười, cô gái trước mắt này kia mặt đầy quan tâm bộ dáng, để cho hắn cảm giác tâm ấm áp sau khi cũng là tràn đầy động lực, là những người này, hắn cũng phải nỗ lực tu luyện, tranh thủ trở thành cường giả. Vậy chính ngươi cẩn thận. Thấy Khương Thần mặt đầy kiên định dáng vẻ, Tô Huyền Giao khẽ gật đầu. Ngươi yên tâm, đến lúc đó, ngươi bảo trọng mình. Khương Thần nói. Ngươi đừng lo ta, những người đó không dám đụng đến ta, ngươi an tâm bế quan liền có thể. Tô Huyền Giao kia mâu quang đông lại một cái, chợt nói năng có khí phách nói, nếu có người tới xâm phạm, ta tự sẽ vì ngươi ngăn lại. Lúc này nàng, trang nghiêm là giống như một nữ tướng, có tư thế hiên ngang khí thế. Như vậy, bên ngoài sự tình, liền làm phiền ngươi. Thấy vậy, Khương Thần hít thật sâu một cái, nói. Tô Huyền Giao loại khí thế này, để cho Khương Thần trong lòng vô cùng trấn an. Cuộc đời này có thể gặp được đến chỗ này đám con gái, là hắn có phúc. Người yên tâm phải đó Tô Huyền Giao từ tốn nói. Khương Thần gật đầu một cái, ở nhìn liếc mắt Khương Minh đám người sau, nói, các ngươi trước ở nơi này chờ ta đi một chút sẽ trở lại. Thiếu tộc trưởng mặc dù đi, không cần lo lắng cho bọn ta. Thiếu tộc trưởng bảo trọng. Khương thị đệ tử gật đầu. Những người này cũng đang mong đợi Khương thần có thể có đột phá. Khương thần gật đầu, chợt hắn mâu quang đông lại một cái, tầm mắt rơi ở phía trước. Phía trước loạn thạch tán lạc các phe, còn có từng cái chạy xuôi hỏa tương con sông. Ngay sau đó Khương thần thân thể động một cái, liền giống như hồ ly tước, mấy cái lên xuống, ở cự thạch kia giữa cấp động, trong chớp mắt liền xuất hiện ở hỏa mỏm đá bờ hồ. Khương thần rơi tại một cái nham thạch to lớn thượng, phía trước chính là kia lăn lộn hỏa viêm, nóng bỏng hỏa lưu cuốn tới, như muốn thiêu hủy thiên địa vạn vật. Loại khí tức đó, làm cho lòng người sợ hãi. Nếu ta vũ hồn chi thụ có thể hấp thu khí lạnh vô cùng, chắc có thể hấp thu lửa này nguyên khí. Khi đi tới lửa này bờ hồ, Khương thần trong lòng thầm nghĩ đến. Bất quá hắn cũng không khỏi hít thật sâu một cái, dù sao nơi này đều là nham tương, dù là hắn người mặc bảo giáp hộ thân cũng không thể bảo đảm bình yên vô sự. Nhưng là, đến thời khắc này, hắn chỉ có thể lựa chọn mạo hiểm, tốt tìm một chỗ an tâm đánh vào tiên thiên cảnh. Có lớp bình phong này ít nhất có thể để cho ta an tâm bế quan đột phá. Khương thần ở nhìn liếc mắt phía trước hỏa hồ sau, thân thể động một cái mạnh lao đi. Hô! Chỉ thấy được Khương thần thân thể động một cái, cặp chân kia trưởng chính là về phía trước hỏa hồ rơi đi. Từng cục nham thạch tán lạc tại trong hồ, vừa vặn để cho người bước vào phía trước hỏa quật. Chẳng qua là, có nham thạch không cao, bị hỏa viêm bao trùm, một khi đặt chân, tất nhiên sẽ bị kia hỏa viêm ảnh hưởng đến, cũng liền đem tạo thành nguy hiểm tương đối. Nhưng là, Khương thần tâm thần tràn ngập ra, đem kia hỏa hồ nham tương ba động thu sạch ở trong mắt. Kia một khối nham thạch phụ cận nham tương đang rung động, muốn cuốn tới, toàn bộ bị hắn thật sự nhìn ở trong mắt. Cứ như vậy, hắn cũng sẽ không đạp sai những nham thạch đó đặt chân nơi. Vù vù. Chỉ thấy được Khương thần giống như hồ ly tước, ở đó hỏa hồ chính giữa cấp động, chỉ là mười mấy hơi thở, hắn cũng đã xuất hiện ở hang đá bên dưới. Rồi sau đó chân hắn trưởng động một cái, chính là nhảy lên đi. Sau một khắc, Khương thần tiến vào phía trước một cái lối đi bên trong. Thiếu tộc trưởng đi vào. Lửa này hồ chính giữa hỏa viêm lan lộn, giống như sóng biển tàn phá, hắn lại không có bị ảnh hưởng đến. Ở thấy Khương thần chỉ là mười mấy hơi thở liền bước qua hỏa hồ, đừng nói là Khương thị đệ tử. Ngay cả kia Tô thị tu giả cũng từng cái mắt lộ vẻ khiếp sợ. Này Khương thần thật là một cái yêu người ta. Tô Hào ngưng mắt nhìn phía trước, kinh hô. Vốn là hắn còn đang suy nghĩ Khương thần có thể hay không bị kia hỏa viêm cho cuốn vào hỏa trong hồ đây. Có thể bây giờ nhìn lại, thiếu niên này, sao hoàn toàn không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy a. Tô Kiệt, các ngươi ở chỗ này thủ hộ, nếu có người tới xâm phạm, nhất định phải ngăn cản bọn họ. Tử Lan, chúng ta trước cần nặc. Thấy Khương thần bình yên tiến vào trong hang đá. Tô Huyền giao mâu quang đông lại một cái, chính là hướng bên cạnh Tô Kiệt nói, nàng biết, ở Khương thần bế quan thời điểm, tuyệt không có thể xem thường. Phải. Nhất thời, ở Tô Huyền giao phân phó xuống, Tô Kiệt giấu ở một khối nham thạch bên dưới, bảo vệ nơi đây. Về phần những người khác chính là ở bên cạnh tìm một bí mật khu vực giấu. Đồng thời, mọi người cũng đúng lúc điều tức một phen. Dù sao, trước cùng những thứ kia yêu lang đánh một trận, bọn họ cũng là hao phí không ít nguyên khí à. Lúc này, Khương thần nhảy vào trong hang đá. Nơi này hỏa lưu tàn phá tới, kèm theo còn có đậm đà thiên địa nguyên khí. Khương thần tiến tới 100 mét, liền phát hiện một cái to lớn hang. Ở nơi này đánh vào tiên thiên cảnh, ngưng tụ vũ hồn. Ở cảm ứng bên cạnh không có yêu thú nào sau, Khương thần liền ngồi xếp bằng ở trong hang đá. Làm thân thể ngồi xếp bằng xuống, Khương thần tâm thần liền chìm vào bên trong cơ thể. Lúc này tâm thần hắn cảm ứng đi, trang nghiêm có thể phát hiện mình tâm mạch chỗ có 6 miếng cực kỳ hoàn chỉnh huyết mạch chi văn. Đây là lục đạo huyết mạch chi văn. Lục đạo, chia ra làm nhân đạo, thiên đạo, hôn nguyên đạo, á tu la đạo, địa ngục đạo, vạn thú đạo. Mỗi một đạo huyết mạch chi văn, đại biểu một loại đại đạo. Chỉ có đem 6 miếng huyết mạch chi văn dung hợp là một, mới có thể hình thành chân chính lục đạo luân hồi huyết mạch chi văn, từ đó ngưng tụ thành huyết mạch vũ hồn. Bất quá muốn ngưng tụ huyết mạch vũ hồn, còn phải trước bước vào tiên thiên cảnh. Tiên thiên cảnh Khương thần tâm thần động một cái, liền đem chi thả ra ngoài. Đánh vào tiên thiên cảnh trước tiên cần phải cảm ngộ thiên địa. Ở trên trời huyên bảo lúc Khương thần cũng đã đối với tiên thiên cảnh có cảm giác ngộ, bây giờ vừa vặn tiếp tục thăng ngộ, nhất cử bước vào cảnh giới này. Tiên thiên cảnh, cảm ngộ thiên địa Khương thần tâm thần tràn ngập ra, chỉ có cảm ngộ thiên địa áo nghĩa, mới có thể biết thiên địa vận chuyển ảo diệu. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể chân chính bước vào kia huyền diệu vũ đạo thế giới. Cho nên, bước vào tiên thiên cảnh là chạm đến kia mênh mông vũ đạo thế giới bước đầu tiên. Coi chừng thần tràn ngập ra, đá này quật hết thảy toàn bộ bị Khương thần thu ở trong mắt. Trong hang đá có một dòng sông nhỏ, làm giữa dòng chảy nếu hỏa chi nham tương, bên cạnh có thật nhiều to lớn đá vụn. Một gốc không biết tên thiết một cây chính ương ngạnh sinh trưởng ở nham thạch kia khe hở chính giữa. Nếu cẩn thận cảm ứng đi, trong hang đá, không ngừng có hỏa lưu cơn lốc tàn phá tới, mỗi khi kia hỏa lưu tàn phá tới, này thiết mục nhánh cây cái chính là bị thổi làm đong đưa theo gió, kia mãnh liệt hỏa lưu khiến cho kia thiết mục cây mới tân sinh cành nhỏ cũng cong. Sơ qua sau, hỏa lưu dừng lại. Thiết mục cây cũng khôi phục lại yên lặng, nhưng lưu lại còn chi điều. Lại không lâu sau, một cổ hỏa lưu cơn lốc từ phương hướng ngược lại thổi tới, khiến cho thiết mục cây lại theo gió mà động. Như thế, hỏa lưu phương hướng thay đổi, thiết mục cây luôn là theo gió mà động. Khi lửa lưu dừng lại tàn phá, thiết mục cây khôi phục lại bình tĩnh. Có thể nó kia chi điều lại rõ ràng lưu lại mấy cua quẹo khúc vết tích. Đó là theo gió mà động lúc lưu lại vết tích. Cây, rốt cuộc là theo gió mà động, còn là căn bản cũng không có động. Thấy vậy, Khương Thần trong lòng không khỏi động một cái, tựa hồ lại bắt cái gì. Cái này nhìn là một chuyện nhỏ. Có thể thiên địa áo nghĩa, lại chính yêu cầu từ những chuyện nhỏ nhặt này chính giữa đi tìm hiểu. Chương 45, Tô Huyền giao thái độ. Trong hang đá, Khương Thần tâm thần tràn ngập ra, bắt đầu cảm ngộ thiên địa áo nghĩa. Hang đá chính giữa một gốc thiết mục cây đưa tới Khương Thần chú ý. Nơi này có hỏa lưu như cơn lốc tàn phá tới, thiết mục cây luôn là theo gió mà động, kia hơi cong chi điều lưu lại không cách nào mài đi dấu ấn. Cây vốn là an tĩnh sinh trưởng ở đây, nếu không có phòng, nó chủ kia liên quan hẳn là thẳng tắp sinh trưởng mới là, nhưng hôm nay nó chủ kia liên quan bị gió thổi cong, hết thảy các thứ này cũng là bởi vì nó theo gió mà động, nó nếu không theo gió mà động đây. Khương Thần tâm thần khẽ động, lâm vào trầm ngâm chính giữa. Rồi sau đó hắn thử đem tâm thần mình rót vào phía trước hang đá một cái đầu gió chỗ. Coi chừng thần đi tới đầu gió, kia hỏa lưu tàn phá, Khương Thần cảm giác mình tâm thần như cùng chỗ với kinh đảo hãi lãng chính giữa, tựa hồ tùy thời phải bị chôn vùi. Rồi sau đó tâm thần hắn động một cái, không tự chủ được đi theo cơn lốc kia mà động. Khương Thần kia tâm thần đi theo cơn lốc mà động, làm thoát khỏi đầu gió, gió kia tốc độ trở nên yếu, cái kia tâm thần mới có thể ổn định. Cây, cũng là không thể không theo gió mà động. Khương Thần trong lòng khẽ động, có chút hiểu ra. Rồi sau đó tâm thần hắn tràn ngập ra, hướng bên ngoài cảm ứng đi. Hang đá bên ngoài là to đại sơn cốc. Bên cạnh cũng có một chút cao đến mấy trượng thiết mục cây. Những thứ này thiết mục cây lực lượng chủ yếu già dặn có lực, mặc dù cũng có con vết tích, nhưng lúc này cuồng phong đánh tới lại căn bản là không có cách dao động nó lực lượng chủ yếu. Duy có một ít chi điều khi theo phong chập chấn A. Hết thể các thứ này, dĩ nhiên là bởi vì lực lượng chủ yếu đã đầy đủ đại, có đối phó cơn lốc năng lực. Đồng thời, tâm thần hắn cảm ứng đi, cũng phát hiện một ít thiết mục cây trực tiếp bị bao gió thổi nổ tận gốc. Hết thể hay lại là lực lượng A, khi còn yếu, làm theo gió mà động, mạnh, liền đón gió mà đứng, có thể lực lượng nếu không đủ để cùng cơn lốc địch nổi lúc, đối kháng, chỉ có thể chết vẫn. Thấy vậy, Khương Thần có chút hiểu ra, thiên địa văn vật, tựa hồ rất nhiều chuyện, cũng không thể rời bỏ này một cái tuần hoàn. Người cũng là như vậy. Khi còn yếu, gặp phải cơn lốc, cũng chỉ có thể theo gió mà động. Duy có đủ cường đại, mới có thể đón gió mà đứng. Nếu không đủ mạnh, gặp phải những thứ kia hủy diệt tính cơn lốc, chỉ biết như viên kia thiết một cây một loại bị nổ tận gốc. Này như ta Khương Thị, nếu chúng ta không đủ mạnh, lại ngạnh hám cường địch, chỉ có thể bị diệt. Nhưng là, cường địch xâm phạm, không ngạnh hám, thì có thể làm gì? Vẫn sẽ bị diệt. Khương Thần trong lòng thầm nghĩ, không khỏi mặt đầy cảm xúc. Cá lớn nuốt cá bé. Này tựa như ư đã định trước hết thảy. Cương giả mới có thể đứng ngạo nghễ ở trong thiên địa. Chẳng lẽ, thiên địa vạn vật, chính là cá lớn nuốt cá bé sao? Khương Thần trong lòng thầm nghĩ. Đồng thời, tâm thần hắn tràn ngập ra, chú ý phụ cận hết thảy. Trong hang đá nhiệt độ rất cao. Có thể tại thạch quật một góc, nóc có giọt nước chảy xuống, truyền ra trận trận tí tách tiếng. Nếu nhìn kỹ lại, có thủy nhỏ xuống, tán lạc xuống, dần dần bị bốc hơi. Cũng có mang sôi xuống, ở một cái đất chúng tập hợp, trở thành một ao nước. Chứ ngoài ra, còn có thủy thấm xuống mặt đất đất sét bên trong. Thủy thấy vậy, Khương Thần tâm thần lại vừa là động một cái. Nước này, thiên về nhu. Nhưng là nó tập hợp thành trì, gió kia phất qua, vén lên nặng nề rung động, nó như cũ không việc gì. Chứ ngoài ra, nó còn có thể thấm xuống dưới đất. Thậm chí, nhỏ nước có thể xuyên thạch. Một cương một nhu, thiên địa vạn vật không có tuyệt đối, có chẳng qua là vu vi, cùng với lập tức tình cảnh. Cái này làm cho Khương Thần suy nghĩ ngàn vạn. Người sinh hoạt ở trong thiên địa, giống như kia thiết một cây, khi còn yếu chỉ có thể theo gió mà động, cường đại sau có thể đón gió mà đứng, có thể không đủ mạnh, lại chỉ sẽ bị nhổ tận gốc, cũng như nước kia. Không thay đổi là mỗi người gặp được, chúng ta phải làm, chỉ có cố gắng, cường đại thân mình, rồi sau đó tùy cơ ứng biến. Khương Thần lòng có cảm giác, ở trên trời đất tự nhiên xuống, vạn vật đều là người yếu. Sinh linh yêu cầu làm là được làm bản thân mạnh lên, thích ứng thiên địa quy tắc. Trầm tư sau một hồi, tâm thần hắn bắt đầu cảm ứng phụ cận thiên địa nguyên khí. Nếu thủy có thể dung nhập vào trong đất, ta lại có hay không có thể dung nhập vào những nguyên khí này chính giữa. Khương Thần thầm nghĩ. Khương Thần liền thử buông lỏng tâm thần mình, đi dung nhập vào những thiên địa đó nguyên khí chính giữa. Nhất thời, Khương Thần vô niệm vô tưởng, mặc cho tâm thần mình nhưng giả vờ ở thiên địa nguyên khí gian. Không khỏi gian, Khương Thần cảm giác phụ cận thiên địa nguyên khí bắt đầu không có ở đây bài xích hắn. Thậm chí, hắn lại cảm giác mình tâm thần cùng thiên địa này có mạc danh liên lạc. Phụ cận thiên địa nguyên khí, phụ cận phong, sương mù, hơi nước, cũng trở nên cùng hắn thân cận đứng lên. Vào giờ khắc này, hắn trở thành thiên địa vạn vật một phần tử. Ta cùng với này thiên địa nguyên khí, đều vì trong thiên địa một phần tử, vốn tuy hai mà một, ta hơi động lòng, thiên địa nguyên khí vừa làm chuyển động theo. Khương Thần có lòng lay động. Vù vù. Bàng bạc thiên địa nguyên khí theo Khương Thần tâm thần hướng trong cơ thể hắn tập hợp mà đứng. Lúc này, chỉ cần tâm thần hắn có thể đuổi kịp, kia phụ cận thiên địa nguyên khí sẽ chuyển động theo hắn. Bây giờ Khương Thần nghiễm nhưng đã bắt đầu hiểu ra một tia thiên địa áo nghĩa. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Khương thị tu giả ở sơn cốc một góc lựa chọn hẻo lánh khu vực trú đóng. Một đêm trôi qua, mọi người cũng coi là khôi phục không ít nguyên khí. Hoa. Sáng sớm hôm sau, một tiếng hót vang lên. Chỉ thấy được ở sơn cốc này cách đó không xa hư không, 28 con cánh sắt minh ưng chở từng cái tu giả bay tới. Những thứ này minh ưng phe cánh như sắt, lóe lên ô quang, cặp kia cánh chấn động gian còn có một cổ đen nhánh khí tức tràn ngập ra. Đây là một loại biến dị huyền ưng. Nếu nhìn kỹ lại, liền có thể thấy kia cầm đầu minh ưng trên, trở thanh niên chính là Lý Thanh Hồng. Giờ phút này hắn chính thổi đến cốt địch, khống chế đám này minh ưng ở sơn loan gian quanh quẩn. Hắn đây là đang tìm Khương thị đệ tử tung tích. Nơi đó có người. Minh ưng trên, thiên yêu cốc tu giả mâu quang cấp động, chính là phát hiện trong sơn cốc kia ẩn nút Khương thị đệ tử. Nguyên lai trốn ở chỗ này, thật là làm cho người khó tìm a. Liên nhìn thấy kia ẩn nút ở giữa sơn cốc Khương thị đệ tử sau, Lý Thanh Hồng toét miệng cười một tiếng. Sau đó hắn quay đầu đi, hướng bên người mấy người thanh niên nói, Viên huynh, Xích huynh, như vậy, theo ta cùng đi tiêu diệt này Khương thị đệ tử. Được, diệt bọn họ, chúng ta liền đi tìm trước đó Phương Cơ Duyên. Xích Lâm mâu quang lạnh lẽo. Cũng nên để cho này Khương thị đệ tử biết ta thiên yêu cốc uy nghiêm. Viên Sương lạnh lùng nói. Lý Thanh Hồng điều khiển những thứ kia minh ưng, về phía trước sơn cốc bay đi. Có người. Giữa sơn cốc, chính thủ hộ ở mỏm đá trước hồ Tô Kiệt chân mày cau lại. Chính là phát hiện kia đột nhiên bay tới cánh sắt minh ưng. Là thiên yêu cốc người. Liên nhìn thấy cầm đầu Lý Thanh Hồng sau, Tô Kiệt con ngươi chợt co rụt lại, liền vội vàng kinh hô, thiên yêu cốc người đến. Cái gì? Thiên yêu cốc người đến. Lời vừa nói ra, chính đang yên lặng nghỉ ngơi Khương Minh giật mình trong lòng. Rồi sau đó mọi người ngẩng đầu, chính là thấy bay tới cánh sắt minh ưng. Thật là thiên yêu cốc người. Khương thị tu giả cũng nhíu mày. Chư vị, chuẩn bị nên chiến. Ở hơi hơi nhíu mày sau, Khương Minh vội vàng hướng tộc nhân hô. Nhất thời, Khương Phong cùng Khương Húc bọn người liền vội vàng chuẩn bị ứng chiến. Nhanh như vậy sẽ tới sao? Bên cạnh, Tô Huyền Giao chân mày kia có chút nhíu lên, lông mi thật dài cấp động, về phía trước hư không nhìn đi. Còn có một bầy cánh sắt minh ưng. Ở nhìn về phía trước những thứ kia cánh sắt minh ưng lúc nàng mặt đầy lo âu. Tiểu thư, làm sao bây giờ? Tô Hào mắt lộ vẻ hỏi thăm. Chiến. Nhất định không thể để cho bọn họ biết Khương Thần công tử chỗ đi. Tô Huyền Giao mâu quang đông lại một cái, chợt nói. Phải. Mọi người gật đầu. Hoa. Cũng nhưng vào lúc này, đám kia cánh sắt minh ưng phát ra hót, kia bóng người to lớn đã xuất hiện ở phía trên vùng thung lũng này vô ích. Ha ha, lần này, xem các ngươi còn chạy đằng nào. Lý Thanh Hồng mâu quang đông lại một cái, tại hắn cốt tiếng địch bên dưới, những thứ kia cánh sắt minh ưng bản với tầng trời thấp. Thiên yêu cốc tu giả từng cái từ cánh sắt minh lưng chim ưng thượng lướt xuống. Lấy Lý Thanh Hồng, Xích Lâm công tử, Viên Xương công tử cầm đầu, đồng thời 48 cái thiên yêu cốc thanh niên chính là hướng Khương thị tu giả vây lại. Trừ ngoài ra, còn có 28 con cánh sắt minh ưng quanh quẩn ở trên không, một bộ tùy thời phải ra tay dáng vẻ. Ở trong đó, có hai đầu đạt tới chân nguyên cảnh cấp bậc. Lại có chân nguyên cảnh yêu cầm. Khi này 28 con cánh sắt minh ưng quanh quẩn ở trên không, Khương thị tu giả toàn bộ nhíu mày. Kia ô kim yêu lang cũng còn khá, trên đất, còn có thể đối phó. Nhưng những này cánh sắt minh ưng có thể bay lượn, nghĩ tưởng phải đối phó có thể sẽ không có dễ dàng như vậy à. Ha ha, Tô tiểu thư, này Khương thị cùng chúng ta thiên yêu cốc có thủ hoán, xin các ngươi Tô thị người rời đi nơi đây, nếu không, nếu là chờ một hồi thương tổn đến các ngươi, coi như thương ta ngươi hai tộc hòa khí à. Lý Thanh Hồng sừng sững tại một cái nham thạch to lớn trên, quan sát phía dưới nói. Lúc này, hắn mặt đầy ngạo mạn. Không có thế lực khác ngăn trở, hắn tự tin có thể tắt Khương thị đệ tử. Nếu ngươi không muốn thương tổn ta ngươi hai tộc hòa khí, rồi mời thối lui, nếu không, ngươi muốn giết Khương Thần, trước hết từ ta Tô Huyền Giao trên thi thể đạp đi qua đi. Giữa sân cốc, Tô Huyền Giao chân mày cau lại, cặp kia vắng lặng con ngươi chính giữa tất cả đều là lộ ra vẻ kiên định, rồi sau đó từng chữ từng câu nói. Đối mặt Lý Thanh Hồng uy hiếp, nàng không có một tia sợ hãi. Tô Kiệt, Tô Hảo, các ngươi chẳng lẽ muốn cùng tiểu thư nhà ngươi dính vào? Lý Thanh Hồng khẽ cau mày, chợt hướng kia Tô Kiệt cùng Tô Hảo nói. Thanh Hồng công tử, nhà ta Tam gia đã cùng Thiên Yêu cốc trưởng lao thỏa đàm, các ngươi hành vi như vậy, cũng quá không cho nhà ta Tam gia mặt mũi chứ. Tô Kiệt mâu quang lạnh lẽo, nói. Ha ha, ta Thiên Yêu cốc quả thật nói bất diệt Khương thị, bây giờ chẳng qua là muốn giết kia Khương thần à. Lý Thanh Hồng cười một tiếng, chợt kia mâu quang đông lại một cái, đạo, Tô Kiệt, ta cho huynh đệ các ngươi mặt mũi, mới cho các ngươi lui ra, nếu là ngươi môn cố ý muốn chen vào đi vào, như vậy, chúng ta cũng chỉ có xung đột vũ trang. Như vậy, ngươi liền ra tay đi. Tô Kiệt mâu quang lạnh lẽo, chợt bàn tay hắn động một cái, lòng bàn tay ra một cán thiên giai minh binh. Kia Tô Hảo thủ trưởng động một cái, lòng bàn tay nhưng là xuất hiện một quả minh bài, một bộ tùy thời phải chuẩn bị xuất thủ dáng vẻ. Đã như vậy, liền đừng trách ta vô tình. Thấy vậy, Lý Thanh Hồng mâu quang lạnh lẽo, chợt tay hắn cầm cốt địch, thổi. Tiếng địch du dương, sóng âm lên xuống, về phía trước Khương thị đệ tử tập hợp đi. Nhất thời, kia quanh quẩn ở trên không cánh sắt minh ứng phát ra hót, liền có 18 con hướng Khương thị đệ tử bay đi. Đồng thời, bọn họ kia cánh sắt giống như lưới dao sắc bén một loại càn quét đi, cặp kia móng xé đi, còn kèm theo từng trận âm minh sát khí. Kia âm minh sát khí có thể đạt được, ngay cả bên cạnh thiết mục nhánh cây cái cũng trực tiếp bị chém đứt. Không chỉ có như thế, ngoài ra 10 con cánh sắt minh nhưng ở giữa hư không mắt lom lom tùy thời chuẩn bị đánh bất ngờ. Bên trong còn bao gồm 2 đầu chân nguyên cảnh minh nhưng. Thấy vậy, Khương thị tu giả không khỏi thật chặt cau mày. Giết, đem các loại cánh sắt minh nhưng toàn bộ chu diệt. Bên cạnh, Tô Huyền Giao nhưng là lạnh lùng mở miệng. Phải. Tô Hào mâu quang đông lại một cái, bàn tay kia một phen, chính giữa cái viên này minh bài quang văn chợt lóe, một cổ khí thế bảng bạc mãnh buộc phát ra. Chỉ thấy kia minh bài trên quang văn trưng lên, có ánh lửa ngút trời lên, kèm theo là một cổ bảng bạc huyết mạch vai. Máu kia khí trùng thiên, tập hợp trở thành một đầu hỏa loan. Nhất thời, lửa này loan vũ cánh, chính là về phía trước kia nhào tới 18 con cánh sắt minh ứng bay đi. Chương 46, thà chết chứ không chịu khuất phục. Đây là linh binh. Khi này hỏa loan bay tới, Thiên Yêu cốc tu giả mắt lộ kinh ngạc. Nhìn tới đây chính là kia Tô Tam gia ban thưởng linh binh. Xích Lâm công tử mặt đầy lãnh đạm, lạnh lùng nói, thúc giục linh binh. Không chỉ có muốn cũng đậm đà huyết mạch chi lực, còn phải có cường đại tâm thần mới được. Này Tô Hào mặc dù đạt tới tiên thiên viên mãn cảnh, nhưng là, lấy hắn tu vi, nhiều lắm là thúc giục này linh binh một lần. Một lần sau khi, hắn như thế nào đánh một trận. Xích Lâm công tử chân mày cau lại, căn bản cũng không có đem kia Tô Hào coi ra gì. Thân là Thiên Yêu cốc đệ tử thiên tài, hắn tự nhiên là biết linh binh một ít đặc tính. Đối với tiên thiên cảnh mà nói, thúc giục linh binh một lần đã là cực hạn. Nếu là huyết mạch chuyển thừa giá trị không đủ đậm đà, ngay cả một lần đều không cách nào thúc dục. Thông thường mà nói, chỉ có ngưng tụ huyết mạch vũ hồn người mới có thể nhảy qua biên giới giới thúc dục linh binh. Hiển nhiên, Tô Hào chính là ngưng tụ vũ hồn thiên tài. Mặc dù hắn cũng chỉ có 90% huyết mạch chuyển thừa giá trị, nhưng cũng có thể thúc dục linh binh. Ly. Một tiếng hót tiếng vang lên, hỏa loan vũ cánh bay, nó kia phe cánh như dao, trực tiếp hướng về kia 18 con đánh tới cánh sắt minh nhưng cản quét đi. Quét quét. Nhất thời, ở nơi này hỏa loan phe cánh chi trên có hỏa nguyên khí bùng ra, hóa thành từng đạo nguyên khí lưới dao sắc bén, nhô lên, cao chém tới. Những nguyên khí này lưới dao sắc bén giống như cầu vòng vạch qua, tốc độ kia nhanh, để cho những thứ kia cánh sắt minh nhưng cũng không tránh kịp. Quét, quét. Chỉ là trong thời gian ngắn, thì có 8 đạo nguyên khí lưới dao sắc bén chém ở 8 cái cánh sắt minh nhưng trên người. Chỉ thấy ánh lửa kia chợt lóe, những thứ kia cánh sắt minh nhưng trực tiếp toàn bộ bị chém rách, hóa thành phấn vụn rơi xuống đầy đất. Rồi sau đó kia hỏa loan tiếp tục xuất thủ, móng nhọn lộ ra, đem từng con cánh sắt minh nhưng cho xé. Thật là mạnh. Linh binh oai, đủ để nghiền ép chân nguyên cảnh tu giả a. Thấy vậy, các tộc tu giả đều không khỏi lộ ra mặt đầy vẻ kiêng kỵ. Chẳng qua là, Lý Thanh Hồng lại mặt đầy ổn định, hắn tuét miệng cười một tiếng, cốt địch thổi lên, từng con cánh sắt minh nhưng lập tức tan đi mở. Đồng thời, Thiên Yêu cốc tu giả cũng lục tục lui về phía sau. Phanh, ầm. Giữa hư không, chỉ là ngay lập tức, thì có 12 con cánh sắt minh nhưng bị xé nứt. Nhưng là, theo không ngừng kéo dài xuất thủ, kia hỏa loan quang văn dần dần ảm đạm, cuối cùng hóa thành một đạo quang văn tiêu tán ở vô ích. Điều này làm cho vốn đang mừng rỡ vô cùng Khương thị đệ tử từng cái sắc mặt dần dần trầm xuống. Tiên thiên cảnh tu giả, cho dù là ngưng tụ huyết mạch vũ hồn, trong vòng thời gian ngắn cũng chỉ có thể thúc giục một lần linh binh. Khương Minh trong lòng thở dài. Khương thị cũng có linh binh. Nhưng là, Khương Minh cũng không có ngưng tụ huyết mạch vũ hồn, cho nên, coi như cho hắn linh binh, hắn cũng không cách nào thúc giục. Cũng chính bởi vì như vậy, Tô Tam gia mới sẽ đem linh khí giao cho Tô Hảo cùng Tô Kiệt, bởi vì Tô Huyền Giao cũng không có ngưng tụ huyết mạch vũ hồn. Đáng tiếc, không có Chu Diệt kia hai đầu chân nguyên cảnh cánh sắt minh nhưng. Làm kia hỏa loan giải tán, Tô Hảo không khỏi lộ ra mặt đầy vẻ tiếc nuối. Bên cạnh Tô Kiệt chính là nhìn hướng Tô Huyền Giao. Trong tay hắn, cũng có một cái linh khí, chẳng qua là, hắn cũng chỉ có thể thúc giục một lần. Đang thúc giục động một lần sau, ít nhất cũng phải điều dưỡng nửa ngày mới có thể khôi phục như cũ. Nói cách khác, bọn họ chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Vung tay đánh một trận. Tô Huyền Giao mâu quang đông lại một cái, hướng Tô Kiệt nói. Ừ. Nghe vậy, Tô Kiệt gật đầu, đối với Tô Huyền Giao này không sợ hãi dáng vẻ, trong lòng của hắn cũng kính phục vô cùng. Ha ha, linh binh uy lực xác thực rất lớn, chẳng qua là, ngươi cho rằng là, chúng ta cũng chưa có linh binh sao. Lúc này, đối diện kia cao trên nham thạch lớn, Xích Lâm công tử cười lạnh một tiếng, tiếp đó, sẽ để cho ngươi xem một chút, bản công tử thủ đoạn đi. Lập tức, bàn tay hắn mạnh mẽ lần. Làm bàn tay hắn nhảy ra, một quả quả đấm lớn nhỏ linh ấn liền là xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Này ấn là hình vuông. Phía trên có khắc một con xích viêm địa long. Địa long này hình thái quái dị, trên người phủ đầy vảy, đầu không có sừng, có lượng căn râu đỏ rủ xuống, nếu nhìn kỹ lại, đơn giản là một con bá vương long. Ở đó linh ấn chính giữa, có một cổ cường đại huyết mạch chi lực tràn ngập ra. Đây là một loại hàm chứa chút long tộc huyết mạch dị thú, được gọi là địa long. Nếu là huyết mạch phản tổ, có thể đầu sinh sừng, hóa thân làm long. Bằng vào ta huyết mạch chi lực, ngưng địa long chi hình. Khi này linh khắc ở tay, kia Xích Lâm công tử mâu quang chính là mạnh mẽ ngưng. Chợt tại hắn bên trong đan điền có một cổ bàng bạc huyết mạch chi lực chính là bung ra, giống như một con địa long không có vào linh ấn bên trong. Gào. Huyết mạch chi lực không có vào linh ấn chính giữa, bên trong minh văn lập tức bị kích hoạt, một tiếng rồng gầm vang vọng ra, thanh âm kia rung trời, thật như rồng gầm. Ha ha, Tô Kiệt, để cho bản công tử nhìn một chút, ngươi hỏa loan huyết mạch ở ta nơi này Xích Viêm địa long huyết mạch bên dưới, có thể giữ vững bao lâu đi. Xích Lâm công tử lớn tiếng mà cười, chợt kia tâm thần động một cái, chính là thúc dục kia linh ấn lực, nhất thời, linh ấn chính giữa, huyết khí tán phát ra, tại trong hư không ngưng tụ trở thành một đầu địa long. Địa long này cao đến hơn một trượng, thân thể tráng kiện có lực, kia hai sợi râu rồng phất động theo gió, lộ ra uy phong lấm lẫm. Mặc dù không có sừng, nhưng là nó kia long uy, lại làm người ta kinh ngạc run sợ. Xích Viêm địa long. Làm kia huyết mạch chi lực ngưng tụ trở thành một đầu Xích Viêm địa long sau, Tô Kiệt chân mày kia không khỏi thật chặt nhíu lại. Này Xích Viêm địa long mặc dù chỉ hàm chứa chút ít chân long huyết mạch, lại cũng không thể khinh thường. Huống chi, này Xích Lâm công tử huyết mạch truyền thừa giá trị cũng cao hơn hắn a. Huyết mạch truyền thừa giá trị càng cao, kia phát huy ra linh binh lực cũng sắp càng mạnh. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể hợp lại. Tô Kiệt khẽ cắn răng, chính là ngưng tụ huyết mạch chi lực. Hô. Nhất thời, bàng bạc huyết mạch chi lực rót vào bàn tay hắn một quả linh ấn lại. Ở nơi này linh ấn chính giữa, một con hỏa loan phóng lên cao, chính là về phía trước hư không bay đi. Gào. Khi lửa loan nhào tới, một tiếng rồng gầm vang lên, kia Xích Viêm địa long bước từ từ, trực tiếp lộ ra một cái lớn vô cùng móng vuốt nhô lên cao vô xuống tới. Này móng vuốt đánh ra, xích quang nở rộ, chính là cùng hỏa loan đụng vào nhau. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, lưỡng đạo linh ấn ngưng tụ ra huyết mạch chi hình phát ra mãnh liệt giao phong, vậy cường đại dư âm chấn động ra đến, cuốn bắt phương, loại ba động đó, khiến cho bên cạnh sơn thạch cút bay, cự mục đứt gãy, xa xa tu giả cũng từng cái cảm giác hô hấp cứng lại, liên tiếp lui về phía sau. Thật là mạnh. Ở khi lui về phía sau, mọi người ngẩng đầu, đều lộ ra mặt đầy kiêng kỵ. Cũng nhưng vào lúc này, hỏa loan vỡ nát, kia Xích Viêm địa long thân thể cũng là run lên, cuối cùng hóa thành vô hình. Tô Kiệt cùng Xích Lâm thân thể cũng vì đó run lên, tâm thần bị dẫn dắt. Một cổ cường đại dư âm sau đó tàn phá mở. Tại loại này dư âm dưới sự tàn phá, cho dù là Xích Lâm công tử đều không khỏi liền vội vàng lui về phía sau. Hỏa loan lực ngược lại cường đại. Xích Lâm công tử ổn định thân hình, chợt mâu quang đông lại một cái, nhìn về phía trước, rồi sau đó hắn tuét miệng cười một tiếng, đạo, bất quá, bây giờ hai người các ngươi cũng xuất thủ, tiếp đó, làm sao ngăn cản ta Thiên Yêu Cốc thế công. Ha ha, giao ra Khương Thần, có thể miễn các ngươi vừa chết. Tô Kiệt thủ trưởng một phen, đem linh ấn thu cất. Rồi sau đó, hắn nhìn hướng Tô Huyền Giao. Lúc này, Tô Kiệt mặt đầy bất đắc dĩ. Bây giờ bọn họ lá bài tẩy dốc hết. Nhưng là, ở trên trời yêu cốc nơi đó vẫn còn có hai đầu chân nguyên cảnh cánh sắt minh ưng, cùng với còn có Viên Xương công tử không có xuất thủ a. Về phần Lý Thanh Hồng, hắn thúc dục cốt địch, cũng sắp tiêu hao không ít huyết mạch chi lực. Bất quá cốt địch chẳng qua là lấy chút ít huyết mạch chi lực thúc dục minh văn, rồi sau đó lấy vận luật ảnh hưởng yêu thú, không cần đem ngưng tụ thành hình, tiêu hao huyết mạch chi lực hơi thiếu. Cho nên, Lý Thanh Hồng thúc dục cốt địch thời gian có thể so người khác kéo dài. Ha ha, các ngươi muốn giết hắn, trước hết giết ta đi. Tô Huyền Giao lên tiếng mà cười. Lúc này nàng, như cũ không sợ hãi. Trong lòng nàng chẳng qua là tiếc nuối, hận thực lực của chính mình chưa đủ. Nếu không, ngày đó yêu cốc người há có thể ở chỗ này giễu võ dương oai. Không nói. Nghe vậy, Lý Thanh Hồng mâu quang đông lại một cái, chợt nói, như vậy, chúng ta liền đem Khương thị người từng cái chu diện, xem các ngươi có nói hay không. Làm lời này hạ xuống, Lý Thanh Đỏ thúc giục khỏe miệng cốt địch, tiếng địch kia du dương, còn dư lại 12 con cánh sắt minh nhưng hướng Khương thị đệ tử bay đi. Ta thiên yêu hạt cây đệ, giết. Chứ ngoài ra, kia Xích Lâm công tử cũng là sau đó mở miệng. Phải. Nhất thời, thiên yêu cốc tu giả lấy bao vây khuynh hướng, từ ba mặt ngó về phía Khương thị đệ tử lướt đi. Hoa. Hót tiếng vang lên, đầu tiên đánh tới là những thứ kia cánh sắt minh nhưng. Những thứ này cánh sắt minh nhưng hai cánh như dao, nó càn quét tới, thật là mang theo binh đánh tới, kia cuốn lên kình khí để cho người da thịt làm đau. Chứ ngoài ra, còn có hai cái chân nguyên cảnh cấp bậc cánh sắt minh nhưng mắt lom lom, tựa như tùy thời phải cho người lôi đình nhất kích. Chiến. Khương Minh một tiếng hô to, liền vội vàng tay cầm minh binh, hướng về kia cánh sắt minh nhưng lướt đi. Chứ ngoài ra, Tô Kiệt cùng Tô Hảo hai huynh đệ cũng lấy binh khí xuất thủ. Giết. Chính là Tô Huyền Giao cũng lấy ra một thanh vũ nhận, hướng về kia cánh sắt minh nhưng lướt đi. Nhưng là, Khương Thị mặc dù nhiều người, ở đó cánh sắt minh nhưng tập kích, lại có vẻ hơi chóc khâm kiến chịu. Hô. Chỉ thấy được chính giữa một con chân nguyên cảnh cánh sắt minh nhưng hai cánh càng quét, trực tiếp hướng Tô Kiệt cùng Tô Hảo huynh đệ đánh tới. Cặp kia cánh quét tới, cuốn lên một trận cơn lốc. Tô Kiệt cùng Tô Hảo huynh đệ đồng loạt ra tay, vẫn như cũ là bị kia cánh sắt minh nhưng cho đánh bay ra ngoài. Phúc! Thân thể hai người bay ngược, trong miệng có máu tươi phun ra. Mới thúc giục linh binh bọn họ đã sớm hao tổn đại lượng huyết khí, kia chiến lực giảm nhanh, căn bản là không có cách có thể ngăn cản chân nguyên cảnh yêu cầm tập kích. Giết! Làm Tô Kiệt cùng Tô Hảo bị đánh bay, thiên yêu cốc người nhân cơ hội đánh tới. Xích Lâm công tử cùng Viên Xương công tử tự mình xuất thủ, trực tiếp đánh tới. Hai người này ngưng tụ huyết mạch vũ hồn, một cái đạt tới 94% huyết mạch truyền thừa giá trị, một người khác đạt tới 95%. Ở hai người này tập kích, Khương Minh đám người căn bản là không cách nào đối phó. Chỉ là chốc lát, Khương thị đệ tử liền phơi bày bị bại thế cục. Cho dù là Tô Huyền Giao cũng không cách nào thay đổi thế cục. Cuối cùng, các nàng bị buộc đến một cái nham thạch bên. Đại đa số người đều đã vết thương chồng chất, tươi mới máu nhuộm đỏ áo quần. Khương thị đệ tử, trang nghiêm không có lực đánh một trận. Ha ha, Thiên Nguyên Khương thị. Một cái chán nản thị tộc, cũng dám đụng đến ta thiên yêu cốc người, không biết, Nam Sơn Nhu thị, là ta thiên yêu cốc bảo bọc sao. Hôm nay, liền đem cho các ngươi vì thế trả giá thật lớn. Làm những người này bị đánh tan, trên một khối nham thạch, kia Xích Lâm công tử cười lạnh nói. Lúc này, Khương thị đệ tử toàn bộ bị bao vây, kia giữa hư không, cánh sắt minh nhưng quanh quẩn, tùy thời phải ra tay, khiến cho liền lùi lại đều lùi không. Nay Khương thần không có ở đây, hay là để cho bọn họ nói ra Khương thần tung tích đi. Bên cạnh, Viên Xương công tử lạnh lùng nói. Hắn thấy, Khương thị toàn bộ thanh niên cũng không bằng một cái Khương thần. Khương thần phải giết, nếu không đúng là một cái hậu hoạn. Nói ra Khương thần tung tích, nếu không các ngươi người ở đây toàn bộ đều phải chết. Nghe vậy, Xích Lâm công tử gật đầu, chợt hướng Khương Minh đám người quát lên. Chương 47, ngưng tụ vũ hồn. Chết có gì sợ? Chỉ cần ta Khương thị huyết mạch vẫn còn, đã có người cho chúng ta trả thù tuyết hận, khi đó, các ngươi cũng phải chôn theo. Khương Minh mâu quang đông lại một cái, không sợ hay nói, lúc này hắn thấy chết không sợn, trang nghiêm làm xong chết trận chuẩn bị, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có cái gì thật là sợ. Không sai, người sống một đời, khó tránh khỏi vừa chết, đã như vậy, lại có cái gì tốt sợ hãi. Bên cạnh, Khương Húc cũng là gật đầu nói phải. Thân đệ chính là tài ngút trời, chỉ cần hắn không chết, chúng ta Khương thị cũng sẽ không mất. Khương Phong mặt đầy kiên định, lẩm bẩm nói. Hắn trang nghiêm làm xong chết cũng không nói ra Khương thần tung tích dự định. Hắn thấy, Khương thần chính là Khương thị hy vọng. Các ngươi đã cũng thấy chết không sờn, như vậy, bản công tử hôm nay, liền từng cái đem bọn ngươi chu diệt, ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi Khương thị đệ tử, có bao nhiêu cái không sợ chết con người sắt đá. Thấy vậy, Lý Thanh Hồng mâu quang lạnh lẽo, lập tức, tâm thần hắn động một cái, chính là thổi động trong tay cốt địch. Địch tiếng vang lên, ở đỉnh đầu hắn, Một người đạt tới chân nguyên cảnh cánh sắt minh nhưng chấn động đến hai cánh, chính là về phía trước Khương thị đệ tử bay đi. Hô! Này cánh sắt minh nhưng bay tới, cặp kia cánh càng quét, trực tiếp hướng Khương thị thanh niên chém tới. Thanh niên kia liền vội vàng tránh lui. Đáng tiếc, kia ánh sáng hồng quá nhanh, trực tiếp liền đem hắn cánh tay phải chém xuống tới. Kèm theo là một cổ cường đại kinh khí, đem thanh niên này hất bay. A! Hét thảm một tiếng âm thanh sau đó từ kia thanh niên cụt tay trong miệng vang lên. Khương tử sáng chói. Nhất thời, phụ cận một ít thanh niên liền tranh thủ thanh niên này đỡ, vì hắn cầm máu. Nhìn kia cụt tay tộc nhân, một ít Khương thị đệ tử mắt lộ đau thương. Thực lực không bằng người, liền đúng như cùng thịt cá, đem mặc người chém giết ta. Lý Thanh Hồng, ngươi chớ quá mức, ngươi thiên yêu cốc tuy mạnh, lại cũng không có đạt tới độc bá thiên hạ mức độ, ngươi nếu là làm ác quá nhiều, cẩn thận sau này gặp phải báo ứng. Thấy vậy, Tô Huyền Giao chân mày cau lại, căm tức nhìn Lý Thanh Hồng nói, lúc này nàng, trong con ngươi dùng mình lâm nhiên. Ha ha, mảnh thiên địa này vốn là cá lớn nuốt cá bé, thân là người yếu, liền hẳn có thuộc về người yếu giác ngộ, này Khương thị không biết tự lượng sức mình, dám đụng đến ta thiên yêu cốc người, thì phải vì thế trả giá thật lớn. Huyền Giao tiểu thư, ngươi cũng là đại tộc đệ tử, những đạo lý này cũng sẽ không dùng ta nói nhiều. Lý Thanh Hồng dừng dưng một tiếng, chợt mâu quang đông lại một cái, tiếp tục quét nhìn Khương thị đệ tử, nói, các ngươi còn không muốn nói ra Khương thần tung tích sao? Lý Thanh Hồng, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta Khương thị năm đó cũng là hết sức huy hoàng qua, dù là nhất thời suy bại, cũng có quật khởi lúc, ngươi nếu hùng hổ doa người, ngày khác ta Khương thị đệ tử nhất định cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Trong đám người, Khương Minh mâu quang đông lại một cái, vang vang có lực nói. Ha ha, chỉ các ngươi cũng muốn để cho chúng ta nợ máu trả bằng máu. Nghe vậy, Lý Thanh Hồng mâu quang lạnh lẽo, trầm giọng nói, như vậy, ta trước hết cho ngươi nếm thử một chút huyết mùi vị. Làm lời này hạ xuống, hắn lại lay động cốt địch, ở trước người hắn. Lập tức có một con chân nguyên cảnh cánh sắt minh nhưng trực tiếp vỗ cánh đi. Chẳng qua là, lần này, này cánh sắt minh nhưng mục tiêu là Khương Minh. Quét. Cánh sắt minh nhưng bay tới, cặp kia cánh càng quét, cuốn lên đáng sợ kinh phong, bên cạnh Khương thị đệ tử từng cái liền vội vàng lui về phía sau. Tại loại này cường đại kinh phong bên dưới, tiên thiên cảnh tu giả căn bản là không cách nào ngăn cản. Khương Minh liền vội vàng tay cầm chiến đao, chính là hướng về kia cánh sắt minh nhưng chém tới. Lục đạo điệp lãng trảm. Khương Minh xuất thủ, sử dụng là Khương thị địa giai võ học, Lục đạo điệp lãng trảm. Quét. Bàng bạc huyết mạch khí tán phát ra, hóa thành một đạo cầu vòng, chém về phía kia ngay đầu nhào tới cánh sắt minh nhưng. Dù là Khương Minh chỉ có thể phát huy ra chém một cái, có thể một kích này oai, cũng vượt xa khỏi tiên thiên cảnh tu giả. Chen. Đao mang tóe ra đi, chém ở kia cánh sắt trên, phát ra một đạo thanh thúy đụng tiếng. Kia cánh sắt minh nhưng thân thể chẳng qua là có chút dừng lại mà thôi. Sau một khắc, nó lộ ra cự trảo kia, chính là sẽ mà tới. Mà lúc này Khương Minh đã thi triển nhất thức Lục đạo điệp lãng trảm, tiêu hao đại lượng huyết mạch chi lực, trong lúc nhất thời không cách nào ra tay toàn lực. Chế thuốc bên dưới, hắn quơ đao chặn lại, thanh trường đao kia rung một cái, nhưng là trực tiếp rời khỏi tay. Lúc này hắn nghiễm nhưng đã không cách nào cùng chân nguyên cảnh cánh sắt minh nhưng tranh phong. Rồi sau đó, kia cánh sắt minh nhưng cự trảo hạ xuống, thẳng đến Khương Minh cánh tay phải. Minh ca. Nhất thời, bên cạnh Khương Húc mâu quang đông lại một cái, tay cầm trường đao, chính là muốn tới giải cứu Khương Minh. Ha ha, ngươi, cũng muốn cứu người. Cách đó không xa, Viên Xương công tử cười lạnh một tiếng, tay hắn cầm trường thương, liền hướng Khương Húc giết tới. Điều này làm cho Khương Húc chỉ đành phải ngừng bước nên kích. Dưới tình huống này, Khương thị đệ tử liền xuất thủ cứu người cơ hội cũng không có. Khương Minh chỉ đành phải liền vội vàng né tránh. Nhưng là hắn đúng là vẫn còn chậm một chút. Cự trảo kia hạ xuống, trực tiếp đưa hắn cánh tay phải xé. A. Hét thảm một tiếng âm thanh truyền ra, Khương Minh cánh tay phải lưu lại một đạo đạo thật sâu vết quào. Khương Minh ca. Khương Minh công tử. Tiếng kinh hô vang lên. Lý Thanh Hồng, ta Khương thị đệ tử, tuyệt sẽ không quên hôm nay nụ. Đồng thời, từng cái Khương thị đệ tử căm tức nhìn Lý Thanh Hồng. Giờ phút này Khương thị thanh niên cũng tinh mắt đỏ. Lúc này bọn họ cảm giác vô cùng bị phẫn. Một cái truyền thừa vạn năm đại tộc. Bây giờ bọn họ lại thành vì người khác chi thịt cá. Thật đáng buồn là bọn hắn ngay cả sức đánh một trận cũng không có. Hết thệ các thứ này, cũng là bởi vì Khương thị không có cường giả chấn giữ. A. Ta hận A, hận mình không phải là kỳ tài ngút trời, diệt hết tất cả địch. Có người bi thiết, tâm tình vô cùng khó chịu. Một bầy kiến hôi mà thôi. Thấy vậy, Lý Thanh Hồng nhưng là mặt đầy lãnh đạm. Xích Lâm công tử chính là mặt đầy cười lạnh. Bên cạnh, Tô Huyền Giao mâu quang vô cùng băng hàn, nàng trầm mặc, không ở số nhiều nói. Chẳng qua là lạnh lùng nhìn chằm chằm thiên yêu cốc người. Bởi vì nàng biết, ở khi còn yếu, nói cái gì đều là phí công. Cho nên, trong lòng nàng âm thầm thề, nếu là lần này bất tử, nàng nhất định phải cố gắng tu luyện, làm cho mình trở thành cường giả. Thiên yêu cốc người, nàng tuyệt sẽ không bỏ qua. Tuyệt sẽ không. Nói mau ra Khương Thần tung tích, nếu không, thì không phải là cho các ngươi thương cân động cốt đơn giản như vậy. Lý Thanh Hồng mặt đầy lãnh đạm nói. Thiên yêu cốc. Lúc này trong hang đá, Khương Thần chợt mở mắt ra con ngươi, tại hắn kia con ngươi chính giữa có uy nghiêm sát ý tràn ngập ra. Lục đạo chi văn, dung. Rồi sau đó, Khương Thần tâm thần động một cái, thanh âm trầm thấp từ trong miệng hắn vang lên. Lúc này hắn mặt đầy lạnh lùng, kia tâm mạch chỗ 6 miếng huyết mạch chi văn chợt lóe, chính là dung hợp lẫn nhau, phải hóa thành một quả huyết mạch chi văn. Mới vừa rồi hắn chính đắm chìm trong cảm ngộ thiên địa áo nghĩa chính giữa. Nhưng là, bên ngoài kia bi thiết để cho hắn từ nơi này loại cảm ngộ chính giữa lui ra ngoài. Ở cảm ứng được tình huống bên ngoài sau, Khương Thần đã là lửa giận ngút trời. Ở tâm thần hắn dưới sự khống chế, kia 6 miếng huyết mạch chi văn dần dần dung hợp, hóa thành một mai hàm chứa 6 loại ánh sáng huyết mạch chi văn. Đây chính là lục đạo luân hồi chi văn. Bằng vào ta thần hồn vi dẫn, ngưng ta huyết mạch vũ hồn. Khi này huyết mạch chi văn dần dần dung hợp, Khương Thần tâm thần động một cái, trong thức hải, linh hồn phân ra một luồng thần hồn, dung nhập vào máu này mạch chi văn bên trong. Chỉ có để cho hắn một luồng thần hồn dung nhập vào huyết mạch chi văn bên trong, giao phó cho linh tính, mới có thể khiến kỳ hóa thành vũ hồn. Cũng chỉ có cảm ngộ thiên địa áo nghĩa, mới có thể làm cho mình một luồng thần hồn cùng huyết mạch chi văn chân chính dung hợp. Ông! Nhất thời, Khương Thần ngay trong óc, tràn ra một luồng thần hồn. Kia thần hồn tràn ra, giống như linh hồn chia nhỏ, đối với hắn mà nói là cực kỳ thống khổ sự tình. Cả người hắn thân thể đều là run lên, gương mặt vặn mẹo, trên trán có mồ hôi lớn chừng hạt đậu chảy xuống. Thông thường mà nói, làm thần hồn chia nhỏ sau, người tương thần trí mơ hồ, khó mà giữ rõ ràng ý thức, từ đó sẽ đưa đến ngưng tụ huyết mạch vũ hồn thất bại. Nay vừa mất bại, liền đem tổn hại cùng thần hồn. Cho nên, ngưng tụ huyết mạch vũ hồn cũng có to lớn tỷ số thất bại. Khương Thần khẩn thủ tâm thần, khống chế thần hồn dung nhập vào lục đạo luân hồi chi văn bên trong. Ông, lục đạo luân hồi chi văn chiến minh, nó ở bài xích, phải đem Khương Thần thần hồn sắp xếp. Vạn vật sinh linh đều vì thiên địa một bộ phận, vạn vật cộng sinh, có thể dung, có thể hợp. Khương Thần tâm thần khẽ động, kia thần hồn cũng không làm ra phản kháng, ngược lại là muốn dung nhập vào kia lục đạo luân hồi bên trong. Như vậy thứ nhất, cái loại này lực bài xích, thật là như bùn như biển khơi, cũng không có một tia tác dụng. Rồi sau đó, kia lục đạo luân hồi chi văn chính giữa lực bài xích dần dần yếu bớt, từ đó tiếp nạp Khương Thần thần hồn lực. Làm một luồng thần hồn dung nhập vào lục đạo luân hồi chi văn bên trong sau, Khương Thần cảm giác mình tiến vào một cái huyền diệu thiên địa, đó là bị 6 loại đạo văn sườn mà suốt ngày đất, bên trong có mênh mông 6 cỗ lực lượng, cũng có huyền diệu vô cùng đại đạo áo nghĩa, một loại lấy được vô thượng đại đạo bảo tàng cảm giác tràn vào trong lòng. Lục đạo luân hồi. Tâm thần nhưng giả vờ ở nơi này lục đạo huyết mạch chi văn bên trong, Khương Thần cảm giác vô cùng phân chấn. Năm đó, hắn liền nắm giữ qua lục đạo luân hồi vũ hồn. Giống vậy cảm giác tràn vào trong lòng, để cho hắn cảm giác hết thảy các thứ này đều là quen thuộc như vậy. Mà ở hưu Khương Thần thần hồn sau, lục đạo luân hồi chi văn cũng liền nắm giữ linh tính, có ý thức, từ đó lột xác trở thành vũ hồn. Vào giờ khắc này, Khương Thần bất ngờ ngưng tụ vũ hồn thành công. Ngưng thiên địa nguyên khí. Làm một luồng thần hồn cùng lục đạo luân hồi vũ hồn dung hợp sau, Khương Thần tâm thần động một cái. Sau một khắc, thanh âm trầm thấp vang lên, bàng bạc thiên địa nguyên khí liền hướng hắn tập hợp đi. Vù vù. Bàng bạc thiên địa nguyên khí đánh tới, tập hợp ở Khương Thần trong cơ thể. Vào giờ khắc này, hắn kinh mạch như bị dòng lũ đánh vào, trực tiếp phát ra mạnh mẽ âm thanh, kia kỳ kinh bát mạch, quán thông đan điền. Làm kỳ kinh bát mạch quán thông đan điền sau, kia bàng bạc nguyên khí liền tiến vào bên trong đan điền. Đan điền quán thông, cũng liền ý nghĩa Khương Thần bước vào tiên thiên cảnh. Vũ hồn vào đan điền ta. Thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa. Hô. Nhất thời, tại hắn tâm mạch chỗ, lục đạo luân hồi vũ hồn chợt lóe, chính là phiêu giật mà ra. Vo ve. Làm lục đạo luân hồi vũ hồn từ tâm mạch chỗ không ra bên trong thân thể, mênh mông huyết mạch chi lực phóng lên cao, trực tiếp xuyên qua hang đá, xuất hiện ở bên ngoài. Này huyết mạch chi lực ở sơn cốc giữa hư không diện hóa ra lục đạo thế giới. Kia 6 cái thế giới chìm nổi, có đại đạo vai chấn động ra tới. Hoa. Giữa sơn cốc, kia quanh quần cánh sắt minh nhưng đang tiếng rung, đều là run lẩy bẩy, lộ ra mặt đầy vẻ sợ hãi. Loại uy thế này, làm cho phụ cận yêu thú cũng run rẩy. Những thứ này đều là yêu thú cấp thấp, trời sinh liền sợ hãi kia cao đẳng huyết mạch cường giả. Bây giờ, lục đạo luân hồi lực tán phát ra, khiến chúng nó linh hồn đều cảm giác được run rẩy. Thật là mạnh mẽ uy thế. Đây là lục đạo luân hồi dị tượng. Nhất thời, giữa sân cốc, thiên yêu cốc tu giả đều lộ ra vẻ khiếp sợ. cho dù là bọn họ đều lộ ra vẻ kiên kỵ. Rồi sau đó, mọi người men theo kia ba động nhìn đi, tầm mắt phong tỏa phía trước mỏm đá bờ hồ núi cao chót vót hang đá. Đây là lục đạo luân hồi. Uy thế như vậy, quá kinh người, tuyệt không phải người bình thường có thể có. Ngay cả Khương Phong bọn người lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ là thần đệ ngưng tụ huyết mạch vũ hồn? Khương Húc mâu quang sáng lên, cũng men theo ba động nhìn hướng kia hang đá. Liên nhìn thấy sơn cốc kia hư không diện hóa ra lục đạo thế giới sau, toàn bộ Khương thị đệ tử cũng mặt đầy lửa nóng. Bởi vì, bọn họ đều biết, Khương thần ở nơi nào bế quan. Bây giờ nơi đó truyền ra cường đại như thế khí thế, không phải là Khương thần là ai. Vù vù. Ngưng thiên địa nguyên khí, tráng ta vũ hồn lúc này, trong hang đá, Khương thần tâm thần động một cái, kia lục đạo luân hồi vũ hồn liền tiến vào bên trong đan điền. Ở lục đạo luân hồi vũ hồn không có vào bên trong đan điền sau, bàng bạc nguyên khí chính là bị dẫn nhập vũ hồn bên trong, từ đó lớn mạnh vũ hồn huyết khí lực. Chương 48, tộc nhân ta không thể lừa gạt. Trong hang đá, Khương thần ngưng tụ huyết mạch vũ hồn thành công, hắn huyết khí trong cơ thể trùng thiên, diễn hóa ra dị tượng. Từng cái tu giả ngưng tụ huyết mạch vũ hồn lúc cũng sẽ kích thích ra tương ứng vũ hồn dị tượng. Chẳng qua là Khương thần kia lục đạo luân hồi vũ hồn diễn hóa ra dị tượng lại uy thế kinh người, vượt qua người thường. Ở bên ngoài, cả kia hai đầu chân nguyên cảnh thiết dực minh nhưng cũng run lẩy bẩy. Rồi sau đó, hai cái thiết dực minh nhưng trực tiếp rơi ở trên một khối nham thạch, không ngừng khét đều. Đây rốt cuộc là có người ngưng tụ huyết mạch vũ hồn, vẫn có cường giả đang đột phá a. Thấy vậy, Thiên Yêu cốc kín người mặt kinh ngạc. Bởi vì bọn họ cũng đã gặp người ngưng tụ huyết mạch vũ hồn, lại chưa từng thấy qua có người tóe ra cường đại như thế khí thế. Khí thế như vậy, thiếu tộc trưởng huyết mạch truyền thừa giá trị nên đạt tới bao nhiêu a? Cảm thụ cái loại này võ mạch oai, Khương thị không người nào so với phân chấn. Đồng thời, mọi người mặt kia thượng bi ý nhất thời tiêu tan, thay vào đó là huyết dịch phí đẳng. Đang không có ngưng tụ huyết mạch vũ hồn lúc, thiếu tộc trưởng liền có thể chém chân nguyên cảnh yêu thú, nếu là thiếu tộc trưởng ngưng tụ huyết mạch vũ hồn, hắn lại nên cường đại dường nào. Mọi người trong lòng thầm nghĩ. Các ngươi thấy thế nào? Lúc này, Lý Thanh Hồng mặt đầy nghiêm nghị, hắn nhìn hướng bên người Xích Lâm công tử cùng Viên Xương công tử. Này quả thật có chút quái dị. Viên Xương công tử nói, loại này vũ hồn dị tượng, thế nào cũng phải nguyên đan cảnh tu giả mới có thể phát huy đi ra a. Nhưng là, nếu Khương thị có nguyên đan cảnh tu giả ở chỗ này, bọn họ há sẽ ngồi yên không lý đến. Hắn khẽ nhíu mày. Viên huynh nói có lý. Bên cạnh Xích Lâm công tử khẽ gật đầu. Chẳng lẽ thật là có người ngưng tụ vũ hồn thành công? Rồi sau đó ba người này mâu quang đông lại một cái, tiếp tục nhìn hướng kia hang đá phương hướng. Lúc này, bọn họ có thể cảm ứng rõ ràng đến phía trước có bàng bạc thiên địa nguyên khí giống như khí sông một loại hướng về kia hang đá tràn vào. Bộ dáng như vậy, hiển nhiên là bị người dẫn dắt đi a. Đây cũng là có người ở đột phá mới tạo thành dị tượng. Thấy vậy, Lý Thanh Hồng mâu quang chợt lóe. Đột phá? Xích Lâm công tử cao mày, trong đầu hiện ra Khương thần bóng người, nhưng hắn rất nhanh lại vừa là lắc đầu một cái. Kia Khương thần đã sớm bị đoạt lục đạo luân hồi vũ hồn, làm sao còn có thể ngưng tụ vũ hồn? Xích Lâm công tử trong lòng thầm nghĩ đến. Vù vù. Mọi người ở đây kinh ngạc lúc, trong hang đá, bàng bạc thiên địa nguyên khí bị Khương thần dung nhập vào lục đạo luân hồi vũ hồn bên trong. Điều này làm cho hắn vũ hồn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Chứ ngoài ra, ở trong biển ý thức của hắn, vũ hồn chi thụ cũng ở đây chập chờn, toát ra từng miếng quang văn, ở hiệp trợ Khương thần dẫn dắt thiên địa nguyên khí. Nguyên khí như sông, toàn bộ bị Khương thần hấp thu. Đồng thời, vũ hồn chi thụ cũng đang hấp thu những thiên địa này nguyên khí, kia chín cái chi điều không ngừng dọc theo thành dài. Không chỉ có như thế, kia chi điều lên đường văn cũng biến thành càng phát ra ngưng tụ. Giống như kia ngự thú chi văn, hàn đạo chi văn, luyện huyết chi văn cũng đang không ngừng hoàn thiện. Đồng thời, Khương thần cảm giác linh hồn mình lực cũng bắt đầu dần dần khôi phục, lại phát sinh chất biến, trở nên càng ngưng tụ mà hồn dày. Thiên thiên cảnh huyết mạch vũ hồn. Sơ qua sau, Khương thần manh đứng dậy, tâm thần hắn động một cái, kia trùng thiên huyết mạch khí toàn bộ nội liễm. Ông! Nhất thời, hang đá bên ngoài, kia diện hóa ra lục đạo luân hồi dị tượng biến mất, hóa thành quang văn không có vào Khương thần lục đạo luân hồi vũ hồn bên trong. Tiếp đó, cũng nên ta xuất thủ. Khương thần mâu quang chợt lóe, chính là hướng hang đá chi văn đi tới. Dị tượng biến mất. Mà lúc này, hang đá bên ngoài, Thiên Yêu cốc tu giả phát ra tiếng xôn xao. Dị tượng biến mất, kia thiên địa nguyên khí cũng bắt đầu dừng lại tập hợp vào hang đá xem ra, người bên trong là đã củng cố tốt tu vi. Thấy vậy, Lý Thanh Hồng mâu quang đông lại một cái. Người kia sẽ là ai? Kia Xích Lâm công tử cùng Viên Xương công tử cũng là mặt đầy nghiêm nghị. Trong sơn cốc không khí, vào thời khắc này tựa hồ trở nên ngưng đọng. Thiên Yêu cốc tu giả toàn bộ căng thẳng thần kinh, chăm chú nhìn phía trước. Cũng mọi người ở đây nhìn chăm chú bên dưới, kia hang đá miệng, bóng người đột nhiên xuất hiện. Một cái năm vừa mới 16 thiếu niên kia mâu quang đông lại một cái, chính căm tức nhìn thiên yêu cốc người, kia mâu quang, ác liệt như dao, chính giữa thấu phát khí sát phạt. Là Khương Thần. Thế nào lại là hắn? Chẳng lẽ hắn mới vừa rồi ngưng tụ huyết mạch vũ hồn thành công? Làm Khương Thần xuất hiện, thiên yêu cốc tu giả trong lòng đều là rung một cái, toàn bộ ngây tại chỗ. Rất khó tưởng tượng, mới vừa rồi kia làm người run sợ dị tượng, lại sẽ là thiếu niên này thật sự kích thích ra. Phải biết, thế nhân đều biết, Khương Thần không chỉ có bị đoạt tiên thiên vũ hồn, còn tổn hại cùng huyết mạch, dưới tình huống này, hắn đã là phế nhân. Nhưng là, hắn lại ngưng tụ huyết mạch vũ hồn thành công. Này nếu là nói ra, đủ để cho toàn bộ cổ huyền giới xôn xao. Thật là hắn. Thấy vậy, Xích Lâm công tử con ngươi chợt co rụt lại, mới vừa rồi hắn cũng đã đoán, có phải hay không là Khương Thần đang ngưng tụ vũ hồn. Nhưng là, trong lòng của hắn nhưng ở bài xích, cho là cái này quá không tưởng tượng nổi. Bây giờ được chứng thật, trong lòng của hắn vén lên nặng nề gợn sóng. Tiểu tử này bị đoạt tiên thiên vũ hồn, lại còn có thể ngưng tụ vũ hồn thành công, nhất định chính là một cái yêu nghiệt. Lý Thanh Hồng mặt đầy nghiêm nghị. Phải giết hắn, nếu không để cho hắn lớn lên, thật không biết sẽ đạt tới một bước kia. Viên Xương công tử mặt đầy kiên kỵ nói. Được. Nghe vậy, Lý Thanh Hồng gật đầu, chính là bắt đầu lay động cốt địch. Tiếng địch động một cái, kia nằm ở trên tảng đá thiết dực mình nhưng chính là phát ra một tiếng hót. Rồi sau đó, chính giữa một con đạt tới chân nguyên cảnh thiết dực mình nhưng vỗ cánh, chính là về phía trước Khương Thần bay đi. Lý Thanh Hồng, ngươi mới thương tộc nhân ta, bây giờ còn muốn giết ta, thật coi ta Khương thị đệ tử là tùy ý có thể lấn sao. Làm kia thiết dực mình nhưng bay tới, Khương Thần kia mâu quang đông lại một cái, chính giữa sát ý lăng nhân. Như vậy, hôm nay ta Khương Thần liền cho các ngươi biết, ta Khương thị đệ tử, không thể lừa gạt. Khương Thần lời này nói năng có khí phách, hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, giống như một người vương giả, tự có một cổ vô thượng ai tràn ngập ra. Hô! Mà lúc này, kia thiết dực minh nhưng đã bay tới. Ngự thú minh văn. Làm thiết dực minh nhưng bay tới, Khương Thần tâm thần động một cái, ngay trong óc, kia chi điều thượng ngự thú minh văn chợt lóe, bắt đầu từ hắn ngay trong óc hô khiếu nhi ra, này minh văn như xuyên thấu không gian, trực tiếp không có vào đầu kia thiết dực minh nhưng đầu. Sau một khắc, Khương Thần tâm thần liền khống chế này minh nhưng. Lần này, hắn khống chế thiết dực minh nhưng tốc độ so với ban đầu khống chế ô kim yêu lang không thể nghi ngờ nhanh gấp mấy lần. Bước vào tiên thiên cảnh sau, ta linh hồn lực không chỉ có chất phi hành, đối với thiên địa áo nghĩa cũng nhiều mấy phần hiểu ra, bây giờ, đã có thể hoàn toàn khống chế này chân nguyên cảnh yêu cầm. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, chính giữa tràn đầy tự tin ánh sáng, đạt tới tiên thiên cảnh sau thực lực của hắn trang nghiêm tăng lên rất nhiều. Rồi sau đó Khương Thần tâm thần động một cái, thiết dực minh nhưng bay đến bên cạnh hắn. Mọi người ở đây cho là kia thiết dực minh nhưng phải ra tay lúc, Khương Thần nhưng là dù cho nhảy một cái, cướp đến cánh sắt minh trên lưng. Hắn cứ như vậy ngồi thiết dực minh nhưng, bay về phía Lý Thanh Hồng đám người. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy, hắn chẳng lẽ có cái gì so với tan này ngự thú phương pháp còn cường đại hơn pháp môn sao? Lý Thanh Hồng hoàn toàn ngây ngô. Này ngự thú phương pháp là hắn đắc ý thủ đoạn, cho dù là ở trên trời yêu cốc, có thể khống chế ngự thú phương pháp người cũng không phải là rất nhiều. Điều này cần tương ứng thiên phú. Nhưng là, hắn bằng vào linh khí thao túng yêu cầm, bây giờ lại bị Khương Thần lật bàn tay khống. Cái này há chẳng phải là nói, hắn ngự thú phương pháp không bằng Khương Thần sao? Này thiết dực minh nhưng bị kia Khương Thần khống chế. Này Khương Thần cũng có thể thao túng yêu thú. Điều này sao có thể? Khương thị tựa hồ cũng không có loại thủ đoạn này a. Thiên yêu cốc tu giả hoàn toàn sửng sờ. Mặc dù trước bọn họ liền đoán ra Khương Thần khả năng có thể khống chế yêu thú, có thể đây chẳng qua là suy đoán thôi, bây giờ hiển nhiên là tìm được chứng minh a. Đây rốt cuộc là thế nào một thiên tài a? Nhất thời, thiên yêu cốc tu giả kia trong lòng cũng vén lên nặng nề gợn sóng. Thanh Hồng huynh, phải mau xuất thủ, giết này Khương Thần. Đang lúc mọi người khiếp sợ lúc, Xích Lâm công tử liền vội vàng nói. Ừ. Lý Thanh Hồng gật đầu, liền vội vàng thúc giục ngoài ra một cái thiết dực minh nhưng hướng Khương Thần bay đi. Thiết dực minh nhưng bay tới, thiên yêu cốc tu giả toàn bộ đều đem tim cũng nhảy lên đến cuống họng trong. Tất cả mọi người trông cậy vào có thể dùng cái này đối phó Khương Thần. Nếu không, bọn họ muốn giết thiếu niên trước mắt, khó như lên trời. Còn không hết hy vọng sao. Làm kia thiết dực minh nhưng bay tới, Khương Thần tâm thần động một cái, lại kích thích một đạo ngự thú minh văn. Kia minh văn chợt lóe, không có vào thiết dực minh nhưng đầu. Rồi sau đó, đầu này thiết dực minh nhưng cũng bị Khương Thần khống chế. Đi bảo vệ tộc nhân ta. Khương Thần tâm thần động một cái, kia thiết dực minh nhưng liền bay về phía Khương Minh đám người chỗ khu vực. Thay đổi phương hướng. Chẳng lẽ đầu này thiết dực minh nhưng cũng bị kia Khương Thần khống chế. Thấy vậy, thiên yêu cốc tu giả cũng đã không thể ổn định. Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, đầu kia thiết dực minh nhưng quanh quẩn ở Khương thị đệ tử đỉnh đầu, liền cũng không nhúc nhích nữa. Nhìn bộ dáng kia, này thiết dực minh nhưng tựa hồ đang bảo vệ Khương thị đệ tử a. Không được. Hoàng bét. Thấy vậy, Xích Lâm công tử cùng Viên Xương công tử cũng sừng sờ, trong lòng bọn họ cảm giác một tia không ổn. Vốn là bọn họ còn có thể cầm Khương thị tu giả lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Khương thần. Nhưng là, bây giờ có một con chân nguyên cảnh thiết dực minh nhưng thủ hộ, bọn họ thì như thế nào động Khương thị đệ tử a? Đầu này thiết dực minh nhưng là đang bảo vệ chúng ta sao? Khương thị tu giả từng cái chân mày giãn ra. Mà lúc này, Khương thần đã ngồi thiết dực minh nhưng bay tới. Bây giờ hắn, khi đạt tới tiên thiên cảnh sau, trang nghiêm có thể dễ dàng đồng thời thao túng hai đầu thiết dực minh nhưng. Lý Thanh Hồng, ngươi lấn ta Khương thị không người, làm tổn thương ta Khương thị đệ tử, hôm nay, ta sẽ để cho ngươi vì thế trả giá gấp 10 lần giá. Khương thần ngồi thiết dực minh nhưng bay xuất hiện ở Lý Thanh Hồng đỉnh đầu, kia mâu quang đông lại một cái, từng chữ từng câu nói. Làm lời này hạ xuống, chỉ thấy tay hắn cầm lục đạo chiến kích, thân thể kia động một cái, bắt đầu từ lưng chim ưng thượng bay vút mà xuống, lục đạo điệp lăng chạm. Khương thần thân thể tung người lướt xuống, tay hắn cầm chiến kích, trực tiếp chính là hướng về kia Lý Thanh Hồng ngay đầu chém tới. Quét! Này một kích chém tới, huyết khí như sóng, khí thế hung hăng. Trọng yếu nhất là máu kia khí chính giữa quang văn xuôi ngược, giống như có từng cái thế giới chìm nổi. Này một kích chính giữa bất ngờ hàm chứa mênh mông lục đạo thế giới chi lực. Mặc dù, đây chỉ là Khương thần bằng vào huyết mạch chi lực kích thích ra chút ít lực lượng. Có thể sức mạnh kia, đã chèn ép kia phía dưới tu giả hô hấp cũng vì đó cứng lại. Thật là mạnh. Một kích này, đã vượt qua phổ thông chân nguyên cảnh tu giả A. Khi này một kích chém tới, thiên yêu cốc tu giả trong lòng run lên. Lý Thanh sau khi người bên cạnh không khỏi liên tục lui về phía sau. Thật là mạnh một đòn. Đây là mới vừa ngưng tụ vũ hồn tu giả sao? Làm kia kích mang hạ xuống, Lý Thanh Hồng thân thể đều không khỏi liên tiếp lui về phía sau, hắn trái tim kia đang rung rung, một loại sợ hãi từ trong lòng đống hiện lên, đối mặt cường đại như thế kích uy, hắn cảm giác một trận tim đập rộn lên. Ở dưới sự kinh hãi, Lý Thanh Hồng liền vội vàng trong tay một phen, xuất hiện một cán chiến mâu màu xanh, tay hắn cầm chiến qua chính là hướng Khương thần nên kích đi. Này chiến qua chém tới, tóe ra màu xanh quang văn. Thật lạ như có viễn cổ đại bằng xuất thế. Đáng tiếc, kia quang văn hơi chật lóe, cũng chưa hoàn toàn tán phát ra. Ở nhiều lần thúc giục cốt địch khống chế yêu thú sau, Lý Thanh Hồng hao tổn quá nhiều huyết mạch chi lực, bây giờ hắn đã rất khó phát huy ra linh binh lực. Chen. Này chiến qua chém tới, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng va chạm, rồi sau đó Lý Thanh Hồng tay kia cổ tay chính là dùng một cái, khiến cho này linh binh rời khỏi tay. Vũ hồn ngưng tụ thành công, Khương thần rốt cuộc có thể hãnh diện. Tiếp theo nội dung cốt truyện càng ngày sẽ càng xuất sắc, mọi người đừng quên bỏ phiếu đề cử nha. Chương 49, tiểu loại yêu nghiệt thiên tài. Chen. Thanh thúy tiếng va chạm vang lên lên, Lý Thanh Hồng trong tay xanh bằng chiến qua chính là rời khỏi tay. Khi hắn này linh binh rời khỏi tay, một cổ bàng bạc lục đạo luân hồi huyết mạch chi lực, chính là giống như sóng biển một loại lật mà xuống, hắn thân thể trực tiếp bị một cổ mênh mông ba động đánh bay. Cái loại này theo tới kích mang tàn phá ra kinh khí như muốn xé hư không. Loại khí thế này để cho hắn sợ hãi. Xích Lâm huynh, Viên Xương huynh, cứu ta. Nhất thời, Lý Thanh Hồng liền vội vàng kêu lên, hắn con ngươi, cũng đang không ngừng phóng đại. Trước mắt kích mang như sóng, tựa như phải tùy thời đưa hắn chôn vùi. Nhưng hắn thân thể bị đánh bay, trang nghiêm không có lực phản kích. Khương thần, dừng tay. Viên Xương công tử nổi giận gầm lên một tiếng, tay hắn cầm trường thương liền hướng Khương thần đâm tới. Tinh mang phong thiên thương. Thanh âm trầm thấp vang lên. Này Viên Xương công tử trường thương trong tay hư điểm, súng kia mang hóa thành từng đạo tinh mang đâm về phía Khương thần. Cùng lúc đó, súng kia mang chính giữa hàn khí cuốn mà ra, liền khiến cho vùng hư không đó cũng trở nên băng hàn đứng lên, không khí tựa hồ trở nên đông đặc. Tại loại này dùng mình bên dưới, chân nguyên cảnh tu giả đều phải tránh mũi nhọn. Ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Khi này Viên Xương công tử xuất thủ, Khương thần nhưng là mâu quang lạnh lẽo. Vũ hồn chi thụ, cho ta hút. Rồi sau đó, Khương thần tâm thần chìm vào góc. Vo ve. Nhất thời, ở Khương thần trong óc, vũ hồn chi thụ chập chờn, toát ra từng miếng quang văn. Những thứ này quang văn hóa thành một cái luồng khí xoáy, trực tiếp đem vẻ này cuốn tới khí lạnh vô cùng cho dẫn nhập ngay trong óc. Rồi sau đó những thứ này hàn khí bị vũ hồn chi thụ hấp thu, nhét vào cái kia có hàn đạo minh văn chi điều bên trong. Mà lúc này, hắn chiến kích đã xuất hiện ở Lý Thanh Hồng trước mắt, đối với kia Viên Xương công tử công kích, hắn căn bản cũng không có để ý tới ý tứ. Tiểu tử này điên. Thấy vậy, thiên yêu cốc tu giả không khỏi trợn to hai mắt. Phải biết, lúc này kia Viên Xương công tử trường thương hư điểm, từng đạo băng hàn thương mang đã giống như tinh mang một loại hướng Khương Thần xuyên tới a. Ở thời điểm này, Khương Thần nếu không thay đổi thế công ngăn cản những thứ này thương mang, tất nhiên là muốn bỏ mạng tại này. Điều này có thể không khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Quét, quét. Liên ở trong lòng mọi người kinh ngạc lúc, kích mang chợt lóe, đem Lý Thanh Hồng bao phủ, hắn cảm giác mình cổ chợt lạnh, cả người liền mất đi cảm giác. Thanh Hồng công tử. Thấy vậy, Thiên Yêu Cốc xanh bằng nhất mạch tu giả bí thiết. Này Khương Thần thật là ác độc. Rất nhiều người trong lòng cảm giác chợt lạnh, nhìn hướng Khương giờ thìn mặt đầy kiên kỵ. Một cái không để ý chính mình sinh tử cũng muốn tiêu diệt địch nhân ra hỏa, ai không trở nên kiên kỵ. Khương Thần, ngươi chết không được tử tế. Ta Thiên Yêu Cốc nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đồng thời, tiếng giống giận cũng vang lên theo. Những người này từng cái muốn rách cả mí mắt, tinh mắt đỏ. Phải biết, Lý Thanh Hồng nhưng là một cái ngưng tụ vũ hồn thiên tài. Loại nhân vật này, chính là đặt ở Thiên Yêu Cốc cũng là một thiên tài, nhưng là, lúc này hắn lại bị giết. Thiên Yêu Cốc tu giả làm sao có thể nhẫn. Khương Thần, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Kia Viên Xương công tử mâu quang vô cùng băng lãnh, tinh mang, phong. Lúc này hắn trường thương vũ động, kia từng đạo thương mang chính giữa có ánh sáng văn ngưng tụ, như hóa thành một tấm vong lớn phải đem Khương Thần gói ở. Mà lúc này, Khương Thần mới ra tay tiêu diệt Lý Thanh Hồng, chính là khí lực không tốt thời điểm. Ở dưới loại tình huống này, Khương Thần phải cải biến chiêu thức, đi ngăn cản này tinh mang phong thiên, hiển nhiên là vô cùng khó khăn. Thiếu tộc trưởng, thần đệ. Thấy vậy, Khương thị tu giả trái tim kia đều không khỏi nhắc đến cổ họng trong. Mới vừa rồi Khương Thần cường thế xuất thủ, chu diệt Lý Thanh Hồng, để cho bọn họ cảm giác vô cùng phấn chấn. Nhưng hôm nay Khương Thần lại lâm vào nguy cơ, Khương thị tu giả cũng không khỏi không trở nên lo lắng. Hừ, dù là ngươi thiên phú dị bẩm, lại cũng chỉ là tiên thiên cảnh tu giả, trong thời gian ngắn, cũng chỉ có thể thúc giục linh binh một lần mà thôi, ta xem ngươi như thế nào ngăn cản một kích này. Ở bên cạnh, Xích Lâm công tử mặt đầy âm trầm, cứ như vậy chăm chú nhìn phía trước, chờ đợi súng kia mang xuyên thủng Khương Thần thân thể. Phải biết, Khương Thần không chỉ có thúc giục linh binh, mới vừa rồi còn thao túng hai đầu chân nguyên cảnh yêu thú. Dưới tình huống này, hắn còn có thể còn lại bao nhiêu huyết khí? Hắn thấy, Khương Thần hơn phân nửa đã là nỏ hết đà. Khương Thần xa xa, Tô Huyền Giao ngọc thủ nắm chặt, cô ấy là đôi mắt đẹp chăm chú nhìn phía trước, trái tim kia cũng nhắc đến cổ họng trong. Mặc dù nàng đối với Khương Thần tràn đầy lòng tin, nhưng lúc này nàng cũng không khỏi không trở nên lo lắng. Dù sao, Khương Thần tu vi quá thấp. Trong lúc nhất thời, cả cái sơn cốc không khí đều tựa hồ trở nên ngưng đọng. Tĩnh. Không khỏi tĩnh. Yên lặng đến có thể nghe được chính mình nhịp tim tiếng. Khương thị người lo lắng Khương Thần an nguy. Thiên Yêu Cốc người chính là mong đợi Viên Xương công tử có thể đánh chết Khương Thần. Ngưng lục đạo luân hồi cái lồng. Nhưng mà, mọi người ở đây ngừng thở, chăm chú nhìn Khương giờ thịnh, một đạo thanh âm trầm thấp mãnh vang lên. Rồi sau đó mọi người chính là thấy, ở Khương Thần trên người đột nhiên có từng đạo quang văn nở rộ ra. Những thứ này quang văn xuôi ngược, hóa thành một cái to lớn màn hào quang đem bao phủ. Ở nơi này màn hào quang mặt ngoài, như có sáu cái thế giới ở chìm nổi, kèm theo là một cổ mênh mông như hải ba động. Loại ba động đó chấn động ra đến, khiến cho Viên Xương công tử kia từng đạo thương mang cũng vì đó run lên, hơi dừng lại ngay lập tức. Này có chút dừng lại nhưng là khiến cho súng này mang uy lực giảm hai thành. Đây là thấy vậy, Viên Xương công tử cả người cũng sững sờ. Đây là linh cấp bảo giáp diễn hóa ra phòng ngự chi văn. Xích Lâm công tử con ngươi chợt co rụt lại. Tại sao có thể như vậy, không phải nói tiên thiên cảnh tu giả chỉ có thể thúc giục một lần linh binh lực sao? Ngưu trùng bi thiết, hắn mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Vốn là hắn còn trông cậy vào Viên Xương công tử giết Khương Thần, báo thủ cho hắn tuyết hận. Nhưng lúc này xem ra, hết thể tựa hồ biến thành hy vọng xa vời. Này Khương Thần hay lại là người sao? Thiên Yêu Cốc tu giả cũng trợn to hai mắt, từng cái nhìn hướng Khương giờ thìn thật là như đang nhìn một cái yêu nghiệt. Thiếu tộc trưởng Uy Vũ. Ở thấy kêu bảo giáp diện hóa ra lục đạo màn hào quang bảo vệ Khương Thần sau, Khương thị đệ tử không khỏi hô to. Lúc này, bọn họ viên kia treo tâm cũng hơi để xuống. Nhưng vào lúc này, súng kia mang tiếp tục đánh tới, đâm về phía Khương Thần. Chẳng qua là, những thứ này thương mang mới đi tới Khương Thần bên người, liền bị trên người hắn toát ra lục đạo luân hồi màn hào quang tóe ra một cổ lực lượng dao động vỡ. Ầm. Nhất thanh nguồn hưởng truyền ra, súng kia mang toàn bộ giải tán. Kèm theo còn có một cổ mênh mông dư âm hướng Viên Xương công tử tàn phá đi. Ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Viên Xương công tử bị đánh bay. Lấn tộc nhân ta người, nên chạm. Cũng liền ở Viên Xương công tử bị đánh bay thời điểm, Khương Thần thân thể kia lăng không ngự lực, chính là một cái xoay mình, thay đổi phương hướng, trực tiếp hướng Viên Xương công tử chém tới, này một kích chém xuống, huyết khí biến hóa lãng, khí thế như vậy, vẫn cường thế như lúc ban đầu. Này Khương Thần còn có thể thúc dục linh binh. Làm Khương Thần lại một kích chém tới, vậy cũng bay mà ra Viên Xương công tử hoàn toàn sửng sở. Hắn mâu quang giơ lên, cứ như vậy nhìn chằm chằm cái đó cầm kích chém tới thiếu niên, ở trong lòng hắn vén lên nặng nề gợn sóng. Lúc này coi như Khương Thần đã là lần thứ ba thúc dục linh binh a. Đây là tiên thiên cảnh tu giả sao? Quét. Ngay tại Viên Xương công tử nội tâm kinh ngạc thời điểm, kích mang chém xuống, khí tức tử vong lật xuống. Rồi sau đó mọi người chính là thấy Viên Xương công tử bị giết. Dưới tình huống này, hắn căn bản là không kịp ngăn cản. Đùng. Viên Xương công tử bị chém, rơi xuống đầy đất. Viên Xương huynh. Bên cạnh, Xích Lâm công tử không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh, cả người thất hồn lạc phách, mắt lộ kinh hoàng. Phải biết, hắn và Viên Xương công tử cũng là đồng cấp bậc tồn tại. Bây giờ Viên Xương công tử bị chém, hắn nếu như đối phó Khương Thần. Xích Lâm công tử hít thật sâu một cái, kia mâu quang cấp động, nhìn hướng Khương Thần. Chỉ là tiên thiên cảnh, nhưng liên tục 3 lần thúc dục linh binh hắn chẳng lẽ ngưng tụ không danh vũ hồn. Nghĩ tới đây, Xích Lâm công tử kia con ngươi chợt co rụt lại. Bởi vì chỉ có nắm giữ không danh huyết mạch vũ hồn, mới có thể tùy tiện kích động linh binh thượng huyết mạch minh văn. Nếu thật là như vậy, này Khương Thần lại nên bực nào nghịch thiên. Phải biết, thế nhân đều biết Khương Thần bị đoạt tiên thiên vũ hồn, tổn hại cùng huyết mạch. Nhưng hôm nay, hắn lại ngưng tụ hậu thiên không danh vũ hồn. Nhân vật như vậy, chính là đặt ở cổ huyền giới, cũng là vạn năm khó gặp đi. Hô! Lúc này, Khương Thần thân thể động một cái, rơi tại một cái nham thạch to lớn thượng. Rồi sau đó, hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét nhìn Xích Lâm công tử cùng với những thiên yêu đó cốc tu giả. Đặc biệt là mấy cái tản ra Nam Sơn Nhu thị huyết mạch khí tức tu giả. Như Châu hướng đám người. Xích Lâm công tử, làm sao bây giờ? Làm Khương Thần này mâu quang quét nhìn tới, thiên yêu cốc tu giả kia trong lòng đều là run lên, từng cái nuốt nước miếng một cái, lộ ra cực kỳ hốt hoảng. Rồi sau đó bọn họ mâu quang động một cái, chính là hướng về kia Xích Lâm công tử nhìn đi. Bây giờ bọn họ cũng chỉ có thể hy vọng nào tên thiên tài này. Dù sao, như hôm nay yêu cốc tu giả chính giữa, cũng liền Xích Lâm công tử coi như là một cái nhân vật. Khương Thần, bây giờ ngươi ngưng tụ huyết mạch vũ hồn, cũng coi là một nhân vật. Lúc này, ngươi nếu là dừng tay, ta thiên yêu cốc còn có thể cùng ngươi bỏ qua chuyện này. Nếu không sự tình một khi làm lớn chuyện, ngươi toàn bộ Khương thị đều đưa vì thế chôn theo. Xích Lâm công tử cau mày một cái, chợt bên ngoài mạnh bên trong yếu nói. Không sai, Khương Thần, nếu ngươi lúc này dừng tay, chúng ta có thể mang chuyện này lừa gạt tiếp, như thế, chúng ta đều có thể bình an vô sự. Lại có một cái thiên yêu cốc thiên tài phụ họa. Những người khác đi theo gật đầu. Lúc này bọn họ nhìn hướng Khương giờ thìn trong lòng vô cùng sợ hãi. Phải biết, bọn họ đều không cách nào thúc giục linh binh. Có thể thiếu niên trước mắt, nhưng có thể không hạn chế thúc giục linh binh. Và lại, hắn còn thao túng hai đầu chân nguyên cảnh cánh sát minh. Dưới tình huống này, thiên yêu cốc tu giả coi như nghĩ tưởng muốn trốn khỏi, cũng không cách nào tránh thoát kia thiết dược minh nhưng tập kích ta. Ha ha, để cho ta dừng tay. Nghe vậy, Khương Thần lên tiếng mà cười, chợt hắn mâu quang đông lại một cái, quét nhìn thiên yêu cốc những người tu này. Mới vừa rồi ta Khương thị đệ tử cho các ngươi dừng tay lúc, các ngươi thế nào không dừng tay? Thế nào, các ngươi bây giờ sợ? Khương Thần từng chữ từng câu nói. Ta Khương Thần nói qua, chỉ cần ta sống, phàm là lấn ta Khương thị đệ tử người, ta cần phải để cho bọn họ trả giá gấp 10 lần giá. Rồi sau đó hắn quay đầu lại, nhìn hướng Khương thị thanh niên, nói, ta Khương thị đệ tử, nói cho ta biết, thế nào đối phó những ngày qua yêu cốc người. Thanh âm này như sấm, vang dội bát phương. Giết! Giết bọn hắn là Minh ca cùng Tử Sáng chói báo thủ. Làm Khương Thần lời nói hạ xuống, cự thạch kia bên cạnh, Khương thị thanh niên từng cái hô to. Mới vừa rồi sự tình, để cho bọn họ tức giận. Thanh âm này truyền ra, thiên yêu cốc trong lòng người run lên. Như vậy, các người đang sợ thiên yêu cốc người trả thù. Khương Thần cao giọng nói. Ta Khương thị đệ tử, có ân báo ân, có cửu báo cửu, lại có sợ gì chi? Không sai, đối mặt địch nhân, nếu là úy thủ úy cước, chỉ có trở thành thịt cá phần. Đã như vậy, chúng ta lại có cái gì tốt sợ? Khương thị thanh niên từng cái hô to. Nếu là ở lúc trước, bọn họ sẽ còn sợ hãi. Nhưng là, trải qua mới vừa rồi đánh một trận. Trải qua mới vừa rồi cái loại này bi phẫn sau, bọn họ thật sâu biết, tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, khổ khổ cầu khẩn, đều vô ích. Chỉ có chính mình đủ cường đại, mới có thể đặt chân ở trong bầu trời này. Đã như vậy, cần gì phải không buông tay đánh một trận, khoai y ân cửu, hợp lại ra một cái vị lai. Được, ta Khương thị đệ tử, liền nên như vậy. Nghe vậy, Khương Thần nội tâm rung lên, kêu mâu quang đông lại một cái, chính là quét về phía thiên yêu cốc người. Làm Khương Thần mâu quang quét tới, thiên yêu cốc tu giả từng cái tâm đạm câu bể. Bọn họ biết, lần này, thật là muốn hoàn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, giá. Khương Thần quét về phía Thiên Yêu Cốc tu giả, kia con ngươi chính giữa hàn mang tiềm thước. Mới vừa rồi đang bế quan thời điểm hắn liền cảm ứng được Khương Minh bị tập kích một màn kia. Một khắc kia, Khương thị đệ tử bi thiết, là biết bao tuyệt vọng cùng không rút. Nhưng là, Thiên Yêu Cốc tu giả lại coi Khương thị đệ tử là trên thất thịt cá. Bây giờ Khương Thần như thế nào lại bỏ qua cho những người này? Khương Thần, ra ra ta chính là Thiên Yêu Cốc chấp sự, vi thần phủ cảnh cường giả, ngươi nếu đụng đến ta, ra ra ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Làm Khương Thần mâu quang quét tới, Xích Lâm công tử liền vội vàng uy hiếp nói, mới vừa rồi hắn thúc giục Linh Ấn cùng Tô Kiệt đánh một trận hao tổn đại lượng huyết khí, bây giờ căn bản là không có cách thúc giục Linh Minh. Dưới tình huống này, hắn đã mất sức đánh một trận. Ở Khương Thần như vậy tư thái cường thế bên dưới, dù là hắn lại ngạ mạn, cũng cảm thấy tim đập rộn lên. Mới vừa rồi, Khương Thần nhưng là chém liên tục hai cái thiên tài A. Thần phủ cảnh cường giả. Nghe vậy, Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Đây tuyệt đối là nhất phương cường giả. Chẳng qua là, nếu bởi vì đối phương cường đại sẽ không trả thù Tuyết Hận sao? Chờ mình trở thành thần phủ cảnh cường giả sao? Có thể khi đó, hắn nói Thiên Yêu Cốc có cấp bậc càng cao hơn tu giả. Nếu là như vậy, cũng chỉ có thể co đầu rút cổ, chờ đợi hắn kẻ bị giết. Và lại, Thiên Yêu Cốc tu giả sẽ cho hắn thời gian lớn lên sao? Tu giả, vốn là muốn cùng trời tranh mệnh, nếu là cạnh tranh, như vậy, há có thể lùi bước? Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Rồi sau đó, hắn ánh mắt kia trở nên kiên định. Lấn ta Khương thị đệ tử, chớ nói ra già của ngươi là thần phủ cảnh tu giả, coi như ngươi là đạo một cảnh cường giả chi tôn, vừa làm giết. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, vũ hồn bên trong huyết mạch chi lực lập tức rót vào chiến kích bên trong. Nhất thời, này chiến kích minh văn ngoạn ngoại, có một cổ cường đại khí thế tán phát ra. Chém. Một cái chém chữ manh bắt đầu từ Khương Thần trong miệng thoát ra. Chật, hắn thân thể động một cái, vũ động chiến kích, chính là về phía trước Xích Lâm công tử chém tới. Này một kích chém ra, khí thế hung hăng, kia kích bên trong quang văn nở rộ, huyết khí bung ra, trực tiếp chém về phía trước Xích Lâm công tử. Bàng bạc huyết khí, thật là giống như kinh đảo hải lãng, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng cuốn tới, khí thế như vậy, đã vượt qua phổ thông chân nguyên cảnh. Người thấy vậy, Xích Lâm công tử tim đập rộn lên, hắn liền vội vàng tay cầm một món thiên giai minh minh, chính là hướng Khương Thần nên kích đi. Một thanh này chiến qua, cũng khí thế bất phàm. Kia chiến qua chém tới, như một con bá long nào tới. Nhưng là, này bá long mới nhào tới, kia lục đạo chiến kích quang văn trận lóe, nguyên khí kia lật mà xuống, như một cái dòng lũ đem này bá long bao phủ lại. Dù là Xích Lâm công tử đem huyết mạch chi lực toàn bộ rót vào chính giữa, cũng không có thể phát huy ra tương ứng lực lượng. Lúc này mới vừa giao phong liền bị bại. Quét. Rồi sau đó kích mang trận lóe, vạch qua hư không, trực tiếp đem phách long đánh tan. Sau đó, mọi người chính là thấy, kia kích mang khí thế bừng bừng, ngay đầu liền đem Xích Lâm công tử chém rách. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, Xích Lâm công tử bị chém. Thiếu tộc trưởng Uy Vũ. Thiếu tộc trưởng Uy Vũ, Dương ta Khương thị vai. Thấy vậy, Khương thị tu giả từng cái cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Lúc trước, bọn họ là bực nào bực bội. Ở trên trời yêu cốc tu giả trước mặt, bọn họ tựa như cùng thịt cá, mặc người chém giết, căn vốn liền không có sức đánh trả. Bây giờ, Khương thần để cho bọn họ thấy hy vọng. Có thần đệ ở, ta Khương thị cũng sẽ không mất. Khương Húc trong con ngươi mang lệ, nhìn hướng Khương Thần thì, giống như là thấy Khương thị vị lai. Lúc này hắn cảm giác nhân sinh tràn đầy hy vọng. Xích Lâm công tử. A, Khương Thần, ngươi giết ta công tử, ta Thiên Yêu Cốc tất diệt ngươi Khương thị nhất mạch. Thiên Yêu Cốc tu giả chính là ở bí thiết. Giết ta Khương thị. Hôm nay, ta trước hết diệt các ngươi. Khương Thần mâu quang lạnh lẽo, tay cầm chiến kích, đi giết. Giết. Mọi người cùng nhau theo thiếu tộc trưởng giết địch. Thấy vậy, Khương Phong mấy người cũng là hô to một tiếng. Theo thiếu tộc trưởng giết địch. Khương thị thanh niên hô to. Nhất thời, Khương thị đệ tử từng cái tay cầm binh khí, hướng lên trời yêu cốc tu giả lướt đi. Hữu Khương thần cùng hai đầu thiết dực minh nhưng mở đường, Thiên Yêu Cốc tu giả quân lính tan rã, ngay cả chạy trốn cũng không có chỗ trốn. Tại sao có thể như vậy, này Khương thần làm sao biết cường đại như vậy? Làm Khương thị đệ tử khí thế bừng bừng đánh tới, Nưu Trùng lộ ra mặt tràn đầy sợ hãi. Lúc này, hắn thất hồn lạc phách, lộ ra mặt đầy không thể tin thần sắc. Hắn là Thiên Nguyên thành Nam núi Ngưu thị người. Hắn chính là biết Khương thần sự tình a. Quét. Không đợi Ngưu Trùng suy nghĩ nhiều, Thiết Dực Minh nhưng đánh tới, kia vũ nhận trực tiếp đem xé. Trong chốc lát, trong sân cốc, Thiên Yêu Cốc tu giả toàn bộ bị giết. Toàn bộ bị diệt diệt. Nhìn những thứ kia khí tuyệt Thiên Yêu Cốc tu giả, Tô Hào hít thật sâu một cái, cảm giác có chút tựa như ảo ngộng. Ngay mới vừa rồi, bọn họ còn bị ép vào tuyệt cảnh, có thể trong chớp mắt, liền đem đối phương tiêu diệt, cái này làm cho hắn cảm giác quá hư huyễn. Này Khương Thần, làm là bậc kỳ tài vậy. Tô Kiệt chính là mặt đầy cảm khái. Vốn là, hắn đối với Tô Huyền Giao cùng Khương Thần chung một chỗ cũng không hiểu. Dù sao, đương thời lại có mấy người có thể cùng Chu Vô Mệnh công tử như nhau. Nhưng bây giờ, hắn đối với Khương Thần trang nghiêm nhiều mấy phần mong đợi. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn cảm giác, trước mắt Khương Thần, tựa hồ có vô hạn tiềm lực. Cho nên, Tô Kiệt nhìn hướng Khương Thần thì cũng liền nhiều mấy phần kính ý. Khương Thần công tử, làm sao có thể như thế nghịch thiên? Bên cạnh, Tô Tử Lan trong lòng cũng là khó mà bình tĩnh. Nàng nhưng là thấy tận mắt Khương Thần vũ hồn bị đoạt sau chán nản a. Lúc này 14 năm mà thôi, hắn liền vương giả trở về. Tô Huyền Giao chính là doanh doanh cười một tiếng, kia con ngươi chính giữa tất cả đều là nụ cười. Nàng đang vì Khương Thần cảm thấy cao hứng. Nàng nhưng là biết, trong 2 năm qua, Khương Thần là biết bao cố gắng. Bây giờ, hắn cố gắng rốt cuộc về đến báo cáo. Thiếu tộc trưởng, ở đem Thiên Yêu Cốc tu giả tiêu diệt sau, Khương thị tu giả mặt đầy phấn chấn tập hợp ở Khương Thần bên người. Lúc này những thứ này thanh niên đều cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Thiếu tộc trưởng, xin nhận chúng ta xá một cái. Ở một người thanh niên dưới sự hướng dẫn, từng cái Khương thị đệ tử hướng Khương Thần quỳ một chân xuống thi lễ. Như thế lễ nghi, trang nghiêm là thực sự muốn phụng Khương Thần làm chủ. Khương Thần hôm nay biểu hiện, để cho bọn họ hoàn toàn thuyết phục, cũng thấy Khương thị hy vọng. Chính là Khương Húc cùng Khương Phong bọn người đồng thời thi lễ. Ngay cả bọn họ cũng đúng cái này tộc đệ tràn đầy kính ý. Khương Thần quay đầu, nhìn hướng những thứ này tộc nhân, liền vội vàng nói, chư vị không cần như vậy, chúng ta đều vì Khương thị đệ tử, tự mình nâng đỡ lẫn nhau. Thiếu tộc trưởng, xin ngài sau này nhất định phải dẫn ta Khương thị, đi về phía huy hoàng. Đúng vậy, thiếu tộc trưởng, lúc trước, cũng là chúng ta sai, hy vọng ngài bất kể hiểm khích lúc trước, trọng trấn Khương thị huy hoàng. Khương thị thanh niên hô to. Những người này mặt đầy áy náy. Bọn họ cũng là biết, Khương Thần mấy năm nay sở thụ ủy khuất. Một màn như thế, làm cho bên cạnh Tô thị đệ tử nhìn sau nội tâm cũng là không khỏi thổn thức. Một cái chán nản thị tộc, bây giờ rốt cuộc thấy quật khởi hy vọng. Đối với Khương thị thanh niên tâm tình, bọn họ cảm động lây. Đồng thời, đối với Khương Thần, bọn họ cũng là do tâm kính phục. Vũ hồn bị đoạt, bây giờ vẫn có thể từ đổ nát chính giữa quật khởi, đơn giản là một cái kỳ tích. Chư vị, ta Khương Thần thân chạy xuôi đến Khương thị huyết mạch, chỉ cần ta sống, nhất định sẽ chấn hưng Khương thị, chỉ cần là Khương thị đệ tử, liền có trách nhiệm đảm đương nổi này chấn hưng thị tộc sứ mệnh, cho nên, các ngươi đừng lo. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, từng chữ từng câu nói. Hắn chấn hưng Khương thị, không vì cái gì khác, chỉ vì Khương thị vinh dự. Bởi vì, đây không phải là thuộc về một người. Đây là khắp cả Khương thị. Cũng thuộc về hắn Khương Thần. Chỉ cần hắn chạy Khương thị huyết mạch, hắn liền không cho phép có người lấn hắn Khương thị đệ tử. Thiếu tộc trưởng nói đúng. Chỉ cần là Khương thị đệ tử, liền có trách nhiệm đảm đương nổi chấn hưng thị tộc sứ mệnh, chúng ta cũng phải nỗ lực tu luyện. Nghe vậy, Khương Húc hô to. Chúng ta nhất định sẽ theo sát thiếu tộc trưởng nhị bước, đồng thời cố gắng, chấn hưng Khương thị. Nhất thời, Khương thị đệ tử chăm miệng một lời hô to. Thấy vậy, Khương Thần khẽ gật đầu, rồi sau đó hắn tầm mắt rơi vào Khương Minh cùng Khương Tử Sáng Chói trên người. Nay Khương Tử Sáng Chói trực tiếp bị đoạn một cánh tay, Khương Minh cánh tay phải máu thịt bé bét, cũng là bị thương rất nặng. Khương Minh ca, Tử Sáng Chói tộc huynh, lần này, ủy khuất các ngươi. Thấy vậy, Khương Thần hít thật sâu một cái, nói. Thấy những thứ này tộc huynh bị thương, trong lòng của hắn cũng có chút khó chịu. Ha ha, thân đệ cần gì phải như thế, chỉ cần không có chết, chỉ cần có thể thấy ta Khương thị quật khởi, lại có cái gì tốt đau thương. Khương Minh lớn tiếng mà cười, chợt nói, thân đệ, sau này Khương thị phải dựa vào ngươi. Lúc này trong lòng của hắn phân chấn vô cùng, mặc hắn cũng không nghĩ tới. Khương Thần sẽ mạnh mẽ như vậy. Chỉ là tiên thiên cảnh mà thôi, lại có thể nhiều lần thúc giục linh binh. Điều này hiển nhiên không phải người bình thường có thể so với A. Không sai, chỉ cần ta Khương Thị có thể quật khởi, cái gì đều đáng giá. Bên cạnh, Khương Tử Sáng Chói cũng là nặng nề gật gật đầu nói. Mới vừa rồi cánh tay bị đoạn, hắn cũng cảm giác bực bội cùng tuyệt vọng. Bây giờ, Khương Thần xuất thủ, diệt thiên yêu các người, hắn cuối cùng là thấy một chút hy vọng. Các ngươi yên tâm, nhất định sẽ có một ngày như vậy. Ta sẽ bắt từng cái tăng lên chính mình cơ hội, tranh thủ trở thành võ đạo cường giả. Khương Thần mâu quang cấp động, nhìn hướng những thứ này tộc nhân, từng chữ từng câu nói, khi đó, ta Khương thị đệ tử, sẽ không còn bị người khi dễ. Ừ. Nghe vậy, tất cả mọi người là nặng nề gật đầu một cái. Nếu thật có thể nhìn đến ngày đó, bọn họ cũng sẽ không uổng cuộc đời này. Sau đó Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng Tô Huyền Giao đám người. Lần này, đa tạ các ngươi xuất thủ tương trợ. Hắn nhìn liếc mắt Tô Huyền Giao sau, chính là hướng Tô Kiệt cùng Tô Hào chắp tay nói. Nếu không phải hai người này tương trợ, Khương thị đệ tử không biết phải chết bao nhiêu. Ha ha, đây đều là Huyền Giao tiểu thư ý tứ. Tô Kiệt buông tay một cái trưởng cười một tiếng. Có thể cùng Khương công tử kề vai chiến đấu, là chúng ta vinh hạnh. Tô Hào chắp tay đáp lễ đạo. Lúc này, hắn kích động trong lòng vô cùng, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn có loại dự cảm, có lẽ, bao nhiêu năm sau, này sẽ trở thành hắn vinh dự. Chúng ta đây nghỉ dưỡng sức một phen, cứ tiếp tục lên đường đi. Khương thần nói. Được. Rồi sau đó, Khương thị người tại chỗ điều tức. Khương thần chính là cùng Tô Huyền Giao tới qua một bên. Lần này, đa tạ Huyền Giao tỷ tỷ tương trợ. Hai người tới mỏm đá bờ hồ, Khương thần mâu quang cấp động, nhìn hướng bên người giai nhân, cười nói. Ngươi cái tên này, cùng ta còn khách khí như vậy. Tô Huyền Giao bạch Khương thần liếc mắt. Hắc hắc, đó là, ta cùng Huyền Giao tỷ tỷ làm sao có thể khách khí đây. Khương thần cười hắc hắc, kia trong lòng vô cùng thư duyệt. Ở nguy nan chi khắc có thể có như vậy một người hồng nhan chi kỷ yên lặng cùng mình kề vai chiến đấu, này là bực nào hạnh phúc một đại nhân sinh điều thú vị a. Bất quá, ngươi cái tên này, lúc nào lại có thể ngự sử yêu thú, ta thế nào không biết à. Tô Huyền Giao chắt động kia lông mi thật dài, đôi mắt đẹp cấp động, nhìn hướng Khương thần, lúc này, cô ấy là đôi mắt đẹp chính giữa cũng là tất cả đều là lộ ra vẻ hiếu kỳ. Hắc hắc, đây là ta mới vừa khống chế một loại kỹ năng. Khương thần cười hắc hắc, đối với cái này ngự thú khả năng, hắn cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bất quá, trải qua chuyện này sau, hắn đối với mình vũ hồn chi thụ lại nhiều mấy phần mong đợi. Phải biết, lần này vũ hồn chi thụ là đưa tới kia Lý Thanh Hồng thổi ra ngự thú chi văn, rồi sau đó lần nữa suy diễn diễn sinh ra đạo văn. Này không chỉ là ở sao chép người khác thần thông, còn tại đằng kia cơ sở trên tiến hành hoàn thiện, thủ đoạn như vậy, nếu là nói ra, đủ để kinh thế. Cho nên lúc này Khương thần đối với vũ hồn chi thụ cũng là tràn đầy lòng tin. Kỹ năng mới sao? Nghe vậy, Tô Huyền Giao đôi mắt đẹp khẽ động, thấy Khương thần không có nói nhiều, nàng cũng không hỏi nhiều. Tô Huyền Giao hiển nhiên là một cái cố gắng hết sức thông minh nữ tử. Rồi sau đó nàng cười nói, như vậy, sau này ngươi cũng liền nhiều thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Này đúng là một cái không tệ thủ đoạn. Khương thần cũng là khẽ gật đầu. Bất quá, như đã nói qua, ngươi làm sao có thể kéo dài thúc dục linh binh. Tô Huyền Giao đối với lần này cũng là tràn đầy hiếu kỳ. Mới vừa rồi, nàng nhưng là nhiều lần đều tại là Khương thần lo lắng a. Hắc hắc, vậy dĩ nhiên là bởi vì ta vũ hồn huyết mạch đạt tới một cái cực cao trình độ. Khương thần cười nói. Như vậy xem ra, nhà ta Khương thần đệ đệ, là thực sự muốn vương giả trở về nhà. Nghe vậy, Tô Huyền Giao hiểu ý cười một tiếng. Đó là tự nhiên, ngươi sẽ chở ta đi ngươi Tô Thị cầu hôn đi. Khương thần cười hắc hắc. Đi Tô Thị cầu hôn. Tô Huyền Giao bạch Khương thần liếc mắt, chợt nói, vậy ngươi phải đánh trước bại Chu Vô Mệnh tên kia mới được à? Chu Vô Mệnh? Hắn rất lợi hại phải không? Khương thần dò hỏi. Này Chu Vô Mệnh cũng không thật lợi hại, chẳng qua là nắm giữ tiên thiên Chu tức vũ hồn A. Tô Huyền Giao tay vướt trên trán tóc dài, từ tốn nói. Tiên thiên Chu tức vũ hồn sao? Nghe vậy, Khương thần mâu quang đông lại một cái. Ở cổ huyền giới, phàm là nắm giữ tiên thiên vũ hồn tu giả đều là thiên cổ kỳ tài. Nếu là có thể nắm giữ vũ hồn bài vị gần trước tồn tại, vậy càng là có thể xưng làm nhân kiệt. Chu tước vũ hồn. Đây chính là thần thú vũ hồn chính giữa bài vị cực kỳ cao vũ hồn. Vũ hồn, chia làm thần thông vũ hồn, cũng chia làm thú loại vũ hồn, còn có linh vũ hồn. Thần thông vũ hồn bài vị đầu tiên là lục đạo luân hồi vũ hồn. Thứ hai, sinh tử vũ hồn. Thứ ba, hắc ám vũ hồn. Thứ tư, thôn thiên vũ hồn. Này thú vũ hồn, chính là lấy chân long, chu tước, huyền vũ. Bạch hổ, kỳ lân, vân vân cầm đầu. Thế nào, sợ? Thấy Khương thần mâu quang hơi chăm chú, Tô Huyền Giao mang theo mấy phần nghiền ngẫm mâu quang nhìn hướng Khương thần. Sợ? Khương thần lớn tiếng cười một tiếng, đạo, chớ nói hắn là chu tức vũ hồn, cho dù là nắm giữ chân long vũ hồn, ta Khương thần cũng sẽ không sợ. Vậy thì tốt, tỷ tỷ, nhưng là chờ ngươi nghiền ép cùng thời thiên tài a. Tô Huyền Giao khép cười một tiếng, bất quá, nàng mâu quang nhạt, tựa hồ đối với chuyện này cũng không hề để ý. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần Khương thần có hăng hái hướng lên lòng, coi như không thể vô địch thiên hạ thì như thế nào? Đó là tự nhiên. Khương thần cười một tiếng, hắn cũng không phải là cuồng vọng, mà là một mực coi đây là mục tiêu. Nếu không thể nghiền ép cùng thời, hắn thì như thế nào đánh bại kia Chu Mạn Thanh? Kia nhưng là một cái nắm giữ thập đại vũ hồn thứ hai tồn tại a. Mọi người một mực nói Lao Yêu không nhiều càng, thật hiểu lầm. Lao Yêu chương một không sai biệt lắm 3.400 chữ, rất nhiều tác giả là 2.000 chữ. Ta hai trường, so với bọn hắn 3 chương còn nhiều hơn, chẳng qua là, bởi vì cố sự yêu cầu, cho nên, ta chưa bao giờ tính toán những chữ này cân nhắc, rất nhiều chương hồi đều là 3.400 chữ đến 3.500 chữ, như một chương này, có 4.100 chữ, mọi người có phiếu đề cử, nhiều hơn cho lão yêu cát, sách mới yêu cầu thương yêu a. Chương 51, dị tượng khu vực. Huyền giao tỷ tỷ, không bằng để cho ta thay ngươi tăng lên một chút huyết mạch chi lực đi. Khương Thần nói. Bây giờ. Nghe vậy, Tô Huyền giao ngẩn ra. Ừ. Khương Thần gật đầu một cái. Mặc dù sau này còn có thời gian. Có thể Khương Thần lần này ngày qua huyền cấm địa, là muốn vào tổ địa. Ở tổ địa bên trong sẽ phát sinh cái gì hắn cũng không thể nào đoán trước. Cho nên Khương Thần dự định trước thay Tô Huyền giao đem huyết mạch chi lực tăng lên tới 90%. Như vậy, Tô Huyền giao cũng liền có thể ngưng tụ huyết mạch vũ hồn. Được. Thấy Khương Thần vẻ mặt thành thật, Tô Huyền giao gật đầu một cái, nàng cũng không phải là một cái rông dài người. Rồi sau đó, Khương Thần mang theo Tô Huyền giao ngồi kia thiết dực mình nhưng về phía trước hang đá bay đi. Đi tới hang đá, hai người tìm một cái ao nước, ở đem một ít dược liệu ngâm ở trong ao sau, hai người thủ trưởng dính vào cùng nhau, chính là bắt đầu ngưng luyện huyết mạch chi lực. Lần này, vũ hồn chi thụ chi điều chật lóe. Kia diễn hóa ra ngưng huyết đạo văn càng phát ra ngưng tụ. Đạo kia văn mới không có vào Tô Huyền giao trong cơ thể, nàng chính là cảm giác trong cơ thể mình huyết dịch đang sôi trào, từng miếng huyết mạch bể văn bị kích thích ra. Khương Thần đệ đệ kia kích thích huyết mạch tốc độ trở nên nhanh hơn. Cảm giác loại biến hóa này sau, Tô Huyền giao trong lòng cũng là vô cùng kích động. Ngay sau đó, nàng lập tức lấy tâm thần dẫn dắt, đem những huyết mạch này bể văn dẫn nhập chính mình tâm mạch chính giữa thật sự ngưng tụ huyết mạch chi văn bên trong. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Tô Huyền giao cứ như vậy nhìn mình huyết mạch chi văn một chút xíu hoàn thiện. Ở một lúc lâu sau, Khương Thần tâm thần động một cái, kia vũ hồn chi thụ toát ra ngưng huyết đạo văn chợt lóe, toàn bộ bị thu hồi. Mà lúc này, Tô Huyền giao tâm thần chính là chìm vào huyết mạch trong cơ thể chi văn bên trong. Ta huyết mạch chi văn hẳn tăng lên không chỉ một điểm. Cảm thụ huyết mạch trong cơ thể chi văn, cho dù là kia xưa nay trầm ổn Tô Huyền giao, cô ấy là trong lòng cũng là vén lên nặng nề gợn sóng. Lúc trước, nàng huyết mạch chi văn thì đến được 89% truyền thừa giá trị. Bây giờ nếu tăng lên một cái điểm, nàng liền có thể ngưng tụ huyết mạch vũ hồn. Nhưng lúc này nàng mơ hồ cảm giác, chính mình hẳn không chỉ tăng lên một cái điểm huyết mạch truyền thừa giá trị. Nói cách khác, nàng tùy thời có thể đánh vào tiên thiên cảnh, ngưng tụ huyết mạch vũ hồn. Một khi ngưng tụ huyết mạch vũ hồn thành công, nàng liền cũng không tính là một thiên tài. Nàng làm sao có thể không cảm thấy hưng phấn? Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Thấy Tô Huyền giao kia mặt đầy kích động dáng vẻ, Khương Thần khẽ mỉm cười. Tô Huyền giao nặng nề gật đầu một cái, chợt ngưng mắt nhìn Khương Thần, nghiêm túc nói, "Khương Thần, cảm ơn ngươi." Ở nhìn hướng Khương Thần thì, nàng ánh mắt kia chính giữa tất cả đều là lộ ra vẻ cảm kích. Có thể nói, là thiếu niên trước mắt thay đổi người nàng sinh quy tích, để cho nàng vị lai tràn đầy vô hạn khả năng. "Hắc hắc, chẳng lẽ Huyền giao tỷ tỷ là dự định muốn lấy thân báo đáp sao?" Thấy Tô Huyền giao ngưng mắt nhìn chính mình, Khương Thần cười hắc hắc nói, "Đi, ngươi tiểu quỷ này, ngày ngày cũng biết muốn những thứ này." Nghe vậy, Tô Huyền giao bạch Khương Thần liếc mắt, bất quá, nàng tâm tình đó lại trở nên dễ dàng hơn, từ đó về sau, nàng rốt cuộc không cần vì chính mình huyết mạch lo lắng. Loại cảm giác đó, giống như mở ra mây mù nhìn thấy thanh thiên. "Hắc hắc." Khương Thần cười một tiếng, rồi sau đó trịnh trọng nói, "Huyền giao tỷ tỷ trước không cần vội vã ngưng tụ huyết mạch vũ hồn, hết thảy chờ ta vào tổ địa sau đó mới nói." "Vào tổ địa?" Tô Huyền giao mâu quang đông lại một cái, kia đôi mắt đẹp chính giữa lộ ra mấy phần lo âu. Nhìn Khương Thần giọng, tựa hồ có hơi ngưng trọng. "Nếu ta tiến vào tổ địa sau không thể đi ra, ngươi liền ngưng tụ huyết mạch vũ hồn đi." Khương Thần nói. Lần này, Khương Thị cùng trời yêu cốc hoàn toàn quyết liệt, hắn nhất định phải tiến vào tổ địa, tìm được phụ thân, tìm tới tổ địa một ít tộc lão. Nếu không, Khương Thị nghỉ tưởng hóa giải lần này nguy cơ, khó khăn. Nhưng là, tổ địa bên trong nguy hiểm nặng nề. Khương Thần chỉ là tiên thiên cảnh, dù là ngưng tụ huyết mạch vũ hồn, cũng căn bản cũng không đủ nhịn. Cho nên, lần này một nhóm, chính là cựu tử nhất sinh. Cũng là như vậy, Khương Thần mới vội vã là Tô Huyền giao đem huyết mạch chi lực tăng lên tới 90% trở lên. "Ngươi thật muốn đi vào tổ địa sao?" Tô Huyền giao mặt đầy lo âu. Khương Thị đã đến sống còn đang lúc, thân ta là Khương Thị tộc trưởng chi tôn, tự nhiên được gánh vác trách nhiệm này. Khương Thần nói, bất kể tổ địa thế nào nguy hiểm, hắn cũng phải đi xông vào một lần. Cho dù là muốn đánh đổi mạng sống giá. Người sống một đời, có một số việc, phải làm. "Ừ." Tô Huyền giao gật đầu một cái, thân là thị tộc đệ tử, nàng tự nhiên cũng biết Khương Thị tình cảnh. Chuyện cho tới bây giờ, chính là Tô Thị cũng rất khó giải quyết chuyện này. Đối với lần này, Tô Huyền Giao trong lòng cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Ở nơi này vũ đạo thế giới, hết thể còn phải tự thân cường đại mới được a. Chúng ta đi ra ngoài đi. Rồi sau đó, Khương Thần đứng dậy, hướng Tô Huyền Giao nói. Ừ. Tô Huyền Giao rất là nhu thuận gật đầu một cái. Bây giờ nàng giống như là một cái nhà bên nữ hải, đã không có cái loại này nữ vương khí thế. Sau đó, Khương Thần cùng Tô Huyền Giao ngồi thiết dực mình nhưng bay ra hang đá. Giờ phút này Khương Thị tu giả cùng Tô Thị mấy người cũng đều điều tức tốt. Như vậy, chúng ta liền hướng dị tượng kia chỗ khu vực chạy tới đi. Khi mọi người tập hợp chung một chỗ, Khương Thần nói. Được. Khương Thị đệ tử từng cái cảm thấy phân chấn vô cùng, bọn họ cũng là rất muốn nhìn một chút tự mình trong cấm địa rốt cuộc có bảo vật gì xuất thế. Ngay tại Khương Thị người rời đi sơn cốc này sau không chỉ có người tới đây. Đây là Thần Hỏa Cung cùng với Tô Thị người. Lúc trước bọn họ cũng xa xa phát hiện Thiên Yêu Cốc người ngồi thiết dực minh nhưng hướng này bay tới. Chẳng qua là, bọn họ không cách nào phi hành, tốc độ kia nhưng là chậm một chút. Chiến đấu đã hoàn. Khi đi tới khu vực này sau, Chu Kiêu cùng Tô Vũ lẩm bẩm một câu, liền quét về phía sơn cốc bát phương. Lúc này, nơi này đã không thấy được bóng người. Chẳng lẽ Thiên Yêu Cốc người cũng rời đi? Tô Vũ trong lòng thầm nghĩ đến. Trong lòng của hắn cũng hy nhìn trời yêu cốc người có thể diệt Khương Thần. Như vậy bọn họ Tô Thị liền có thể cùng Thần Hỏa Cung thông ra. Toàn bộ đều chết. Toàn bộ đều chết. Nhưng vào lúc này, có người la thất thanh. Người đó chết. Chu Kiêu cùng Tô Vũ mặt đầy kinh ngạc. Thiên Yêu Cốc người. Người kia nói. Thật toàn bộ chết. Rồi sau đó, mọi người mâu quang cấp động, chính là thấy nham thạch gian một ít Thiên Yêu Cốc tu giả thi thể. Tại sao có thể như vậy? Điều này sao có thể? Chẳng lẽ là có nguyên đan cảnh tu giả xuất thủ? Mọi người trong lòng kinh ngạc vô cùng. Tô Vũ cùng Chu Kiêu hai người đều không khỏi hít thật sâu một cái. Phải biết, bọn họ nhưng là biết Thiên Yêu Cốc ba cái công tử có thể phát huy ra có thể so với chân nguyên cảnh tu giả chiến lược A. Người bình thường làm sao có thể diệt bọn họ? Trừ phi có nguyên đan cảnh tu giả xuất thủ. Chẳng qua là ngày này Huyền Cấm Địa cũng không có nguyên đan cảnh tu giả A. Chẳng lẽ là Khương Thị có nguyên đan cảnh tu giả tiến vào trước bên trong? Chu Kiêu khẽ to mày. Ta xem có thể. Nếu không kia Khương Thị làm sao biết yêu cầu các tộc chỉ phái tiên thiên cảnh tu giả tới đây. Tô Vũ gật đầu một cái, nói. Này Khương Thị thật hèn hạ. Chu Kiêu quát lên, đồng thời trong lòng cũng có vài phần kiên kỵ. Nếu có nguyên đan cảnh tu giả ở chỗ này, bọn họ coi như nguy hiểm a. Hừ, này Khương Thị đơn giản là tại tìm chết, như hôm nay yêu cốc người cũng chết ở chỗ này, ta xem bọn hắn thế nào giao phó. Tô Vũ hử lạnh nói. Thiên yêu cốc mây chục thiên tài toàn bộ nuốt hận ở đây. Bất kể có phải hay không là Khương Thị người nên làm, bọn họ hơn phân nửa cũng muốn thừa nhận những cường giả kia lửa giận. Phải biết, kia Xích Lâm công tử ra ra nhưng ngay khi bên ngoài a. Chúng ta đi trước dị tượng kia chỗ khu vực xem một chút đi. Chu Kiêu gật đầu một cái rồi nói ra. Rồi sau đó những người này lập tức hướng dị tượng chỗ khu vực đi. Lúc này, Tử Tiêu Sơn, Nam Vân Tông người đang hướng về dị tượng kia chỗ khu vực đi tới. Rốt cuộc đến a. Ở một tòa cự phong trước, Khương Thần đám người bước chân dừng lại. Ở trước mắt hắn, ánh lửa ngút trời, kèm theo có một cổ mênh mông ba động. Loại ba động đó, như cùng đi từ viễn cổ thần linh, để cho nhân linh hồn run rẩy. Dị tượng phát sinh nơi hẳn thì ở tòa này cự phong phía sau khu vực. Đi tới khu vực này sau, Tô Hảo cùng Tô Kiệt đều không khỏi giãn ra chân mày. Lúc này bọn họ tới đây Thiên Nguyên Cấm Địa đã là ngày thứ 9, bây giờ rốt cuộc phải đến mục đích, tâm tình đó, vô cùng hưng phấn. Phía trước tựa hồ có cấm chế tồn tại. Bất quá, mọi người mâu quang động một cái. Chân mày kia chính là nhíu lại. Phía trước có một cái vực sâu. Ở trên vực sâu có một tòa cầu dài, liên tiếp phía trước cự phong. Ở cầu dài thượng quang văn nở rộ, tản mát ra một cổ khiến người ta run sợ khí tức. Hiển nhiên, nơi này có trận pháp cấm chế tồn tại. Nếu ta đoán không lầm, này cự phong sau khi chính là ta Khương Thị tổ địa. Khương Minh ở nhìn liếc mắt nơi này địa mạo sau, hít thật dài một hơi nói. Phía trước chính là quý tộc tổ địa. Nghe vậy, Tô Hảo cùng Tô Kiệt cũng nhíu mày. Nếu là như vậy, bọn họ khởi không phải không cách nào tiến vào tổ địa, đi xem một cái rốt cuộc là chuyện gì vật tạo thành dị tượng. Lục đạo luân hồi cầu nơi này đúng là đi thông ta Khương Thị tổ địa đường. Khương Thần nhìn liếc mắt phía trước cầu dài, mà rồi nói ra. Hắn cũng xem qua một ít liên quan tới tổ địa tài liệu. Thậm chí hắn nhìn hướng cầu dài lúc đó có đến một loại không khỏi cảm giác quen thuộc. Tựa hồ hắn trước kia đã tới nơi này. Đồng thời, đi tới khu vực này sau, cái kia linh hồn cùng cấm địa cộng hưởng trở nên càng cường. Hắn đứng ở chỗ này, tựa như cùng muốn dung nhập vào cái này trong cấm địa. Loại cảm giác đó, để cho hắn cảm giác có chút buồn bã. Cũng liền ở Khương Thần đám người đến lúc này, Tử Tiêu Sơn cùng Nam Vân Tông tu giả chạy tới. Khương thị người. Liên nhìn thấy Khương thị tu giả sau, có người hô. Cũng còn khá, Khương thần công tử không việc gì. Nam Cung Vân chính là có chút thở phào. Ngay tại ngày hôm qua, hắn còn đang lo lắng Khương thị người sẽ bị Thiên Yêu Cốc người tìm tới à. Tử Thiên Hành khẽ gật đầu, chợt đi tới. Thấy hai phe này đội ngũ đi tới, Khương thần đám người cũng quay đầu lại. Khương thần hiền đệ. Tử Thiên Hành cùng Nam Cung Vân đi tới, mang theo mấy phần nụ cười, hướng Khương thần hô. Tử huynh, Nam Cung huynh. Khương thần đi tới, hướng hai người chắp tay, vẻ mặt thành thật nói, đa tạ hai vị ngày hôm trước viện thủ, tình này, ta Khương thị khắc trong tâm khảm. Lần đó bọn họ giết ra khỏi trùng vây sau, Khương thần cũng cảm ứng được phía sau tình huống, biết Tử Thiên Hành cùng Nam Cung Vân ở thay mình ngăn cản Thiên Yêu Cốc người. Nếu không phải là có hai phe này đội ngũ trì hoãn, hắn cũng rất khó có đầy đủ thời gian đánh vào tiên thiên cảnh, ngưng tụ vũ hồn. Ha ha, chuyện nhỏ thôi, bây giờ nhìn thấy Khương hiền đệ bình yên vô sự, ta trong lòng cũng là cao hứng, như ngươi vậy thiên chi kiêu tử, làm ở mảnh thiên địa này toát ra thuộc về mình ánh sáng mới lạ. Tử Thiên Hành lớn tiếng mà cười, hắn cũng rất muốn thấy được Khương thần lớn lên ngày hôm đó. Tử huynh khách khí. Khương thần cười một tiếng. Khương công tử bước vào tiên thiên cảnh. Nam Cung Vân chính là mâu quang đông lại một cái, hơi lộ vẻ kinh ngạc. Bằng vào tiên thiên cảnh tu giả cảm giác, hắn có thể phát hiện Khương thần khí tức rõ ràng biến hóa. Thậm chí hắn ở Khương thần trên người cảm giác một cổ cực kỳ mạnh mẽ huyết mạch lực lượng. Sức mạnh kia, lại để cho hắn có chút trong lòng run lên. Thật là mạnh mẽ huyết mạch ba động, hắn huyết mạch chuyển thừa giá trị, nên đạt tới bao nhiêu a? Cái này làm cho trong lòng của hắn kinh ngạc vô cùng. Phải biết, chính hắn nhưng là ngưng tụ huyết mạch vũ hồn cường giả a. May mắn đột phá a. Khương thần buông tay một cái trưởng cười một tiếng. Thiên yêu cốc người không có tìm được các ngươi. Tử Thiên Hành hơi lộ kinh ngạc. Khương thần. Cũng nhưng vào lúc này, lại có tiếng kinh hô vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, nhưng là thần hỏa cung cùng Tô thị người chạy tới. Chương 52, sáu đạo cấm văn oai. Lục đạo luân hồi kiều một bên, thần hỏa cung cùng Tô thị người cũng đi tới. Thấy những người này đi tới, Tử Thiên Hành cùng Nam Cung Vân bọn người nhíu mày. Khương thần mặt đầy lạnh lùng. Lúc trước hắn chính là cảm ứng được thần hỏa cung Chu Kiêu cùng Tô Vũ muốn cùng Thiên Yêu Cốc người đối phó Tử Thiên Hành cùng Nam Cung Vân. Bọn họ làm như vậy, chính là muốn để cho Thiên Yêu Cốc người đuổi theo giết bọn họ Khương thị người. Không chỉ là Khương thần, ngay cả Tô Hảo cùng Tô Kiệt bọn người lộ ra mặt đầy vẻ chán ghét. Kia Tô Vũ ban đầu tư thái để cho bọn họ khó mà tiếp nhận. Khương thần, các ngươi thì đã tới chỗ này. Liên nhìn thấy Khương thần sau Chu Kiêu mặt đầy kinh ngạc. Rồi sau đó hắn mâu quang cấp động. Hướng Khương thị đệ tử đám người quét nhìn đi. Nhưng là, hắn quét nhìn liếc mắt sau, chân mày kia liền nhíu lại. Không có nguyên đan cảnh tu giả. Chu Kiêu hiển nhiên là muốn tìm kia nguyên đan cảnh tu giả. Nơi đó có hai đầu chân nguyên cảnh thiết dược minh nhưng. Tô Vũ mâu quang đông lại một cái, bất ngờ phát hiện quanh quẩn ở Khương thần đỉnh đầu hai đầu thiết dược minh nhưng. Thấy vậy, Chu Kiêu con ngươi chợt co rụt lại, kinh hô, đây không phải là Lý Thanh Hồng thao túng thiết dược minh nhưng sao? Bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là những thứ này thiết dực minh nhưng bị Khương thần phản thao túng, từ đó tiêu diệt Thiên Yêu Cốc tu giả. Tô Vũ giật mình trong lòng, thấp giọng nói. Có thể. Chu Kiêu gật đầu một cái, ban đầu kia Lý Thanh Hồng thao túng ấu kim yêu lang đi tập sát Khương thần, cũng không có một con trở mặt sao. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Tiên thiên cảnh tu giả trong vòng thời gian ngắn cũng chỉ có thể thúc giục một lần linh binh A. Nhưng là, nếu không chế chân nguyên cảnh yêu thú, nhưng có thể thời gian dài để cho yêu thú chiến đấu. Nhất thời, này Chu Kiêu cùng Tô Vũ nhìn hướng Khương thần thì đều lộ ra mặt đầy vẻ kiên kỵ. Nếu thật là như vậy, bọn họ cũng không có nắm chắc đối phó lúc này Khương thần A. Mang theo chút kiên kỵ, Chu Kiêu cùng Tô Vũ cũng đi tới kia lục đạo luân hồi kiểu bên cạnh. Thiên yêu có người. Làm Chu Kiêu cùng Tô Vũ đi tới, Tử Thiên Hành không nhịn được dò hỏi. Bởi vì, hắn thấy này Chu Kiêu cùng Tô Vũ truy tầm Thiên yêu cốc tu giả giấu chân đi. Nhưng là, lúc này bọn họ lại không có cùng xuất hiện. Để cho Tử Thiên Hành cảm giác có chút kinh ngạc. Thiên yêu cốc người. Nghe vậy, Chu Kiêu mâu quang cấp động, khỏe mắt liếc qua âm thầm nhìn hướng Khương thần, chợt nói, bọn họ toàn bộ chết. Cái gì? Toàn bộ chết? Nghe vậy, Tử Thiên Hành mắt lộ kinh ngạc. Bên cạnh Nam Cung Vân chính là không khỏi theo Chu Kiêu mâu quang nhìn hướng Khương thần, ở hơi quét nhìn sau, hắn chính là mắt lộ bừng tỉnh. Thiên yêu cốc người đi săn giết Khương thị đệ tử, nhưng hôm nay, Khương thần bình yên vô sự. Đỉnh đầu còn có hai chỉ đạt tới chân nguyên cảnh thiết dược minh nhưng. Điều này hiển nhiên nói rõ hết thảy. Này Khương thần lại có thể diệt Thiên yêu cốc người. Ở mắt lộ bừng tỉnh lúc, Nam Cung trong mây tâm vén lên nặng nề gợn sóng. Đây thật là một cái yêu người ta. Nam Cung Vân thầm nghĩ. Lúc này hắn trang nghiêm đem Khương Thần tăng lên tới một cái địa vị cực kỳ cao đưa. Nhân vật như vậy, chính là đặt ở Nam Vân Tông, chỉ sợ cũng là nhất phương thiên tài đi. Tô Vũ cùng Chu Kiêu khẽ gật đầu, liền yên lặng không nói. Lúc này trong lòng bọn họ đối với Khương Thần cũng là vô cùng kiêng kỵ. Khương công tử, phía trước cầu kia là đi thông nơi nào? Ở đem trong lòng tâm tình thở bình thường lại sau, Nam Cung Vân nhìn hướng Khương Thần, do hỏi. Tại hắn giọng điệu này chính giữa trang nghiêm nhiều mấy phần vẻ kính sợ. Đây là lục đạo luân hồi kiểu, đi thông ta Khương thị tổ địa, nếu không có ta tổ địa ban thưởng minh bài, căn bản là không cách nào thông qua cầu này, bước vào tổ địa. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng mọi người, nói, thật sự bằng vào chúng ta cũng chỉ có thể mang chư vị tới đây, tiếp theo liền dựa vào tự các ngươi. Lục đạo luân hồi kiểu, là đi thông quý tộc tổ địa sao? Nghe vậy, Nam Cung Vân cùng Tử Thiên Hành chân mày đều không khỏi hơi nhíu lại. Nghe Khương Thần nói đến, tựa hồ bọn họ căn bản cũng không có cơ hội tiến vào bên trong A. Nếu không cách nào tiến vào bên trong, lại làm thế nào biết bên trong rốt cuộc có bảo vật gì xuất thế? Chớ nói chi là đi tìm lấy kia cái gọi là cơ duyên. Nay lục đạo luân hồi kiểu chính giữa cấm văn chính là tộc ta tiền bối lưu, một khi kích động, uy lực vô cùng, các ngươi nếu muốn bước qua cầu dài, tốt nhất nghĩ lại sau đó làm. Khương Thần gật đầu một cái, chợt nhắc nhở, chính hắn cũng nhìn hướng cầu dài, đang cảm ứng chính giữa khí tức ba động. Hắn cũng không có tổ địa ban thưởng minh bài. Cho nên, cho dù là Khương Thần, muốn đặt chân này cầu dài, cũng phải cân nhắc một chút. Chu công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Thần Hỏa cung tu giả nhìn hướng Chu Kiêu. Lúc này, dị tượng kia vị trí đang ở trước mắt, nếu để cho bọn họ lúc đó thối lui, khó tránh khỏi có chút không cam lòng. Dù sao, dị tượng kia phát tán ra khí tức khoáng đạt thần thánh, khiến người ta cảm thấy như có thần binh xuất thế, lại có mấy người không muốn đi xem đây. Ai nguyện ý đi dò xét một phen? Chu Kiêu mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng Thần Hỏa cung thanh niên, hắn cũng không muốn lúc đó rút đi. Nhất thời, Thần Hỏa cung người mâu quang thiểm thước. Nếu có người nguyện ý tìm tòi, bất kể thành bại như thế nào, ta đem bẩm báo trưởng lão ban cho một trong số đó cái linh binh. Thấy không có người nhận lời, Chu Kiêu nói, ta nguyện ý đi trước tìm tòi. Đương thời dứt lời xuống, lập tức có Thần Hỏa cung thanh niên tiến lên một bước, mở miệng nói. Nhất thời, các tộc tu giả mâu quang động một cái, tầm mắt cũng rơi vào trên người người này. Cho dù là Khương Thần cũng nhìn hướng người này. Đã có người nguyện ý dò đường, Khương Thần cũng muốn nhờ vào đó nhìn một chút kia lục đạo luân hồi kiểu rốt cuộc có lợi hại gì chỗ. Rất nhanh, ở các tộc tu giả nhìn chăm chú bên dưới, tên thanh niên kia mâu quang đông lại một cái, chính là về phía trước lục đạo luân hồi kiểu đi tới. Khi đi tới lục đạo luân hồi kiểu bên lúc, hắn cũng cảm giác được một cổ cường đại khí tức chấn động ra tới. Loại khí tức đó, để cho hắn cảm giác hô hấp cứng lại. Này lục đạo luân hồi kiểu thượng tản mát ra cấm chế lực, quá mạnh, so với thần phủ cảnh cường giả tản mát ra khí tức còn cường đại hơn. Thanh niên này khẽ to mày, hắn về phía trước lục đạo luân hồi kiểu nhìn đi, bằng vào mắt thường, hắn có thể rõ ràng thấy phía trên có một đạo đạo phức tạp minh văn. Nếu là kích động những thứ này minh văn cấm chế, chắc chắn sẽ có cường đại công kích đánh tới, mặc dù linh binh chân quý, có thể nếu không có mệnh, cũng là uổng công. Ở hơi trầm ngâm sau, người này xoay người, chính là vẻ mặt đau khổ hướng Chu Kiêu công tử nói, công tử, này minh văn tản mát ra khí tức quá kinh khủng, ta cảm giác linh hồn tựa hồ muốn vỡ nát, căn bản là không có cách tiến tới, công tử, lần này, ta chỉ sợ không cách nào đảm nhiệm. Rồi sau đó, hắn lui về. Kia lục đạo luân hồi kiểu thật kinh khủng như vậy. Thấy vậy, các tộc tu giả đều không khỏi nhíu mày. Phế vật. Thấy vậy, Chu Kiêu không khỏi tức giận mắng một tiếng. Còn có ai nguyện ý đi? Rồi sau đó hắn nhìn hướng Thần Hỏa cung tu giả. Ta đi. Một người thanh niên tiến lên một bước. Đây là một cái đến từ Thần Hỏa cung Chu thị con em dòng thứ, được đặt tên là Chu Viễn Chí. Hắn ra đời hèn mọn, có thể bái nhập Thần Hỏa cung đã là vận hạnh. Nếu có được một món linh binh, như vậy, hoàn toàn có thể thay đổi vận mạng hắn. Và lại, nếu là hắn dò đường thành công, cũng có thể được thưởng thức. Là một cái cơ hội, này Chu Viễn Chí nguyện ý đi đánh cuộc một keo. Được, chỉ cần ngươi đặt chân lục đạo luân hồi kiểu, bản công tử nhất định có trọng thưởng. Chu Kiêu nói. Tạ công tử. Rồi sau đó Chu Viễn Chí đi về phía lục đạo luân hồi kiểu. Lục đạo luân hồi kiều tản mát ra khí tức cũng để cho hắn cảm giác thần hồn vỡ nát. Cổ tịch có ghi lại, cổ tích bày cấm chế, là vì khảo nghiệm người đảm phách, có lẽ ta bước lên lục đạo luân hồi kiều cũng chưa có chuyện. Chu Viễn Chí trong lòng thầm nghĩ một câu liền bước ra lòng bàn chân, về phía trước lục đạo luân hồi kiều đi tới, nhất thời, các tộc tu giả đều không khỏi căng thẳng thần kinh, chăm chú nhìn phía trước. Chỉ thấy Chu Viễn Chí lòng bàn chân rơi vào cầu dài thượng. Nhất thời, ở dài phía trên cầu tăng lên một mảnh quan văn. Toàn bộ lục đạo luân hồi kiểu đều bị kia phức tạp trận văn bao phủ. Chu Viễn Chí cũng hoàn toàn bị trận văn bao phủ. Không có chuyện gì. Làm trận văn lồng khoác ở trên người, Chu Viễn Chí cũng không có bị công kích, hắn mặt lộ vui mừng, có chút thở phào. Rồi sau đó hắn thêm can đảm một chút tử tiếp tục đi tới. Các tộc tu giả chính là chăm chú nhìn phía trước. Bọn họ cũng rất nhớ này Chu Viễn Chí có thể an toàn bước qua lục đạo luân hồi kiểu. Một bước, hai bước, ba bước. Rốt cuộc, ở Chu Viễn Chí bước ra bước thứ sáu lúc, phía trước cầu dài quang văn chợt lóe, một cái đại thế giới biến hóa ra. Còn không đợi mọi người thấy rõ sở cái thế giới này chính giữa có cái gì, một cổ cường đại lực lượng liền đem Chu Viễn Chí bao phủ. A, Chu Viễn Chí cảm giác mình thân thể ở một chút xíu tan rã. Hắn không khỏi phát ra thét một tiếng kinh hãi. Thanh âm này mới phát ra, cả người hắn liền bị lực lượng kinh khủng chôn vùi. Mà bên ngoài tu giả, cứ như vậy trơ mắt nhìn Chu Viễn Chí hóa thành hư vô, ngay cả huyết nhục cũng không có để lại. Này thấy vậy, các tộc tu giả trong lòng run lên. Tốt lực lượng đáng sợ. Tử Thiên Hành cao mày, kia đột nhiên buộc phát ra năng lượng ba động để cho hắn cũng vì đó sợ hãi. Đây là lục đạo luân hồi thần thông lực sao? Chu Kiêu trong lòng run lên, cái kia con ngươi chăm chú nhìn phía trước, tâm tình đó khó mà bình phục. Mới vừa rồi sức mạnh kia, thật là tựa hồ có thể chôn vùi vạn vật, người nào có thể kháng cự. Không trách vạn năm tới cũng không có người có thể xông vào này Khương thị tổ địa. Nam Cung Vân tự lẩm bẩm, ánh mắt kia chính giữa tất cả đều là vẻ kính sợ. Giờ phút này hắn mới hiểu được Khương thị kinh khủng. Rất khó tưởng tượng, cái này thị tộc ở thời kỳ toàn thịnh rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Chẳng lẽ, chúng ta thật không cách nào tiến vào này Khương thị tổ địa sao? Ở trong lòng sợ hãi lúc cũng có người mặt đầy không cam lòng. Xem ra chúng ta không cách nào tiến vào này Khương thị tổ địa a. Tô Vũ thở dài, vốn là hắn còn nghĩ tiến vào bên trong đi tìm cơ duyên đây. Có thể bây giờ nhìn lại, tựa hồ hết thảy các thứ này cũng chỉ là kính hoa thủy người ta. Đáng tiếc. Các tộc tu giả đều là thở dài. Chuyện cho tới bây giờ, ngay cả Chu Kiêu cũng không dám mạo hiểm hiểm. Kia Tử Thiên Hành cùng Nam Cung Vân cũng là lộ ra mặt đầy kích động. Cuối cùng bọn họ đem tầm mắt rơi vào Khương thị đệ tử trên người. Lúc này, chính là Khương Minh cùng với Khương Phong bọn người là lộ ra mặt đầy vẻ mặt phức tạp. Đầu tiên, bọn họ là cấm chế trận pháp kia cường đại mà cảm thấy phân chấn. Bởi vì đây là Khương thị tổ tiên lưu. Có thể trong lòng bọn họ cũng cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Không có tổ địa minh bài, bọn họ cũng không cách nào vượt qua này lục đạo luân hồi kiểu A. Ai, xem ra chúng ta cũng chỉ được lui về. Khương Húc khe khẽ thở dài. Thần đệ, ngươi thấy thế nào? Rồi sau đó hắn nhìn hướng Khương Thần. Lúc này, hết thệ còn phải nhìn Khương Thần ý tứ. Cuối cùng, Khương thị đệ tử cũng nhìn hướng Khương Thần. Tựa hồ bất kể là vào cùng lui, bọn họ cũng chỉ chờ Khương Thần ra lệnh một tiếng. Ngay cả Tử Thiên Hành cùng với Nam Cung Vân bọn người nhìn hướng Khương Thần. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, Khương thị đệ tử, có thể hay không vượt qua này lục đạo luân hồi kiểu. Tổ địa quan hệ ta Khương thị vị lai, vô luận bỏ ra giá cả cao bao nhiêu, chúng ta cũng phải có người tiến vào chính giữa. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, từng chữ từng câu nói. Nếu không thể tiến vào tổ địa, tìm tới phụ thân hắn, Khương thị gặp được nguy cơ liền không cách nào hóa giải, cho nên phải có người tiến vào bên trong. Thân đệ nói đúng, như vậy, sẽ để cho ta thử một chút đi. Khương Minh mâu quang chợt lóe. Chợt khẽ cắn răng, lấy hết dũng khí nói. Ngươi bị thương trên người, làm sao có thể đi? Bên cạnh, Khương Húc nói, phải đi, cũng nên để cho ta đi. Cũng là bởi vì ta bị thương trên người, mới hẳn ta đi thử một chút. Khương Minh cười một tiếng, trong con ngươi nhưng là vẻ kiên định. Hắn thấy, đặt chân lục đạo luân hồi kiểu, chính là cựu tử nhất sinh. Đã như vậy, tự nhiên cho hắn cái này bị thương người đi. Dù sao, cái kia cái cánh tay phải đã gần như bị phế a. Chết một cái bị phế một nửa người, dù sao cũng hơn chết một thiên tài được. Như vậy sao được? Khương Húc lắc đầu một cái nói, để cho một cái thương binh đi mạo hiểm, há là ta Khương thị làn gió. Hắn quả quyết cự tuyệt. Các ngươi cũng chớ cạnh tranh, để cho ta đi. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nói năng có khí phách nói. Chương 53, ta chờ ngươi. Ngươi đi. Nghe vậy, Khương Minh cùng Khương Húc bọn người là lắc đầu. Không được, ngươi là ta Khương thị hy vọng. Khởi có thể cho ngươi đi mạo hiểm. Khương Phong trực tiếp hủy bỏ. Hắn thấy, ai cũng có thể đi, duy chỉ có Khương Thần không thể. Bởi vì Khương Thần đại biểu Khương Thị vị lai, nếu là hắn chết, Khương Thị lại nên làm như thế nào chấn hưng. Dù sao, như Khương Thần thiên tài như vậy nhưng là vạn năm khó gặp a. Chẳng lẽ, bọn họ còn phải chờ vạn năm hay sao? Khi đó, Khương Thị vẫn còn ở sao? Cho nên bọn họ phải bảo vệ tốt dưới mắt cái này kỳ tài ngút trời. Ở thời điểm này, còn phân cái gì với nhau? Khương Thần lắc đầu một cái nói, cũng là bởi vì ta người mang trọng trách, cho nên mới muốn đi vào tổ địa. Các ngươi yên tâm, ta đã ngưng tụ huyết mạch vũ hồn, vẫn là có mấy phần nắm chặt bước qua lục đạo luân hồi kiểu, tiến vào tổ địa. Nhưng là Khương Minh vẫn là không yên lòng. Không có nhưng là, ý ta đã quyết, hôm nay, sẽ để cho ta là Khương Thị, xông ra một con đường đi. Khương Thần mắt lộ vẻ kiên định. Rồi sau đó hắn nhìn hướng Tô Huyền Giao. Lần này đi một lần, hắn trong lòng cũng là có chút bất xá. Ngươi nhất định phải đi sao? Tô Huyền Giao chân mày hơi nhíu lại, mím môi đôi môi, kia mâu quang dơ lên, nhìn hướng Khương Thần. Ở cô ấy là con ngươi chính giữa tất cả đều là lộ ra vẻ lo âu. Lúc này, nàng mới hiểu được, Khương Thần vì sao trước thời hạn vì nàng ngưng tụ huyết mạch chi lực. Bởi vì, muốn đi vào tổ địa, quá khó khăn, quá khó khăn. Trong lúc nhất thời, Tô Huyền Giao trong lòng cảm giác vô cùng ấm áp. Vào giờ khắc này, nàng cảm giác, một người nam nhân, có phải hay không cường giả cũng không có vấn đề, chỉ cần thật lòng đợi nàng liền có thể. Nhưng là, nàng cũng thật sâu biết, trong cuộc sống có thật nhiều bất đắc dĩ. So với như bây giờ, có một số việc, ta phải làm, cho dù là cựu tử nhất sinh. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nói, ta minh bạch. Tô Huyền Giao gật đầu một cái, chợt nói, ta lại ở chỗ này chờ ngươi. Chờ ngươi trở lại, chờ ngươi đi ta Tô Thị. Ừ. Khương Thần gật đầu một cái, chợt xuề bàn tay ra, vuốt mở Tô Huyền Giao kia trên trán tóc đen, cứ như vậy ngưng mắt nhìn trước mắt tuyệt đại giai nhân. Tựa hồ, hắn mong muốn trước mắt này giai nhân bộ dáng in dấu thật sâu khắc ở trong đầu. Thấy Khương Thần cùng Tô Huyền Giao một bộ sinh ly tử biệt dáng vẻ, bên cạnh các tộc tu giả không khỏi hít thật sâu một cái. Lúc này bọn họ cũng là biết, Khương Thị đệ tử cũng không có năm chắc vượt qua này lục đạo luân hồi kiểu. Ta đi. Ở thật sâu đưa mắt nhìn lộn một cái Tô Huyền Giao sau, Khương Thần thu bàn tay về, liền muốn xoay người rời đi. Khương Thần. Vậy mà, nhưng vào lúc này, Tô Huyền Giao vươn ngọc thủ, trực tiếp bắt Khương Thần thủ trưởng, rồi sau đó, nàng bước liên tục về phía trước bước ra một bước, chính là áp vào Khương Thần bên người, rồi sau đó, ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, Tô Huyền Giao kêu tiểu diễm ướt át đôi môi chính là ở Khương Thần trên mặt nắp cái trương. Chuyện này một màn như thế, làm cho các tộc tu giả toàn bộ ngơ ngẩn. Chu Kiêu mâu quang đông lại một cái, chính giữa có lửa giận hiện lên. Thế nhân đều biết, Thần Hỏa Cung Vô Mệnh công tử đã từng hướng Tô Thị cầu hôn, muốn kết hôn Tô Huyền Giao. Nhưng là, lúc này Tô Huyền Giao lại ngay trước mặt mọi người chủ động hôn một cái hàn môn tử đệ. Đây nếu là chuyến đi, bọn họ Thần Hỏa Cung đem còn gì là mặt mũi. Thật là làm cho người hâm mộ a. Nam Cung Vân chính là mặt đầy hâm mộ. Phải biết, Tô Huyền Giao ở Nam Vực nhưng là thập đại mỹ nhân đứng đầu a. Nếu không phải như thế, nàng há lại sẽ bị Chu Vô Mệnh vừa ý. Nếu là nàng thức tỉnh vũ hồn, nàng chính là đặt ở cổ huyền giới, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tuyệt đại giai nhân. Nhưng hôm nay, cái này tuyệt đại giai nhân lại đối với Khương Thần cảm mến, làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy hâm mộ. Dù sao, bây giờ Khương Thần, vô luận là thực lực bản thân hay lại là Khương Thị nội tình, hiển nhiên đều không cách nào cùng Chu Vô Mệnh có thể so với. May là như vậy, Tô Huyền Giao hay lại là lựa chọn hắn. Làm sao có thể không khiến người ta hâm mộ? Chắc hẳn Khương Hiền đệ tử có chỗ hơn người. Tử Thiên Hành thấp giọng nói, đáng tiếc, nếu hắn tiên thiên vũ hồn vẫn còn, Khương Thị cũng ở đây thời kỳ cường thịnh, chưa chắc không thể cùng Chu Vô Mệnh như nhau. Hắn mặt đầy tiếc nuối, nếu là như vậy, sau này nhất định có thể thấy Khương Thần cùng Chu Vô Mệnh tranh. Nhưng bây giờ, dù là Tử Thiên Hành đối với Khương Thần đã coi trọng một chút, lại hiển nhiên còn không có đem đặt ở Chu Vô Mệnh cái tầng thứ kia đi. Mặc dù như thế, có thể mọi người nhìn hướng Khương Thần thì như cũ đều lộ ra mặt đầy hâm mộ. Lúc này, Khương Thần cũng bị Tô Huyền Giao này đột nhiên tới một chút cho kinh sợ. Phải biết, đây chính là ở dưới con mắt mọi người a. Tô Huyền Giao như vậy cử chỉ, không thể nghi ngờ là ở hướng thế nhân tuyên cáo nàng và Khương Thần quan hệ. Cái này làm cho Khương Thần trái tim kia cũng là không khỏi cuồng nhảy cơn lên. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ sống lại. Ở kích động sau khi, Khương Thần ngưng thần lên trước mắt kiều người, từng chữ từng câu nói. Coi như là cô gái trước mắt, hắn cũng phải sống trở về. Ta chờ ngươi. Tô Huyền Giao mặt đầy thâm tình nói. Khương Thần gật đầu, chợt đưa ra bàn tay, đem Tô Huyền Giao ôm vào lòng. Giờ phút này hắn hận không được mãi mãi cũng đem người đàn bà này ôm thật chặt. Nhưng là, hắn biết, thân là nam nhi, có vô số trách nhiệm phải đi gánh vác. Có một số việc, hắn không thể không đi làm. Này hai cái thiết dực minh nhưng liền ở lại chỗ này, nếu là bọn họ bắt đầu đối với các ngươi sinh ra địch ý, như vậy. Chính là giá ta đã chết, nếu là không có, ta liền còn sống. Khương Thần bất xá lỏng ra Tô Huyền Giao, chật, hắn lưu lại lời này sau chính là xoay người, về phía trước lục đạo luân hồi kiểu đi. Này quay người lại, hắn liền không quay đầu lại. Bởi vì, hắn trong lòng cũng là tràn đầy bất xá. Thiếu tộc trưởng, thân đệ, Làm Khương Thần cũng không quay đầu lại đi tới lục đạo luân hồi kiều một bên, Khương thị tu giả hô to. Lúc này, mọi người trong lòng cũng quá mức không mùi vị. Nếu không phải Khương thị suy sụp, thì đâu đến nổi để cho trong tộc kỳ tài ngút trời đặt mình vào nguy hiểm. Lục đạo luân hồi kiều. Nếu là ta Khương thị tổ tiên thiết lập xuống lối đi, như vậy, nên lưu lại một chút hy vọng sống mới là. Khương Thần đi tới lục đạo luân hồi kiều miệng, hắn mâu quang đông lại một cái, đánh giá phía trước lục đạo luân hồi kiều, kia trong lòng cũng tại âm thầm tự định giá chính giữa huyền cơ. Nếu làm ra quyết định kỹ càng, đến lượt chưa từng có từ trước đến nay. Ở quét nhìn liếc mắt trên cầu thật sự minh khắc minh văn sau, Khương Thần hít thật sâu một cái. Rồi sau đó hắn bước dài ra, bước lên cầu dài. Hô! Làm Khương Thần lòng bàn chân bước ra, các tộc tu giả đều không khỏi ngừng thở. Tô Huyền Giao trái tim kia đều phải nhấc đến cổ họng trong, toàn thân thần kinh cũng căng thẳng. Bởi vì các nàng biết, lúc này trang nghiêm đến Khương Thần thời khắc sinh tử. Nếu này Khương Thần chết ở bên trong, vậy thì tốt nhất. Tô Vũ mặt đầy âm trầm nhìn chằm chằm phía trước. Chu Kiêu chính là mặt đầy âm lãnh. Đối với hắn mà nói, Khương Thần chính là thần hỏa cung sỉ nhục, cũng muốn trừ chi cho thông khoái. Ông! Mọi người ở đây nhìn chăm chú bên dưới, lục đạo luân hồi kiểu thượng minh văn trận lóe, chính là toát ra một mảnh chói mắt màn sáng đem Khương Thần cho bao phủ tại chính giữa. Rồi sau đó, Khương Thần mại động đến nhịp bước, về phía trước đi tới. Hắn đi rất chậm, kia tâm thần đang cảm ứng phụ cận khí tức ba động. Làm bước chân mại động, có rất nhỏ ba động chấn động ra tới. Loại ba động này, lập tức kích động cầu dài thượng thật sự khắc rõ lục đạo luân hồi đạo văn. Những thứ này đạo văn chợt lóe, toát ra một nhóm quang văn. Mới đầu, những thứ này quang văn cũng không có sức công kích, khí tức rất ôn hòa. Thấy vậy, Khương Thần mặt đầy trầm tư, ở cẩn thận cảm ứng những khí tức này ba động. Khi này lục đạo luân hồi chi văn lóe lên tia sáng chói mắt sau, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể mình lục đạo luân hồi vũ hồn đang tiếng rung. Có cộng hưởng. Thấy vậy, Khương Thần bên trong hơi động lòng, đó là huyết mạch chi văn cộng hưởng, cái loại này cộng hưởng, rất ôn hòa, cũng không có bài xích tính. Ông! Cũng nhưng vào lúc này, lục đạo luân hồi kiểu thượng lục đạo luân hồi chi văn quang văn nở rộ, có từng viên lục đạo luân hồi chi văn bung ra. Khi này nhiều chút lục đạo luân hồi chi văn nở rộ ra, một cổ mênh mông khí tức ba động sau đó bung ra. Loại khí tức đó ba động so với ban đầu kia Chu Viễn Chí kích thích ra khí tức mạnh hơn. Loại khí tức này, khiến cho nơi rất xa những tu giả kia trong lòng đều là giật mình. Tốt khí tức kinh khủng, so với lần trước còn mạnh hơn, này Khương công tử có thể ngăn cản tới sao? Nam Cung Vân trực tiếp nhíu mày. Nếu không thể chịu được loại lực lượng này, Khương Thần sẽ hay không như Chu Viễn Chí như vậy trực tiếp hóa thành hư vô. Này lục đạo luân hồi hoài, coi là thật không thể khinh thường a. Tử Thiên Hành hít thật sâu một cái, ánh mắt kia chính giữa tất cả đều là lộ ra vẻ kiên kỵ. Nhanh, nhanh lên một chút đem này Khương Thần chôn vùi. Chu Kiêu cùng Tô Vũ chính là nắm chặt quả đấm, ánh mắt bọn họ cũng như muốn vượt trội, lộ ra vô cùng kích động. Khương Thần. Tô Huyền Giao chính là ngọc thủ nắm chặt, nàng hai tròng mắt chăm chú nhìn phía trước. Phu cận không khí, tựa hồ trở nên đông đặc. Bây giờ nàng, trang nghiêm quên toàn bộ, có chẳng qua là lục đạo luân hồi kiểu thượng người thiếu niên kia. Nhất định phải không việc gì a? Khương Minh trong lòng cầu nguyện. Khương Húc cũng là giao trái tim nhấc đến cổ họng trong, cả người vô cùng khẩn trương. Đang khẩn trương sau khi, Khương thị tu giả càng nhiều là sợ hãi, sợ hãi. Sợ Khương Thần sẽ chôn vùi ở đó lục đạo luân hồi lực bên trong. Ông! Ngay tại vô số đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, kia lục đạo luân hồi chi văn xuôi ngược, diễn hóa ra 6 cái đại thế giới hướng Khương Thần lật xuống. Chỉ là ngay lập tức, kia 6 cái đại thế giới liền đem Khương Thần cho bao phủ. Kèm theo là một cổ khí tức kinh khủng. Khương Thần sẽ chết sao? Vào giờ khắc này, tất cả mọi người giật mình trong lòng. Bởi vì ban đầu Chu Viễn Chí chính là ở đó lục đạo thế giới lật xuống lúc bị kia cổ lực lượng kinh khủng cho chôn vùi. 6 cái đại thế giới lật mà xuống, sức mạnh kia thật rất khủng bố, để cho Khương Thần cảm giác mình như phải bị chôn vùi. Ở loại lực lượng này bên dưới, thiên địa vạn vật đều tựa hồ muốn hóa thành hư vô. Có thể nhưng vào lúc này, hắn bên trong đan điền, kia lục đạo luân hồi vũ hồn chợt lóe, chính giữa lục đạo luân hồi chi văn manh bung ra. Những thứ này đạo văn diễn hóa ra 6 cái thế giới đem Khương Thần bao phủ. Nhất thời, phía trước vẻ này mênh mông lục đạo chi lực đột nhiên trở nên nhu hòa, còn phát ra vo ve tiếng, tựa hồ đang cùng Khương Thần trên người lục đạo luân hồi lực phát sinh cộng hưởng. Rồi sau đó, Khương Thần thân chịu áp lực chợt biến mất. Trước đó phương lục đạo quang văn chợt lóe, xuyên qua hắn thân thể, cũng không có mang đến một tia khó chịu. Ngược lại, những lục đạo luân hồi đó chi văn ở chạm đến hắn bên trong đan điền lục đạo luân hồi vũ hồn lúc như dung nhập vào chính giữa, lúc đó tiêu tán thành vô hình. Không có chuyện gì. Nhất thời, Khương Thần trong lòng vui mừng. Rồi sau đó, hắn bắt đầu bước, về phía trước đi tới. Một bước, hai bước, ba bước. Đã đi bảy bước, Khương Thần như cũ bình yên vô sự. Cái này làm cho cái kia viên treo tâm rốt cục thì để xuống. Không có chuyện gì. Liên nhìn thấy Khương Thần bình yên vô sự tiến tới sau, các tộc tu giả con ngươi đều là chợt co rụt lại. Mặc cho bọn hắn cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ là như vậy kết quả. Phải biết, mới vừa rồi kia lục đạo luân hồi chi văn tản mát ra khí tức, tựa hồ có thể chôn vùi thiên địa vạn vật ta. Tại loại này lực lượng kinh khủng bên dưới, cho dù là thần phủ cảnh tu giả cũng phải hóa thành cho thuốc lá. Có thể Khương Thần lại bình yên vô sự, mọi người lại làm sao có thể không cảm thấy kinh ngạc. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Tô Huyền Giao kia lông mi thật dài chớp động, lúc này nàng, ngọc thủ che đôi môi, đôi mắt đẹp chính giữa mang theo nước mắt. Nàng đây là mừng đến chảy nước mắt. Mới vừa rồi một màn kia thật bận tâm, làm cho không người nào có thể ổn định. Quá tốt, thiếu tộc trưởng không việc gì. Ha ha, thật là thiên hữu ta Khương Thị A. Khương Thị tu giả hô to, từng cái cảm giác vô cùng hưng phấn. Khương Thần không việc gì, Khương Thị cũng thì có hy vọng. Chương 54, không thể buông tha. Khương Thần bước lên lục đạo luân hồi kiểu sau, cuối cùng chống được kia lục đạo thế giới chi lực tập kích. Cái này làm cho Khương Thị tu giả cảm giác vô cùng kích động. Chỉ cần Khương Thần bất tử, bọn họ còn sống thì có triển vọng. Người này lại không có chết. Tô Vũ mặt đầy thất lạc. Hẳn là hắn diện hóa ra lục đạo huyết mạch chi văn hóa giải kia cấm chế lực. Chu Kiêu thấp giọng nói. Xem ra chỉ có ngưng tụ lục đạo luân hồi vũ hồn người mới có thể bước qua cầu này. Thử Thiên Hành nói nhỏ. Lúc này hắn lại như vậy mặt đầy tiếc nuối. Nếu là như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể dừng bước tại này. Này Khương Thần có thể đi vào Khương Thị tổ địa sao? Không biết hắn có thể hay không đạt được bên trong cơ duyên. Ở trong lòng thở dài lúc, các tộc tu giả lẩm bẩm nói nhỏ. Bọn họ cũng rất chờ mong lần sau gặp được Khương Thần thì cảnh tượng. Mà giờ khắc này, Khương Thần đã tới lục đạo luân hồi kiều cuối. Ở trước mắt hắn không có cái gọi là cự phong, có là một mảnh hỏa viêm lăn lộn màn sáng. Màn sáng này tản mát ra nóng bỏng khí tức, bộ dáng kia, nó tựa như liên tiếp biển lửa, nếu là bước vào chính giữa, cần phải bị kinh khủng kia hỏa viêm đốt diệt. Cái này làm cho Khương Thần chần chờ. Đây cũng là người cuối cùng cấm chế. Cảm thụ màn sáng kia tản mát ra khí tức, Khương Thần không khỏi hít thật sâu một cái. Cho dù là hắn, lúc này cũng có nhiều chút lòng rung động. Màn sáng này tản mát ra khí tức để cho người sợ hãi. Hắn cảm giác chỉ có chính mình bước vào chính giữa, cần phải bị đốt thành hư vô. Cho dù là hắn nắm giữ vũ hồn chi thụ cũng là uổng công. Dù sao, vũ hồn chi thụ có thể hấp thu hỏa nguyên khí, nhưng cũng không đại biểu nó có thể trực tiếp hấp thu đại lượng hỏa viêm. Đừng nói là biển lửa, cho dù là cửu u minh đất cũng phải đi xông vào một lần, nếu không, ai tới thay ta Khương Thị giải quyết nguy cơ. Ở hơi chần chờ sau, Khương Thần kia mâu quang mạnh mẽ ngừng, kia sáng kia trở nên vô cùng kiên định đứng lên. Lúc này hắn, hiển nhiên không có lựa chọn đường sống. Chỉ có trở thành cường giả, hắn có thể có quyền lựa chọn. Cho nên, lúc này hắn chỉ có thể chưa từng có từ trước đến nay vì chính mình hợp lại ra một con đường. Dù là đây là một cái cựu tử nhất sinh đường. Và lại, ở tổ địa bên trong, cũng tựa hồ có đồ gọi về ta, đối với ta mà nói, nếu có thể đi vào tổ địa, hẳn là một lần hiếm thấy cơ duyên. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, trái tim kia càng phát ra kiên định, chật, hắn bước dài ra, chính là trực tiếp không có vào màn sáng kia chính giữa. Hắn biết, muốn trở thành cường giả, muốn làm Khương Thị giải quyết nguy cơ, hắn thì nhất định phải bắt từng cái có thể tăng thực lực lên cơ hội. Nếu không, hắn thì như thế nào cùng người tranh phong? Hắn thì như thế nào trả thù Tuyết Hận? Hô! Khương Thần tâm như bàn thạch, sai bước động một cái, hoàn toàn không có vào màn sáng kia bên trong. Mới bước vào màn sáng chính giữa, Khương Thần chính là cảm giác một cổ hỏa lưu bao phủ toàn thân. Cái loại này hỏa lưu như muốn đưa hắn đốt thành hư vô. Vù vù! Hỏa viêm xoắn tới, Khương Thần sợi tóc trực tiếp bốc cháy. Áo quần hắn cũng hóa thành cho bụi, chỉ còn lại một bộ nhuyễn giáp. Đây là lão gia tử đưa cho hắn linh giáp. Bằng vào ta huyết mạch chi lực, ngưng lục đạo luân hồi cháo. Lập tức, Khương Thần liền vội vàng lấy huyết mạch chi lực kích thích này linh giáp chính giữa lục đạo luân hồi chi văn. Ông! Huyết mạch chi lực không có vào bảo giáp bên trong, lập tức kích thích ra một cái lục đạo luân hồi màn hào quang đưa hắn cho bao phủ ở. Như vậy thứ nhất, Khương Thần mới khó khăn lắm ngăn cản cái loại này hỏa lưu thiêu hủy. Rồi sau đó, hắn mâu quang động một cái, nhìn về phía trước. Chỉ thấy được phía trước ánh lửa nở rộ, hoàn toàn là một cái biển lửa. Biển lửa này hình như là một cái lối đi, liên tiếp ngoài ra một mảnh thiên địa. Chẳng lẽ chỉ có bước qua biển lửa này mới có thể đi vào tổ địa? Khương Thần khẽ cau mày, liền tiếp tục bước tiến tới. Vo ve. Khương Thần tiến tới, mỗi đi một bước, bên người thì có hỏa viêm giống như sóng biển một loại đánh vào tại hắn lục đạo luân hồi màn hào quang thượng. Khi hắn tiến tới 100 mét, kia hỏa viêm càng phát ra nóng bỏng, cái kia lục đạo luân hồi màn hào quang bắt đầu bị một chút xíu đốt đi. Không được. Làm lục đạo luân hồi cháo bắt đầu bị đốt đi sau, Khương Thần cau mày. Hắn cảm giác to lớn nguy cơ, không khỏi sinh lòng chần chờ. Không, cuối liền ở phía trước, ta tuyệt không thể buông tha. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, đánh liền tiêu chần chờ. Lúc này, loáng thoáng có thể thấy phía trước có ánh sáng nở rộ. Nơi đó tựa hồ có một cái cửa ra. Đốt ta huyết mạch chi lực. Rồi sau đó, Khương Thần không tiếc thiêu đốt huyết mạch chi lực rót vào linh giáp bên trong. Ở huyết mạch chi lực rót vào xuống, lục đạo luân hồi bảo giáp uy lực tăng vọt, kia diễn hóa ra màn hào quang mạnh hơn. Nhưng là, ở phía trước vào 100 mét sau, lại bị đốt phải hơn giải tán. Hiển nhiên, mỗi tiến tới 100 mét, hỏa viêm thì càng cường. Ta không thể buông tha. Khương Thần khẽ cắn răng, tiếp tục thiêu đốt huyết mạch chi lực. Nhưng là, mỗi một lần hắn cảm giác muốn đến gần kia cửa ra lúc, lại tựa hồ như vĩnh còn lâu mới có được cuối. Rốt cuộc, hắn huyết mạch chi lực thiêu đốt gần như hầu như không còn. Sắc mặt hắn trắng bệnh, lại vẫn chưa ra khỏi thạch lâm biển lửa. Biển lửa này, không có cuối sao. Làm huyết mạch trong cơ thể lực một chút xíu bị tiêu hao, có thể con đường phía trước mịt mờ, Khương Thần ánh mắt kia chính giữa cũng là không khỏi lộ ra chút vẻ tuyệt vọng, hắn thật đã hết sức, lại vẫn là không cách nào bước qua biển lửa, trong lòng hắn không khỏi có chút như đưa đám. Chết! Khương Thần không sợ. Là kia một tia hy vọng, hắn không sợ hãi. Nhưng là, lúc này hắn lại phát hiện, chỉ là bằng vào dũng khí, đều là uổng công. Ta nên làm cái gì? Khương Thần lẩm bẩm nói. Hắn thật rất khó tiếp tục đi tới. Nhưng hắn lại không muốn buông tha. Dù sao, chuyến này quan hệ quá lớn. Chỉ có tiến vào tổ địa, tìm tới phụ thân, mới có biện pháp đối phó bên ngoài các tộc tu giả. Chỉ có tiến vào tổ địa, tìm được cơ duyên, hắn có thể tăng thực lực lên, gần hơn cùng các tộc thiên chi kiêu tử chênh lệch. Ta tuyệt không thể buông tha. Nghĩ đến chính mình trách nhiệm, nghĩ đến chính mình mục tiêu, nghĩ đến những người thần kia, Khương Thần mâu quang mạnh mẽ ngưng. Lúc này, hắn lại làm sao có thể buông tha? Trước vượt qua cầu là lục đạo áo nghĩa cấm chế, ta bằng vào lục đạo luân hồi vũ hồn chính giữa lục đạo luân hồi áo nghĩa, cùng cộng hưởng theo, từ đó vượt qua. Khương Thần ở bình phục một hạ tâm tình sau bắt đầu trầm tư, như vậy, biển lửa này lại phải thế nào đi vượt qua? Hắn mặt đầy trầm ngâm. Lúc này hắn lộ vẻ nhưng đã minh bạch, biển lửa này không có dễ dàng như vậy vượt qua. Đang trầm ngâm bên dưới, Khương Thần dứt khoát ngồi xếp bằng trên đất, bắt đầu suy tư. Lục đạo 6 cái đại thế giới, là lục đạo, luân hồi, biển lửa này, chẳng lẽ là luân hồi lối đi bỗng dừng, Khương Thần mắt lộ bừng tỉnh. Biển lửa này không phải là một cái lối đi sao? Chẳng qua là hắn rất nhanh lại lắc đầu. Này đúng là một cái lối đi, nhưng khi bên trong tựa hồ không có luân hồi áo nghĩa. Lục đạo luân hồi đây là ta Khương Thị Vũ Hồn Thần Thông. Khương Thần mặt đầy trầm ngâm. Lục đạo. Đây là đại biểu lục đạo thế giới. Mỗi một thế giới, cũng là một loại đại đạo. Chứ ngoài ra, còn có luân hồi chi đạo. Lục đạo luân hồi áo nghĩa chồng chung một chỗ, đó chính là một loại vô thượng chi đạo. Chẳng qua là, Khương Thần bất quá tiên thiên cảnh thôi, dù là có lục đạo luân hồi vũ hồn, lại cũng không có tìm hiểu chính giữa lục đạo luân hồi áo nghĩa. Loại thần thông này áo nghĩa đối với hắn mà nói, quá xa xôi. Cho nên muốn cho hắn một chút tìm hiểu chính giữa áo nghĩa, thông qua cái này cửa khẩu, quá khó khăn, quá khó khăn. Luân hồi, luân hồi. Khương Thần xếp bằng ngồi dưới đất, ném đi rất nhiều nghĩ bậy, trong lòng đang yên lặng lẩm bẩm. Tâm thần hắn thả ra ngoài, như muốn dung nhập vào mảnh này trong biển lửa, đi cảm ngộ bên trong áo nghĩa. Cầu phiếu đề cử. Chương 55, Thiên Long xuất thế. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Khương Thần trong đầu suy nghĩ thiểm thước, có vô số cái liên quan tới luân hồi tin tức hiện lên. Có viễn cổ liên quan tới luân hồi truyền thuyết, cũng có quan hệ với luân hồi chi đạo nhận xét. Càng nghĩ, Khương Thần càng cảm giác luân hồi hai chữ thâm ảo vô cùng. Luân hồi lời đồn đãi đạo, người vào luân hồi, chính là vãng sinh vừa vào luân hồi, tự đắc hết thể về không, bao gồm sinh mạng. Khương Thần trong lòng thầm nghĩ, ở trong truyền thuyết, chỉ có người chết, kia linh hồn mới có thể vào luân hồi. Chẳng lẽ, ta muốn chết, mới có thể vượt qua cái lối đi này? Khương Thần mâu quang chợt lóe, hắn tựa hồ bắt cái gì đó, lại cảm thấy không đúng. Nếu là chết, làm sao còn sống đi ra ngoài? Cái lối đi này, coi là thật có luân hồi chi lực. Điều này hiển nhiên là không có khả năng. Như vậy nên làm cái gì? Khương Thần lâm vào trầm ngâm chính giữa. Bây giờ đặt ở trước mắt hắn rõ ràng là một cái lựa chọn khó khăn. Mà lúc này, cái kia huyết mạch diễn hóa ra lục đạo luân hồi màn hào quang không ngừng bị thiêu hủy, hắn rất khó kiên trì nổi. Muốn vào tổ địa, dĩ nhiên là người sống tiến vào lối đi này, trải qua hỏa viêm thiêu hủy, cũng liền chết, lửa này tồn tại, có lẽ chính là cái này tác dụng, nếu tiền bối an bài như vậy, ta cần gì phải phản kháng lục đạo luân hồi. Như vậy, hôm nay ta Khương Thần liền thử một chút ngươi này luân hồi áo nghĩa. Làm kia lục đạo luân hồi màn hào quang dần dần bị thiêu sau, Khương Thần trong lòng động một cái, mặt đầy bỗng nhiên, hắn cứ như vậy đứng dậy, không quan tâm những thứ kia hỏa viêm. Ông! Hắn mới đứng dậy, kia lục đạo luân hồi màn hào quang chính là băng vỡ đi ra, một cổ bàng bạc hỏa viêm hướng hắn cuốn tới. Nóng bỏng khí tức xoắn tới, Khương Thần cảm giác mình hoàn toàn bị bao phủ. Rồi sau đó hắn bước dài ra, trực tiếp đi về phía trước. Một bước đi tới, hắn cảm giác da thịt cũng như muốn bị đốt thủ. Hai bước đi tới, hắn cảm giác đau nhức vô cùng. Nhưng là, Khương Thần tâm thần tràn ngập ra, hoàn toàn đắm chìm trong lửa này viêm chính giữa. Hắn tựa hồ quên đau đớn, quên hết mọi thứ. Hắn giơ chân lên trường, tiếp tục đi tới. Hỏa viêm xoắn tới, Khương Thần trên người linh giáp cũng đốt được mình văn phai mở. Hắn cảm giác trước mắt thoáng một cái, dâng lên một trận rung động, rồi sau đó ý hắn thưởng thức bắt đầu dần dần mơ hồ. Sau đó Khương Thần thân thể cũng ở đây một chút xíu hóa thành hư vô. Một loại khí tức tử vong, tràn vào trong lòng. Tử vong Khương Thần cảm giác mình ý thức mơ hồ, thuộc về vô tri vô giác trạng thái. Chuyện của tôi đốt nét, đây chính là cảm giác tử vong sao? Khương Thần tự lẩm bẩm. Lúc này ý hắn thưởng thức mơ hồ, hoàn toàn thuộc về vô niệm, vô tưởng, vô đau trạng thái. Hô! Nhưng vào lúc này, biển lửa này quang văn ngọa nghệ hóa thành một cái luồng khí xoáy đem Khương Thần tâm thần nuốt mất. Mơ hồ gian, Khương Thần cảm giác hơn trăm năm, lại hình như là ngàn năm, hắn chẳng qua là cảm giác mình ý thức vô tri vô giác, không cách nào đi tư tưởng. Nhưng là, hắn lại cảm thấy không có gì cả phát sinh, hết thảy tựa hồ cố định hình ảnh đứng lên. Ông! Một đạo chiến minh tiếng vang lên, Khương Thần ý thức bừng tỉnh đến, khôi phục cảm giác. Khi hắn ý thức khôi phục, hắn cảm giác mình ở một cái không gian luồng khí xoáy bên trong, thân thể kia ở đi theo luồng khí xoáy cực tốc bay động. Ta khôi phục ý thức. Lập tức, Khương Thần nội tâm rung một cái, lập tức cảm ứng thân mình. Nay một dưới sự cảm ứng, hắn hưng phấn trong lòng vô cùng. Bởi vì lúc này hắn hoàn hảo vô khuyết, kia bị đốt đi tóc dài đã khôi phục như lúc ban đầu, ngay cả vũ hồn cũng tồn tại. Hắn vũ hồn chính giữa huyết khí thịnh vượng, tựa hồ cho tới bây giờ không có hao tổn qua một tia huyết mạch bổn nguyên. Đây là chuyện gì xảy ra? Khương Thần nội tâm kinh ngạc. Hắn rõ ràng cũng cảm giác thân thể mình hóa thành hư vô, ý thức cũng mơ hồ a. Thật chẳng lẽ có luân hồi chi lực? Khương Thần suy nghĩ lên xuống. Bất quá hắn rất nhanh lại lắc đầu. Nếu cái này biển lửa lối đi liền nắm giữ luân hồi chi lực, như vậy, tổ địa tu giả há chẳng phải là mỗi một người đều có thể trường sinh bất tử? Như vậy thứ nhất, Khương Thị lại làm sao có thể sẽ chán nản? Cho nên này chính giữa khẳng định có huyền cơ khác. Bất quá, đối với cái này nhiều chút, Khương Thần cũng không ở ngẫm nghĩ, dù sao hắn tu vi quá thấp, ngay cả lục đạo luân hồi áo nghĩa cũng còn không có tìm hiểu. Ông! Cũng nhưng vào lúc này, Khương Thần bên trong đan điền lục đạo luân hồi vũ hồn quang văn nở rộ, phát ra tiếng vo ve, linh hồn hắn cũng ở đây theo đồng tình. Cái loại này cộng hưởng, để cho hắn huyết dịch trong cơ thể cũng đang sôi trào. Ở tổ địa, một sự vật đang kêu gọi hắn. Hô! Đông dưng! Khương Thần đột nhiên cảm giác, vẻ này gọi về hắn lực lượng mãnh về phía chính mình cuốn tới. Rồi sau đó cả người hắn liền bị vẻ này huyền diệu lực lượng bọc, hướng tổ địa bay đi. Đây là làm thân thể bị vẻ này huyền diệu lực lượng bọc, Khương Thần bên trong hơi động lòng, cả người cảm giác không khỏi hưng phấn cùng kích động. Hắn mơ hồ cảm giác, có lẽ, chính mình nhân sinh, bởi vì vậy mà thay đổi. Khương Thần thành công vượt qua biển lửa khảo nghiệm, ngay tại bị kia luồng khí xoáy truyền vào tổ địa lúc, một cổ không khỏi dẫn dắt lực mãnh tướng cả người hắn bọc. Cái này làm cho Khương Thần trong lòng vô cùng kích động. Phải biết, ban đầu hắn vẫn cảm giác trong cấm địa tựa hồ có vật gì cùng cộng hưởng theo. Bây giờ cổ lực lượng kia lại chủ động dẫn dắt, muốn đón hắn tiến vào tổ địa, cái này làm cho Khương Thần không khỏi đối với này chuyện lại nhiều mấy phần mong đợi. Lúc này, Khương Thị tổ địa, cốt lõi nhất sâu bên trong. Nơi này ánh lửa ngút trời, tia sáng chói mắt nở rộ ra, chiếu sáng bát phương. Nếu nhìn kỹ lại, tia sáng kia ngọn nguồn đến từ một người lớn vô cùng thiên lò. Ngày này lò cao đến 999 trượng, chính là do tím bẩm luyện chế mà thành. Từ xa nhìn lại, ngày này lò thật là như một tòa núi cao, trấn áp tại thiên nguyên chính giữa. Ở trên trời lò thượng, khắc đầy phức tạp đạo văn. Những thứ này đạo văn xuôi ngược, giống như núi sông phát hỏa với lò thượng, vừa tựa như vô thượng đại đạo, đóng dấu với trong lò, tản ra khoáng đạt mà thần thánh khí tức. Thiên lò bên cạnh, có lục căn trụ lớn giống như từng ngọn cự phong đứng nghiêng ở cạnh.